Thức mau, Hắc Y Thủ lĩnh bổ về phía Vân Tịch đại đao liền bị Tiêu Nguyên Lạc cấp chặn. Hắc Y Thủ lĩnh rống lớn nói: "Các ngươi này đàn ngu ngốc, thất thần làm cái gì? Còn không mau đem kia tiểu tử cấp giết." Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, khiêng đại đao bổ về phía Vân Tịch. Nhưng Tiêu Nguyên Lạc tốc độ càng mau. Đừng nhìn hắn cả người là huyết, nhưng chiến đấu lên không chút nào hàm hồ. Có Tiêu Nguyên Lạc tạm thời ngăn trở Hắc Y sát thủ nhóm công kích, Vân Tịch đem sở hữu lực chú ý, tất cả đều tập trung ở nàng ngưng bích kiếm thượng. Chương 132, thúc tẩu tương nhận. Nàng phảng phất một cái huyền chuyển nhẹ nhàng vũ giả, hết sức chăm chú mà vũ động nàng trong tay trường kiếm. Hắc Y nhân nhịn không được lớn tiếng cười nhạo lên. Con tưởng rằng là muốn phong cái gì đại chiêu đâu, nguyên lai là khiêu vũ. Tiêu Nguyên Lạc lại là đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đây là mười mấy tức sau khi đi qua, Tiêu Nguyên Lạc vội vàng phi thân nhảy lên đỉnh đầu một cây cây bạch quả. Cùng lúc đó, một đạo thanh thúy lảnh lót thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh doanh kiếm pháp, thứ 9 chiêu thứ 9 thức, huyết vũ bay tứ tung. Chỉ thấy Vân Tịch hai mắt nhắm nghiền, trong tay trường kiếm đột nhiên phụt ra mấy chục đạo sắc bén kiếm khí, chiều bốn phía Hắc Ý Liễu nhân điên cuồng dũng đi. Phốc, phốc phốc, phốc phốc phốc. Hắc Ý Liễu nhân đều bị kiếm khí gây thương tích, miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi, nháy mắt đã chết cái sạch sẽ. Phốc. Vân Tịch thân mình nhoáng lên, đi theo ngã xuống đất. Tiêu Nguyên Lạc từ cây bạch quả thượng nhảy xuống, sau đó hắn từng bước một đi hướng Vân Tịch. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn vài bước, nhưng hắn lại phảng phất đi rồi cả đời. Nhị tẩu. Hắn run rẩy thanh âm hỏi, e sợ cho bừng tỉnh người trong ngộng. Là ta. Vân Tịch ngã trên mặt đất, dưng dưng nhìn Tiêu Nguyên Lạc. Người khác có lẽ nhận không ra đây là thanh doanh kiếm pháp, nhưng Tiêu Nguyên Lạc lại là lại quen thuộc bất quá. Chỉ là, dạy hắn khi, hắn còn tuổi nhỏ, tổng cảm thấy huyết vũ bay tứ tung quá mức huyết tinh tàn bạo. Này cuối cùng nhất chiêu cuối cùng nhất thức, hắn trước sau không chịu học. Nếu không cũng sẽ không bị buộc đến loại này cảnh giới. Kiếp trước nàng trước khi chết, liền từng xử qua cái này chiêu số, chỉ là đáng tiếc, địch nhân số quá nhiều, quá mức cường đại, nàng lại chỉ có một người, vội vàng dưới, không có thể toàn tiêm địch nhân. Hiện giờ, nhưng thật ra đền bù kiếp trước tiếng với. Tiêu Nguyên Lạc nước mắt đổ rào rào rơi xuống đầy mặt. Thanh Tịch nấu ăn khi hắn cũng đã hoài nghi. Nhưng hắn sợ hãi không vui mừng một hồi, trước sau không dám hướng mượn xác hoàn hồn thượng tưởng. Hiện giờ, thanh doanh kiếm pháp sống sờ sờ mà xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn không còn nghi ngờ. Cuộc đời này còn có thể tái kiến nhị tẩu, hắn nằm mơ cũng không dám tưởng. Hắn hai mắt đấm lệ mà nhìn Thanh Tịch, lại là một câu cũng nói không nên lời. Huyết vũ bay tứ tung động tĩnh quá lớn, kinh động rất nhiều người. Thức mau, đang ở trên núi hái rau đảo mang ngắm phong cảnh dân chúng, top 5 top 3 mà đuổi lại đây. Nơi này chết như thế nào nhiều người như vậy a? Người trẻ tuổi, ngươi không sao chứ? Tiểu tử ngươi thất thần làm cái gì? Thiếu niên này bị thương nghiêm trọng, ngươi còn không chạy nhanh dẫn hắn đi tìm đại phu. Người trẻ tuổi, dọa ngu đi. Muốn hay không chúng ta hỗ trợ? Tiêu Nguyên Lạc lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ngươi ở đây lắm miệng tạp, mượn xác hoàn hồn loại sự tình này, quá mức kinh thế hai tục, không thể làm cho nhiều người như vậy mặt nói. Ta đưa ngươi về nhà. Hắn cóng lên Vân Tịch, từng bước một đi xuống sơn đi. Một chút sơn, Tiêu Nguyên Lạc liền liên lạc thượng chính mình ám vệ. Hắn phái cái ám vệ đi thỉnh Cố Thanh Mạn, sau đó mang theo còn lại ám vệ, cùng đi Vân Tịch trong viện. Vân Tịch trong nhà vốn là có một cái dược liệu kho, cho nên một hồi về đến nhà, Tiêu Nguyên Lạc liền làm đám ám vệ ngao dược nấu nước nấu cháo, mà chính hắn, tác phụ trách chiếu cố Vân Tịch. Cứ việc, trên người hắn sớm đã vết thương chồng chất, máu tươi đầm địa. Vân Tịch thúc giục hắn đổ chút thuốc mỡ, ăn chút đan dược sau, mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đứa nhỏ này, quá không hiểu đến chiếu cố chính mình. Vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta. Ngồi ở Vân Tịch giường biên, Tiêu Nguyên Lạc ánh mắt phức tạp. Có trách cứ, cũng có đau lòng. Thấy Vân Tịch không có mở miệng nói chuyện, hắn tiếp tục nói. Nếu không phải trùng hợp bị ta thức xuyên, ngươi có phải hay không tính toán cả đời đều không nói cho ta. Chương 133, sao có thể không thèm để ý. Thấy Tiêu Nguyên Lạc trong mắt hàm chứa bị khuất, Vân Tịch thở dài, nói. Hắn dù sao cũng là ngươi ruột thịt huynh trưởng. Đoạt mệnh chi thủ, nàng là nhất định phải báo. Đến lúc đó không phải nàng giết Tiêu Nguyên Cẩn, đó là Tiêu Nguyên Cẩn giết nàng. Nàng biết Nguyên Lạc đem nàng đương mẹ ruột giống nhau kính trọng, càng là như vậy, nàng càng là không thể làm Nguyên Lạc kẹp ở bọn họ trung gian khó xử. Hôm nay nếu không phải vì cứu Nguyên Lạc, nàng là vô luận như thế nào sẽ không bại lộ chính mình thân phận. Đến nỗi tiểu muội Cố Thanh Mạn, nàng chỉ mong nàng có thể hảo hảo tồn tại, sớm ngày buông trong lòng thù hận. Nàng chính mình thù chính mình sẽ báo, không hy vọng thân nhân bởi vì nàng mà sống ở trong thống khổ đi không ra. Người chết đã rồi, người sống, lại còn có dài dòng nhân sinh muôn quá. Huynh trưởng, Tiêu Nguyên Lạc cười lạnh, hắn tính cái gì huynh trưởng? Nhắc tới chuyện cũ, Tiêu Nguyên Lạc nước mắt lại lần nữa mất khống chế. Ngươi biết đại ca nhị ca có bao nhiêu sủng Lâm Tích Liên sao? Hắn hai mắt đấm lệ mà lên án. Từ nhỏ đến lớn, phàm là Lâm Tích Liên thích, ta đều cần thiết nhường cho nàng. Rõ ràng Lâm Tích Liên so với ta lớn mấy tuổi, rõ ràng ta mới là bọn họ thân đệ đệ, chính là bọn họ lại đúng lý hợp tình mà đối ta nói, Lâm Tích Liên là nữ hài tử, ta cần thiết nhường nàng che chở nàng. Ăn ngon hảo ngoạn tất cả đều nhường cho nàng còn chưa tính, nhưng nàng một không vui vẻ liền đánh ta. Khi còn nhỏ ta đánh không lại nàng ta nhận, lớn lên một chút sau, ta rốt cuộc có thể đánh thắng nàng, nhưng đại ca nhị ca lại nói cho ta, ta cần thiết nhường nàng. Bọn họ nói cho ta nói, nữ hài tử là dùng để bảo hộ, không phải dùng để khi dễ. Nàng nhược nàng còn có lý. Hảo, này đó, ta hết thể có thể không so đo. Ai làm ta là nam tử hắn đâu? Chính là, nhị tổ ngươi, luôn là cái cô nương ra đi. Dựa vào cái gì cũng muốn nhường nàng. Nếu không phải nhị tổ ngươi am hiểu sâu biết bơi, chỉ sợ ngươi ta thúc tổ hai người đã sớm táng thân với thương lãng giữa sông nguy cá. Nàng Lâm Tích Liên liền như vậy quý giá. Đại ca nhị ca phía sau tiếp trước chạy tới nơi cứu nàng. Nàng bị nước sông sặc thượng một ngụm đều là hủy khuất, mà chúng ta, đã chết cũng chưa người nhiều xem một cái. Tiêu Nguyên Lạc trong lòng động lại quá nhiều hủy khuất. Mà này đó hủy khuất, trừ bỏ hắn chết đi nhị tẩu Cố Thanh Doanh, hắn không người có thể nói hết. Từ nhị tẩu sau khi chết, hắn cảm thấy chính mình tồn tại đều là dư thừa, liền một cái có thể nói hết người đều tìm không thấy. Hiện giờ gặp lại nhị tẩu, hắn trong lòng động lại hủy khuất, liền rốt cuộc không chịu nổi, tựa như đảo cây đậu giống nhau đổ cái sạch sẽ. Vân Tịch lặng lặng mà nằm ở trên giường, nghe hắn kể ra trong lòng ủy khuất, từ đầu đến cuối đều không có sen mồm đánh gây hắn. Nàng biết hắn trong lòng áp lực quá nhiều khổ. Không cho hắn nói cái thống khoái sợ là sẽ điên. Chờ Tiêu Nguyên Lạc rốt cuộc an tĩnh lại, Vân Tịch mới ôn nhu khuyên nhủ. Nguyên Lạc, thế gian có quá nhiều bất bình sự, gặp gỡ, lại nhiều oán giận cũng là vô dụng. Ngươi duy nhất có thể làm, là cường đại chính mình, đem lực chú ý đặt ở trên người mình. Dừng một chút, nàng nói tiếp. Ai đều muốn huynh hữu đệ cùng. Nhưng đại ca ngươi nhị ca bọn họ chính là thích Lâm Tích Liên, ngươi chỉ có thể tiếp thu hiện thực. Chính mình trượng phu một lòng đều ở nữ nhân khác trên người, này nếu là đổi làm mặt khác nữ nhân, đã sớm phát điên. Nhưng Vân Tịch lại là vẻ mặt đạm nhiên. Nàng bình tĩnh vuốt phẳng Tiêu Nguyên Lạc trong lòng bị thương. Chiếm cứ ở trong lòng hắn oán hận, đột nhiên trở nên không hề như vậy quan trọng. Hắn thanh triệt tinh mắt ngóng nhìn Vân Tịch, thấp giọng nói. Nhị tẩu, nhị ca hắn dù sao cũng là ngươi trượng phu, ngươi thật sự một chút đều không thèm để ý sao? Vân Tịch ngước mắt nhàn nhạt nói, sao có thể không thèm để ý. Chương 134, tỷ muội tương nhận. Không nói, cũng không đại biểu không thèm để ý. Chỉ là thói quen đem ủy khuất cùng đau khổ cùng huyết nuốt vào. Thấy Tiêu Nguyên Lạc vẻ mặt kinh ngạc, nàng duỗi tay xoa xoa hắn đầu, lại cười nói. Này có cái gì hảo kỳ quái? Ngươi cũng nói, hắn là ta trượng phu, cái nào làm thê tử sẽ không thèm để ý chính mình trượng phu. Tiêu Nguyên Lạc thấp giọng nói. Nhưng ngươi trước nay đều không có tranh giành tình cảm quá. Nhắc tới chuyện cũ năm xưa, Vân Tịch một trận hoảng hốt. Đó là nàng lần đầu tiên gả chồng, sao có thể không thèm để ý. Cho nên mới vừa gả tiến Tiêu gia, nàng cũng là phí một phen khổ tâm, nỗ lực muốn thắng hồi trượng phu tâm. Nhưng kia tất cả đều không làm nên chuyện gì. Nàng càng là nỗ lực muốn thắng hồi trượng phu tâm, Tiêu Nguyên Cẩn cùng Lâm Tích Liên càng là ái đến chết đi sống lại. Nàng tham gia, ngược lại khiến cho bọn họ cảm tình càng thêm nùng liệt. Một khi đã như vậy, nàng cần gì phải lãng phí quý giá thời gian. Hoành ở bọn họ trung gian chướng mắt đâu. Thắng bại là binh gia chuyện thường, thất bại, nàng cũng không dối dám, coi như không cái này trượng phu, nỗ lực quá hảo tự mình nhật tử. Vân Tịch hít sâu một hơi, đem suy nghĩ kéo về. Thân nhân đoàn tụ là kiện đại hỷ sự, bọn họ hẳn là cao hứng mới đúng. Vì thế nàng dối tay hủy diệt Nguyên Lạc trên mặt nước mắt, cười khẽ trêu ghẹo nói. Người đứa nhỏ này, liền như vậy mắt trông mong mà ngóng trông nhị tẩu tranh giành tình cảm a. Bị thương còn có tâm tình tranh giành tình cảm. Xem ra bị thương còn chưa đủ trọng. Cố Thanh Mạt thanh âm từ ngoài cửa bay tới, không bao lâu, nàng liền một thân áo giáp mà xuất hiện ở hai người trước mặt. Ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào nàng kia màu bạc áo giáp thượng, rực rỡ lấp lánh, rất là hoảng người đôi mắt. Vân Tịch nhíu nhíu mày nói, như thế nào không đổi thân quần áo? Nay lại là mũ giáp lại là áo giáp, ăn mặc đích xác uy phong, khá vậy quá nặng. Đến nàng này tới, thật sự không cần thiết xuyên thành như vậy. Cố Thanh Mạt kéo qua Vân Tịch tay, thế nàng đem xong mạch, phát hiện cũng không thương đến nội phủ, mới rốt cuộc yên lòng. Liên ở nàng lấy ra giấy bút muốn vì Vân Tịch khai phương thuốc khi, một thân hắc y ám vệ bưng một chén đen tuyền nước thuốc đi đến. Thấy Vân Tịch tiếp nhận chén thuốc uống một hơi cạn sạch, nàng chấn động nói. Dược đều ngao hảo. các ngươi khi nào thỉnh đại phu? Vân Tịch im lặng vô ngữ. Nàng không biết nên như thế nào hướng Thanh Mạt giải thích. Nguyên Lạc là chính mắt thấy nàng dùng ra huyết vũ bay tứ tung này nhất chiêu, cho nên không cần bất luận cái gì giải thích liền minh bạch hết thảy. Mà Thanh Mạt, nàng nên như thế nào nói cho nàng? Chẳng lẽ muốn lại xử một lần huyết vũ bay tứ tung? Nhưng nàng hiện tại linh lực khô kiệt, căn bản là xử không ra kia nhất chiêu. Rũ mắt trầm tư một hồi, Vân Tịch hoan thanh nói. 3 năm trước đây, Thừa Nguyệt xuất trinh khi từng đối ta nói, Tam tỷ, ta ở Thanh Mạt trong viện, trộm chôn xuống tam đàn nữ nhi hồng, đó là ta từ tỷ tỷ kia trộm tới. Cố Thanh Mạt đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin tưởng mà nhìn Vân Tịch. Chỉ thấy Vân Tịch hai mắt rưng rưng, từng câu từng chữ tiếp tục nói. Chúng ta Cố gia nữ nhi, không chú ý này đó, Thừa Nguyệt hắn sợ ngươi xuất giá ngày đó, lấy không ra 18 năm nữ nhi hồng, sẽ bị người chê cười, vì thế liền từ hắn tỷ tỷ kia trộm tới nữ nhi hồng, muốn vì ngươi giữ thể diện. Hắn thân thủ mai phục nữ nhi hồng, lại không có thể thân thủ đem chúng nó đào ra. Nói tới đây, Vân Tịch sớm đã rơi lệ đầy mặt, ướt cả khuôn mặt. Cố Thanh Mạt cả người đều ở phát run. Nàng đỏ bừng hai mắt, run rẩy môi đỏ, không dám tin tưởng hỏi. Ngươi là? Tam tỷ. Vân Tịch gật gật đầu, tiếp tục nói. Thừa Nguyệt sau khi chết, ta nguyên bản tưởng đào ra kia tam đàn nữ nhi hồng, vì hắn chôn cùng. Nhưng hắn trước khi chết luôn mãi làm ơn ta, nói kia tam đàn nữ nhi hồng, là để lại cho ngươi xuất giá dùng, vô luận như thế nào không thể động. Chương 135, Thái tử điện hạ đó là cái gì ánh mắt? Tam tỷ. Cố Thanh Mạt khóc lớn nhào vào Vân Tịch trong lòng ngực. Nguyên tưởng rằng chuyện cũ năm xưa sớm đã theo gió mà đi, nhưng kia khắc cốt tương tư cùng ngập trời thù hận, theo thời gian đọng lại, lại càng ngày càng trầm. May mắn, Tam tỷ đã trở lại. Tuy rằng không thể tưởng tượng, nhưng lại là chân chân thật thật đã trở lại. Mượn sát hoàn hồn tại thế nhân trong mắt có lẽ kinh tủng, nhưng ở thân nhân trong mắt, lại là kinh hỉ. Khóc hồi lâu, Cố Thanh Mạt ngẩng đầu lên, đầy cõi lòng chờ mong nói. Tam tỷ, ngươi nói, Thừa Nguyệt hắn có thể hay không cũng đã trở lại. Vân Tịch sửng sốt. Vấn đề này, nàng thật đúng là không nghĩ tới. Mượn sát hoàn hồn loại sự tình này, khả ngộ bất khả cầu, nếu là Thanh Mạt chấp nhất tại đây, đời này sợ là thật đi không ra. Vì thế nàng ngước mắt nhìn Thanh Mạt, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Mạt nhi, Thừa Nguyệt nếu là trở về, chắc chắn tới tìm ngươi, nếu hắn không có tới, chắc là. Cố Thanh Mạt gấp không chờ nổi đánh gậy Vân Tịch nói. Hắn khả năng bị thương, cũng có thể mất trí nhớ, quá chút năm, chờ hắn khôi phục ký ức, chắc chắn trở về tìm ta. Vân Tịch không có phản bác. Hiện tại nói cái gì đều không có dùng. Chỉ hy vọng thời gian có thể hòa tan hết thảy, Mạt nhi có thể sớm ngày từ chấp niệm chung đi ra. Vì thế nàng nói sang chuyện khác nói. Lần trước ngươi ám sát Lâm Tích Liên, thật sự là quá xúc động. Nàng tu vi là không bằng ngươi, nhưng nàng sau lưng có Tiêu Nguyên Cẩn, ngươi sao có thể đánh thắng được? Không phải tự tìm tử lộ sao? Về sau lại không thể như vậy xúc động. Ân. Cố Thanh Mạt rũ mắt gật gật đầu, sau đó nàng lại không cam lòng mà nhỏ giọng nói thầm. Tiêu Nguyên Cẩn như thế nào sẽ coi trọng Lâm Tích Liên như vậy mặt hàng? Cái gì phẩm vị a? Nàng chẳng những là hắn đại tẩu, hơn nữa bên ngoài lao tướng hảo một chảo một đống, đã sớm bị người chơi lạ, hắn cư nhiên còn đương bảo, này khẩu vị cũng thật đủ trọng. Vân Tịch cười khẽ trêu ghẹo. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, khắp thiên hạ nam nhân đều thích ngươi, mới là bình thường? Ta đây đảo không như vậy tưởng. Cố Thanh Mạt ngước mắt, nghiêm trang nói. Mạt nhi cảm thấy, khắp thiên hạ nam nhân đều thích tam tỷ ngươi mới là bình thường. Vân Tịch cười khổ xua xua tay. Tính, vẫn là đều tìm Lâm Tích Liên đi thôi, ta chỉ nghĩ nỗ lực tu luyện, nam nhân gì đó, có bao xa ly rất xa. Nhị tẩu. Thiếu Nguyên Lạc thấp giọng kháng nghị. Vân Tịch vội vàng nói, đương nhiên, nhà ta Nguyên Lạc ngoại trừ. Thiếu Nguyên Lạc lúc này mới vừa lòng mà cười. Ấu chỉ. Cố Thanh Mạt thật sự nhìn không được, nhìn không được nói. Tiêu Nguyên Lạc đang muốn phản bác, lại nghe cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Rất sợ này cơ mật đại sự bị người nghe qua, hai người vội vàng ngậm miệng, vẻ mặt đề phòng mà nhìn phía ngoài cửa. Vân Tịch nhịn không được bật cười. Này hai người, thời khắc mấu chốt nhưng thật ra đoàn kết vô cùng. Đại môn thực mau bị người mở ra, Ngự Lâm Thần bước nhanh đi tới. Hắn xuyên một bộ màu đỏ tía viên lánh gấm bảo, mặc phát cao thúc, một đôi hẹp dài mắt phượng, sắc bén mà quét về phía Tiêu Nguyên Lạc cùng Cố Thanh Mạt. Hai người đều là sửng sốt, bị hắn trong mắt kia không thể hiểu được địch ý cấp kinh tới rồi. Thái tử điện hạ đó là cái gì ánh mắt? Bọn họ giống như không đắc tội hắn đi. Ngự Lâm Thần vừa xuất hiện, nguyên bản náo nhiệt phòng, nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Hắn giống như là một tòa di động tới băng sơn, nơi đi đến, đông lại một mảnh. Thức mau, băng sơn liền đứng ở Vân Tịch trước mặt. Hắn ngước mắt quét Tiêu Nguyên Lạc cùng Cố Thanh Mạt liếc mắt một cái, trầm giọng nói. Đi ra ngoài. Kia thái độ, cùng quét rác rưởi có cái gì hai dạng. Tiêu Nguyên Lạc cùng Cố Thanh Mạt đang muốn kháng nghị, lại nghe Vân Tịch thấp giọng nói, các ngươi mau đi ra, ngày mai lại đến. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, Ngự Lâm Thần đắc tội không nổi. Chương 136, như vậy kêu, cũng đúng. Ngày mai cũng không cho tới. Ngự Lâm Thần lạnh lùng mà mở miệng. Vân Tịch chiều hai người chớp chớp mắt, ý bảo bọn họ đi về trước. Nguyên Lạc có thương tích trong người, Mạt Nhi, ngươi hảo hảo thế hắn trị một trị. Hai người trước khi đi trước, Vân Tịch không yên tâm mà dặn dò nói. Bốn phía nhiệt độ không khí nháy mắt hàng đến băng điểm. Cố Thanh Mạt thấy tình huống không đúng, kéo Tiêu Nguyên Lạc liền đi. Hai người vừa ly khai, Ngự Lâm Thần liền thẳng ngồi vào Vân Tịch giường biên, túi người nhìn chằm chằm nắng mắt, âm ú nói. Nguyên Lạc, Mạt Nhi, kêu đến cũng thật thân thiết. Đau. Vân Tịch duỗi tay che lại ngực, làm bộ làm tịch la hoàng lên. Ngự Lâm Thần rốt cuộc nhớ tới, hắn là đến thăm người bệnh. Đối người bệnh như vậy hung, giống như có chút quá mức. Nhưng tưởng tượng đến nàng là vì nam nhân khác mà chịu thương, Ngự Lâm Thần nhịn không được đó là một trận buồn bực. Hắn áp xuống trong lòng cuồng nộ, lấy ra một lọ đan dược, lại đổ một chén nước đưa cho Vân Tịch, nói. Này đó đan dược đối nội thương rất có trợ giúp, ngươi thả ăn vào. Đa tạ điện hạ. Vân Tịch tiếp nhận đan dược cùng ly nước, ngưỡng cổ ăn vào. Sau đó hai người đó là một trận trầm mặc. Qua hồi lâu, Ngự Lâm Thần rốt cuộc nhịn không được hỏi. Nghe nói, ngươi từ một đám trong cao thủ, liều chết cứu Tiêu Nguyên Lạc, cô rất tò mò, lấy ngươi tu vi, là như thế nào làm được. Không phải hắn khinh thường Tịch Nhi, liền nàng kêu mèo ba chân tu vi, liền Tiêu Nguyên Lạc đều không bằng, là như thế nào đem người cấp liền xuống dưới. Ám khí cùng độc thuật. Vân Tịch thấp giọng trả lời. Chính là theo câu người nghiên cứu phát hiện, đại khái có 20 người là chết ở một cổ cường đại kiếm khí dưới. Kia kiếm khí rất là quỷ dị, là xuất từ Tịch Nhi tay sao. Không hổ là phá án cao thủ, tra án đều tra được nàng trên đầu tới. Nàng đạm đạm cười nói. Điện hạ đây là muốn bắt ta đi ngồi tù sao. Tiêu thần ca ca. Ngự Lâm Thần vẻ mặt cố chấp mà sửa đúng nàng. Gọi người khác kêu đến như vậy thân thiết, kêu hắn lại luôn là như vậy mới lạ, thật là làm nhân khí bực. Vân Tịch khỏe môi chịu chịu. Sau đó nàng mắt đẹp hiện lên một trận trò đùa dai, đà thanh đà khí nói, tiểu thần thần. Ai ngờ Ngự Lâm Thần khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, thế nhưng vừa lòng gật gật đầu. Cho nên nói chân chính khẩu vị nặng không phải Tiêu Nguyên Cẩn, mà là trước mắt vị này thái tử điện hạ. Thấy Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn hắn, Ngự Lâm Thần nghiêm trang nói, như vậy kêu, cũng đúng. Vân Tịch bị lôi đến ngoại tiêu lý nột, thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết. Thấy Vân Tịch linh khí hao hết, Ngự Lâm Thần đem nàng từ trên giường nâng dậy. Sau đó duỗi tay vì nàng chuyển vận linh lực. Vân Tịch nhịn không được liền nhớ tới nàng kiếp trước. Kiếp trước, Tiêu Nguyên Sách cùng Tiêu Nguyên Cẩn liền thường xuyên cấp Lâm Tích Liên chuyển vận linh lực. Lâm Tích Liên chưa bao giờ từng khổ tu quá, nhưng tu vi lại không yếu, nguyên nhân chính là nàng có hai cái đối nàng khăng khăng một mực nam nhân. Giống Lâm Tích Liên loại này không làm mà hưởng người, nàng từ trước đến nay khinh thường. Trăm triệu không nghĩ tới, một ngày kia, nàng cư nhiên cũng thành người như vậy. Cư nhiên cũng sẽ có nam nhân. Lặp đi lặp lại nhiều lần mà vì nàng chuyển vận linh lực. Nàng đều không phải là không biết tốt xấu người, Ngự Lâm Thần vì nàng sở làm hết thảy, nàng tự nhiên là tâm tồn cảm ơn, chỉ là, cảm ơn về cảm ơn, nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không bán mình. Chuyển vận xong linh lực, Vân Tịch tinh thần hảo không ít. Ngự Lâm Thần lại vẫn là không yên tâm. Hắn dịch dịch nàng chăn, ôn nhu nói. Hảo hảo nghỉ ngơi, cô liền ở cách vách. Ân. Vân Tịch gật gật đầu, sau đó kéo cao chăn nỗ lực ngủ. Nhưng mà, nàng ngủ đến lại rất là không an ổn. Có lẽ là ban ngày vận dụng thanh doanh kiếm pháp, lại cùng Nguyên Lạc Thanh Mạt tương nhận, nàng tiềm thức trung thù hận bị bậc lửa, tới rồi buổi tối, liền bắt đầu làm ác mộng. Chương 137, ghen. Trong mộng tất cả đều là máu chảy đầm địa giết chóc, giống nước biển đem nàng bao phủ. Nàng hít thở không thông đến không thở nổi. Ở trong mộng, nàng không chỗ nhưng trốn, chỉ có thể tuyệt vọng mà khóc thút thít. Tiếng khóc kinh động Ngự Lâm Thần. Hắn liền giày đều không kịp xuyên. Liền trần chùi hai chân vội vã đuổi lại đây. Tịch Nhi đừng sợ, cô bồi ngươi. Ngự Lâm Thần bước đi đến Vân Tịch giường biên, gắt gao nắm lấy nàng đôi tay, ôn nhu an ủi. Tiêu Nguyên Cẩn. Bên hai truyền đến Vân Tịch thấp thấp than khóc thanh. Ngự Lâm Thần cao lớn thân hình đột nhiên cứng đờ. Hắn nhất định là nghe lầm. Đúng lúc này, thấp thấp kêu gọi thanh lại lần nữa truyền đến, thanh âm tuy thấp, lại vô cùng rõ ràng, Tiêu Nguyên Cẩn. Thấp gọi trong tiếng còn mang theo tiếng khóc. Nàng đây là mơ thấy cái gì? Chẳng lẽ là Xuân, Ngộng? Ngự Lâm Thần như truy hầm băng. Tiêu Nguyên Cẩn. Như thế nào sẽ là Tiêu Nguyên Cẩn? Hắn âm trầm một trương khuôn mặt tuấn tú, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Ký ức miệng cống đột nhiên liền mở ra. Hắn nhớ tới ở báo quốc tự trung, Tịch Nhi nhìn thấy Tiêu Nguyên Cẩn khi, biểu tình liền rất không thích hợp, ngôn ngữ bên trong càng là tràn ngập trào phúng. Lúc trước hắn không hiểu, hiện giờ xem ra, nàng hiển nhiên là ở ghen. Khó trách nàng thà chết cũng không cần hắn. Nguyên lai trong lòng sớm đã có người. Nghĩ kỹ sự tình tiền căn hậu quả sau, Ngữ Lâm Thần cả người đều điên cuồng. Hắn sợ chính mình dưới sự giận dữ bóp chết Vân Tịch, vì thế phân phó ám vệ thủ nàng, mà chính hắn tắt suốt đêm thượng Thanh Doanh Sơn. Hắn cầm một viên trứng bù câu lớn nhỏ dạ minh châu chiếu sáng, từng bước một bước lên Thanh Doanh Sơn. Đương hắn chính mắt nhìn thấy Thanh Doanh trên núi trồng trọt hoa màu dược liệu cây ăn quả, cư nhiên cùng Vân Tịch trong viện sở trồng trọt chủng loại giống nhau khi, hắn trong lòng cuồng nộ liền rốt cuộc gáp chế không được. Này hai người chi gian nếu là không có gì, quỷ đều không tin. Nhưng bọn họ là khi nào tốt hơn? Nghe đồn Tiêu Nguyên Cẩn trừ bỏ Cố Thanh Doanh, lại không mặt khác nữ nhân. Chẳng lẽ nói Tịch Nhi nàng, thế nhưng cam tâm tình nguyện trở thành không thể gặp qua ngoại thất. Rốt cuộc phải có nhiều gái một người, mới có thể làm được ủy khuất như vậy chính mình. Ngự Lâm Thần càng nghĩ càng bực bội. Cuối cùng, hắn thế nhưng đem trên núi cây ăn quả nhổ tận gốc, còn đem vườn rau cùng dược viên tử hung hăng dẫm đạp, ngay cả kia từng cây chui từ dưới đất lên mà ra mang tre, cũng khó thoát bị hắn hủy diệt vận mệnh. Ngự Lâm Thần động tĩnh quá lớn, thế cho nên việc này thực mau liền kinh động Tuần Sơn thị vệ. Kẻ phá hư là thái tử điện hạ, thị vệ tự nhiên không dám ngăn cản. Hắn suốt đêm đem tin tức này hội báo cho Tiêu Nguyên Cẩn. Lúc đó, Tiêu Nguyên Cẩn chính quỳ gối trong từ đường, yên lặng mà trà lau Cố Thanh Doanh bài vị. Nghe xong thị vệ hội báo sau, hắn thanh phong mày kiếm hơi hơi nhăn lại, nhấp môi nói: "Nhưng có cha già thái tử điện hạ vì sao làm như vậy?" Thị vệ quỳ xuống đất nói: "Ban ngày Tam công tử bị người đuổi giết." Tiêu Nguyên Cẩn đột nhiên đứng lên, trầm giọng nói: "Nguyên Lạc bị người đuổi giết, các ngươi thi cứu không?" Thị vệ vội vàng đem toàn bộ thân thể phủ phục trên mặt đất, vẻ mặt sợ hãi nói: "Hầu gia thứ tội, cũng không là thuộc hạ không làm, thật sự là có một cổ bí ẩn thế lực đem chúng ta người cấp ràng buộc ở, chờ chúng ta thoát khỏi kia cổ thế lực chạy đến nghị cách cứu viện Tam công tử khi, Tam công tử đã bị Thanh Tịch cấp cứu. Thanh Tịch hiện giờ là thái tử điện hạ bên người đại hồng nhân, Tiêu Nguyên Cẩn tự nhiên cũng là nghe nói qua. Huống chi, Thanh Tịch đối Tiêu Nguyên Cẩn có một cổ mạc danh địch ý, hắn tưởng không chú ý đều khó." Tiêu Nguyên Cẩn trầm ngâm một hồi, thấp giọng nói: "Có phải hay không Lâm Tích liên làm?" Thị vệ cũng đi theo hạ giọng: "Ý thì thuộc hạ ngu kiến, chuyện này tuyệt đối cùng đại phu nhân thoát không được căn hệ, chỉ là cũng không biết nàng sau lưng là cái gì thế lực, địch trong tối ta ngoài sáng, chúng ta thực bị động." Chương 138, cha không ra. "Ân." Tiêu Nguyên Cẩn gật gật đầu nói: "Ở nàng sau lưng thế lực còn không có hiện ra tới khi, không cần dễ dàng động nàng, nếu không rút dây động rừng, chỉ sợ càng khó bắt được phía sau màn hung phạm." "Đúng vậy." Thị vệ vẻ mặt thận trọng. "Nguyên Lạc bị người đuổi giết, liền tính các ngươi không kịp đi cứu hắn, cũng nên kịp thời hướng ta bẩm báo." Tiêu Nguyên Lạc trầm giọng nói: "Thuộc hạ biết sai." Thị vệ phủ phục trên mặt đất giải thích: "Thuộc hạ thấy hầu gia vội vàng xử lý quân vụ, cho nên muốn chờ đến ngày mai lại đến hội báo, ai ngờ thái tử điện hạ thế nhưng đột nhiên lên núi hủy thụ, cho nên thuộc hạ mới suốt đêm lại đây cùng nhau hội báo." Tiêu Nguyên Cẩn cúi đầu tiếp tục trà lau bài vị. Qua hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng: "Ngươi cảm thấy thái tử điện hạ vì sao làm như vậy?" Thị vệ suy nghĩ một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn Tiêu Nguyên Cẩn, thật cẩn thận nói: "Thái tử điện hạ từ Thanh Tịch viện ra tới sau, liền trực tiếp lên núi hủy thụ. Ý thì thuộc hạ ngu kiến, điện hạ hơn phân nửa là cùng Thanh Tịch cãi nhau, rồi lại luyến tiếc đánh hắn, vì thế đành phải lấy thụ hết giận." Thái tử điện hạ cùng Thanh Tịch chi gian đoạn tụ chuyện xưa, Tiêu Nguyên Cẩn tự nhiên cũng là nghe nói qua. Nhưng hắn tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Hắn ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve Cố Thanh Doanh bài vị, thấp giọng nói: "Từ Thanh Tịch viện đến Thanh Doanh Sơn, trung gian cách vài tòa sơn, thái tử điện hạ vì sao không phải gần hết giận, một hai phải bỏ gần tìm xa?" Thị vệ sờ sờ đầu, vẻ mặt mê mang nói: "Cái này, thuộc hạ cũng cảm thấy kỳ quái." Tiêu Nguyên Cẩn trầm giọng phun ra một chữ: "Cha." "Đúng vậy." Thị vệ vội vàng nói: "Đi ra ngoài." Hắn xoay người, tiếp tục trà lau trong tay bài vị. "Đúng vậy." Thị vệ đứng lên, đi nhanh rời đi, thực mau liền biến mất ở mênh mông trong bóng đêm. Tiêu Nguyên Cẩn đem bài vị ôm vào trong ngực, rũ mắt nói nhỏ: "Doanh nhi, ngươi yên tâm, vi phu chắc chắn bắt được phía sau màn hung phạm, lấy huyết tẩy huyết, lấy mạng đền mạng, nhưng cái đó thương tổn quá người của ngươi, vi phu một cái cũng sẽ không bỏ qua." Tuy rằng cứ việc bọn thị vệ đem hết toàn lực đi tra xét, nhưng về thái tử điện hạ vì sao đêm khuya thượng Thanh Doanh Sơn hủy thụ, lại vẫn như cũ là cái mê. Cũng khó trách bọn họ tra không ra. Vân Tịch nói mê chi ngữ chỉ có Ngự Lâm Thần một người nghe được, hắn lại không có khả năng nói cho người khác, tự nhiên là không ai có thể nghĩ đến thái tử điện hạ là bởi vì ghen lên núi hủy thụ. Rốt cuộc, ở trong mắt người ngoài, Thanh Tịch cùng Tiêu Nguyên Cẩn chi gian, là nửa điểm quan hệ đều không có. Vân Tịch ngủ thật sự trầm. Cứ việc ác mộng chung nàng, hao hết toàn lực tưởng bức chính mình tỉnh lại, nhưng kia ác mộng giống như là một chương thật lớn võng, nàng bị lưới lớn trói buộc, như thế nào đều vẫn chưa tỉnh lại. Thẳng đến xương đau nhức đem nàng từ ác mộng chung lôi ra. Nàng vội vàng từ trên giường ngồi dậy, lấy ra mấy viên đan dược căn bảo, sau đó cô nén đau nhức, ngồi xếp bằng đả tọa. Linh lực bạo ngược, như mưa rền gió giữ ở nàng trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Mồ hôi như hạt đậu từ nàng thái dương chảy xuống, dọc theo nàng tinh xảo cằm, lăn xuống ở nàng mỹ ngọc cổ chỗ. Thăng cấp cơ hội, cứ như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa xuất hiện. Đại khái là bởi vì vận dụng thanh doanh kiếm pháp, trong cơ thể linh lực hao hết, Ngự Lâm Thần lại chuyển vận đại lượng linh lực cho nàng, vừa ra tiến đến gian, linh lực thay máu, cho nên liền xuất hiện trước mắt thăng cấp cơ hội. Cũng có khả năng là nàng hòa thân người tương nhận, đại bi đại hỷ chi gian, mở rộng tâm cảnh, cho nên mới có như vậy kỳ ngộ. Mặc kệ ra sao nguyên nhân, thăng cấp cơ hội một khi xuất hiện, Vân Tịch tự nhiên sẽ không bỏ qua. Linh lực ở trong cơ thể tán loạn, như lưỡi dao sắc bén thổi mạnh xương cốt, đau đến nàng thiếu chút nữa hôn mê qua đi. Nàng cố nén quát cốt đau nhức, nỗ lực đem tán loạn linh lực dẫn vào đan điền. Chương 139, lớn lên sao đẹp, sao lại có thể không tham gia. Trong cơ thể truyền đến đoạn cốt đau nhức, nhưng này chút nào không có thể ảnh hưởng đến Vân Tịch. Nàng dáng người đĩnh bạt mà ngồi ở trên giường, nhắm mắt khổ tu, nỗ lực hấp thu thiên địa linh khí, tựa hồ không cảm giác được đau. Không biết qua bao lâu, thân thể lập tức trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng. Nàng đột nhiên mở hai mắt. Linh lực mở mịt hạ, nàng hai tròng mắt rực rỡ lung linh, phảng phất dùng sao trời giống nhau lộng lẫy. Công phu không phụ khổ tâm người. Nàng rốt cuộc đột phá luyện khí kỳ lục giai. Theo sau nhật tử, Vân Tịch đóng cửa khổ tu, nỗ lực củng cố lục giai tu vi. Thời gian qua đến bay nhanh, ở kinh thành các quý nữ chờ đợi trong ánh mắt, bách hoa yến rốt cuộc đúng hạn tới. Vì một ngày này, các nàng đã chuẩn bị vài tháng. Từ hoa lệ mỹ phục, đến mỹ lệ trang sức, lại đến thơm ngào ngạt son phấn, không có chỗ nào mà không phải là trải qua một phen tỉ mỉ chuẩn bị. Đến nôi các thiếu niên, tuy rằng không có các thiếu nữ như vậy nhàn rỗi, nhưng cũng đều nghiêm túc chuẩn bị. Rốt cuộc, ai không nghĩ tìm cái như hoa mỹ quyến đâu. Nhưng mà Ngự Lâm Thần lại hứng thú thiếu thiếu. Hắn căn bản liền không nghĩ tham gia cái gì bách hoa yến. Bách hoa yến ngày đó, hắn như cũ ngồi ở hình bộ nha môn trung, nghiêm túc nghiên cứu hồ sơ vụ án. Nhưng mà trong cung kia vài vị lại không chịu buông tha hắn. Đầu tiên là hoàng hậu phái người lại đây thỉnh, lại là hoàng thượng phái người lại đây thỉnh, tất cả đều bị hắn cự tuyệt sau, vệ thái hậu liền tự mình tới. Vừa vào cửa, nàng liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thần nhi, ở vội cái gì đâu? Liền bách hoa yến cũng chưa không tham gia. Ngự Lâm Thần đứng lên nói. Tôn nhi mới vừa xử trí xong binh doanh mấy cái gian tế, tính toán một lần nữa bố cục binh doanh, thật sự dịch không ra thời gian tham gia bách hoa yến. Thần nhi vất vả. Vệ thái hậu ở chủ vị ngồi hạ, đãi Ngự Lâm Thần ở bên vị ngồi xuống sau, nàng mới chầm chầm nói. Kia hành đi, chờ Thanh Tịch tiến cung sau, ai ra khiến cho tuân ngự kia tiểu tử chiếu cố nàng, nghe nói kia tiểu tử thực thích nàng, cũng không biết là thật là giả, ai ra rất muốn chính mắt nhìn một cái. Ngự Lâm Thần cả kinh, ngước mắt hỏi, Thanh Tịch muốn vào cung. Hắn như thế nào không biết. Thấy bảo bối tôn tử rốt cuộc khẩn trương, vệ thái hậu bưng lên bạch ngọc trung trà nhấp một ngụm, lúc này mới thong thả ung dung nói. Nàng là không tính toán tham gia bách hoa yến, bất quá, ai ra phái người tặng thiệp mời qua đi thỉnh nàng. Ngự Lâm Thần nhăn lại xinh đẹp trường mi, thấp giọng nói. Nàng chỉ là một cái vô danh tiểu bối thôi, có thể nào làm phiền hoàng tổ mẫu phái người đi thỉnh. Vệ thái hậu vẻ mặt hiền từ, bách hoa yến đương nhiên muốn trăm hoa đua nở à, nàng lớn lên như vậy đẹp, sao lại có thể không tham gia. Ngự Lâm Thần nhấp môi, năm rồi nàng không cũng không tham gia sao. Vệ thái hậu cười nhẹ, năm rồi ai ra không quen biết nàng, hiện giờ nhận thức. Tự nhiên không thể buông tha. Ngự Lâm Thần. Mục đích đã tới, vệ thái hậu chậm chậm mà đứng lên. Thời điểm không còn sớm, Thanh Tịch hẳn là đã ở tiến cung trên đường, thần nhi ngươi hảo sinh tra án, hoàng tổ mẫu liền không quấy rầy ngươi. Dứt lời, nàng liền xoay người hướng ngoài cửa đi đến. Tôn nhi đưa ngươi. Ngự Lâm Thần vội vàng đi theo đứng lên. Này một đưa, liền đưa đến ngự hoa viên cửa. Vệ thái hậu cũng không nói toạc. Tới rồi ngự hoa viên cửa, nàng không chút để ý nói. Nếu đều đến ngự hoa viên, không bằng thuận tiện dạo một vòng, dạo xong lại đi tra án cũng không chậm. Cũng hảo. Ngự Lâm Thần cố mà làm địa đạo. Bách hoa yến liền thiết lập tại ngự hoa viên trung. Có thể tới nơi này, phi phú tức quý. Vân Tịch tuy rằng thân phận không thấp, nhưng nàng đã bị Vân Vương ra đuổi ra ngoài, mất đi Vân Vương phủ đích nữ thân phận, nàng cái gì đều không phải, căn bản là không tư cách tham gia loại này đến hội. Chương 140, Bách hoa yến. Hơn nữa, nàng cũng không nghĩ tham gia. Trong cung tổ chức kiến hội, mục đích đều không đơn thuần, rất nhiều đều là vì các hoàng tử tuyển phi dùng, Cố gia nhi nữ cũng không tham gia. Nhưng cố tình, thái hậu phái người thỉnh nàng, nàng cự tuyệt không được. Đi liền đi thôi. Nghe nói chỗ đó mỹ thực không tồi, coi như đi ăn một đốn miễn phí cơm trưa. Đến nơi có một số người, coi như không quen biết hảo. Ngày xuân ngự hoa viên, cảnh đẹp như họa. Các thiếu nữ ăn mặc hoa lệ mỹ phục, họa tinh xảo trang dung, đeo chân quý trang sức, đi qua trong đó. Người cảnh đẹp mỹ, giống như tiên cảnh. Các thiếu niên tuy rằng không giống các thiếu nữ như vậy trang điểm long trọng, nhưng cũng mặc vào hoa mỹ phục sức. Bọn họ top 5 top 3, trộm đánh giá viên trung thiếu nữ. Kinh thành đệ nhất mỹ nữ Tuân Mộ Lan, tự nhiên thành chúng tinh phùng nguyệt. Nàng chẳng những tư dung mỹ diễm, hơn nữa ra thế hiển hách, hơn nữa thế gia công tử xếp hạng đệ nhị Tuân Ngự là nàng thân đại ca, vô luận đi đến chỗ nào, nàng vĩnh viễn đều là tiêu điểm nơi. Các thiếu niên định hót nàng, nỗ lực thảo nàng niềm vui, hy vọng một ngày kia có thể cưới nàng làm vợ, bình bộ thanh vân. Các thiếu nữ định nọt nàng, hy vọng có thể thông qua nàng nhịp cầu này, cùng Tuân Ngự đáp thượng quan hệ, nếu có thể vào Tuân Ngự mắt, gả vào Tuân gia, kia liền có thể cao cao tại thượng, đem ngày xưa tỉ muội đạp lên dưới chân. Đương nhiên, có người định hót, tự nhiên cũng có nhân đố kỵ. Thì như nói Vệ Xu, ở nàng xem ra, Tuân Mộ Lan chính là cái đại bao cỏ. Một cái luyện khí kỳ tam giai phế vật, lấy cái gì cùng nàng so? Nàng chính là luyện khí kỳ ngũ giai cao thủ. Tam giai cùng ngũ giai, tuy rằng chỉ kém hai giai, lại là khác nhau một trời một vực. Bởi vì đối với phàm nhân tới nói, ngũ giai là cái bình cảnh, đại bộ phận người đều đột phá không được cái này bình cảnh. Giống nàng tuổi này, có thể tới ngũ giai, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Một cái phế vật cư nhiên cũng có thể như thế phong cảnh, thân là thiên tài Vệ Xu là tuyệt đối không phục. Còn không phải là có vài phần tư sắc sao? Còn không phải cha mẹ cấp? Có gì đặc biệt hơn người? Vệ Xu khinh thường Tuân Mộ Lan, Tuân Mộ Lan đồng dạng cũng khinh thường Vệ Xu. Một cái xỉu bắt quái, cư nhiên cũng dám cùng nàng đoạt thái tử biểu ca. Quả thực không biết xấu hổ. Luyện khí kỳ ngũ giai thực ghê gớm sao? Nữ nhân nên nhu tình như nước chim nhỏ nép vào người, học nam nhân đánh đánh giết giết giống bộ dáng gì? Từ Vân Tịch đóng cửa khổ tu sau, này hai người liền mất đi cộng đồng địch nhân, rốt cuộc đoàn kết không đứng dậy. Này không, Bánh Hoa bữa tiệc vừa thấy mặt, hai người liền xảo đi lên. Tuân Mộ Lan ăn mặc một bộ hồng y liễu, phảng phất xuất giá tân nương. Nàng nhỏ dài ngón tay ngọc khẽ nâng, gom lại tấn gian phát ra, ngẩng cao đầu, vẻ mặt ngạo mạn nói: "Vệ Xu, nhìn ngươi này cao lớn thô kệch bộ dáng, cũng không biết xấu hổ tới tham gia Bánh Hoa yến." Tự rước lấy nhục. Vệ Xu cười lạnh, một cái phế vật cư nhiên cũng dám khiêu khích bổn cô nương. Có loại liền đánh một trận A. Hai người ngươi một lời ta một ngữ, thực mau liền ồn ào đến túi bụi. Vây đi lên xem náo nhiệt người càng tụ càng nhiều. Có người là đơn thuần tới xem náo nhiệt. Mà có người, còn lại là bụng dạ khó lường. Bách Lý Kinh Trần nhẹ nhàng lay động trong tay ngọc phiến, bước đi ưu nhã mà đã đi tới. Hắn hôm nay cái xuyên một bộ trang non bạch áo gấm, sấn đến da thịt khi sương tái tuyết. Chi Lan Ngọc Thụ Nhân Nhi hướng kia vừa đứng, lập tức dẫn tới vô số thiếu nữ mặt đỏ tim đập. Thế nhân thường thường dễ dàng bị bề ngoài sở hoặc, thấy không rõ địch nhân bản chất. Thân là Bắc Minh chiến thần, hắn sao có thể bỏ lỡ cái này châm ngòi ly gián cơ hội tốt. Nhà đấu gia chung, Thanh Tịch liếc mắt một cái liền nhận ra Linh Quang Nỏ, cái này làm cho hắn rất là khiếp sợ, càng làm cho hắn cảm thấy bất an. Trực giác nói cho hắn, Thanh Tịch người này không đơn giản, lưu không được. Chương 141, người muốn với ai thành thân? Hắn cần thiết sấn hắn còn không có trưởng thành lên, giết hắn. Nhưng hai nước mới vừa ký xuống hòa bình hiệp nghị không lâu, hắn không dám công nhiên hành hung. Cho dù là ám sát, hắn cũng không dám. Lấy ngự lâm thần khôn khéo, định có thể tra được hắn trên đầu. Biện pháp tốt nhất là làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Này không, cơ hội tới. Nữ nhân ghen ghét tâm, là tốt nhất vũ khí. Trước lợi dụng Tuân Mộ Lan cùng Vệ Xu này hai cái ngu xuẩn, giết Thanh Tịch, sau đó lại nghĩ cách làm các nàng giết hại lẫn nhau. Chờ đến các nàng lưỡng bại câu thương sau, này đại ung quốc, liền lại không người có thể cùng Hương Nhi tranh đoạt thái tử phi bảo tọa. Hán Ngọc Thụ Lâm Phong mà đứng ở Tuân Mộ Lan cùng Vệ Xu trước mặt, hảo tâm nhắc nhở nói. Quý quốc thái tử đã sớm bị một cái kêu Thanh Tịch thiếu niên cấp mê hoặc, liền xem đều lười đến xem các ngươi liếc mắt một cái. Các ngươi ở chỗ này ồn ào đến chết đi sống lại có ích lợi gì? Tuân Mộ Lan cùng Vệ Xu lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Bách Lý Kinh Trần khỏe môi mỉm cười, tiếp tục nói. Nghe nói, Thanh Tịch là Vệ Thái Hậu phái người mời đến, hắn tuy là một giới thiếu niên, nhưng dung nhan chi thịnh mỹ, thật là làm người kinh ngạc cảm thán. Ngay cả bổn vương, cũng hận không thể đem hắn thu làm nam sủng. Tuân Mộ Lan hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Mỹ mạo là nàng lớn nhất kiêu ngạo. một thiếu niên, dung mạo cư nhiên phủ qua nàng, đây là nàng vô luận như thế nào cũng không thể chịu đựng. Ghen ghét ngọn lửa ở nàng trong mắt cùng thoáng, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, điện hạ cũng biết Thanh Tịch hiện giờ thân ở nơi nào. Thấy Tuân Mộ Lan trung kế, Bách Lý Kinh Trần tươi cười sán lạ, ôn nhu nói, bổn vương mang người đi tìm hắn. Ngự hoa viên trung, góc cạnh toàn bãi đầy mỹ thực, có chuyên môn hầm phẳng khu, cũng có chuyên môn nướng bờ quờ khu, thậm chí còn thiết có tự chế mỹ thực đài, cùng thiếu niên các thiếu nữ tự hành nấu nướng, tăng tiến cảm tình. Đưa một hàng mọi người tìm được Vân Tịch khi, nàng đang đứng ở tự chế mỹ thực trước đài, chuyên tâm mà nấu nướng mỹ thực. Tiêu Nguyên Lạc cùng Cố Thanh Mạt đứng ở nàng bên cạnh, cam tâm tình nguyện mà vì nàng trợ thủ. Chỉ thấy Thanh Tịch cúi đầu, mắt đẹp hơi rũ, cằm cong hình cung tinh xảo mà tuyệt đẹp, nàng động tác thành thạo, đôi lông mày khỏe mắt toàn là ôn nhu. Kia nghiêm túc nấu ăn bộ dáng, mỹ đến làm người không rời được mắt. Bách Lý Kinh Trần ánh mắt hơi lóe, tổng cảm thấy Thanh Tịch nấu ăn thần thái, cực kỳ giống Cố Thanh Doanh. Nhưng thực mau, hắn khỏe môi liền gợi lên một mặt cười khổ. Đều đã qua đi vài tháng, vẫn là không chịu tin tưởng người nọ thật sự đã chết sao. Hắn cố tình xem nhẹ trong lòng truyền đến độ đau, ánh mắt phát lạnh, lệ mắt như băng tiễn đảo qua Vân Tịch tuyệt mỹ mặt, cười lạnh nói. Nhanh như vậy đã bị người vứt bỏ. Lấy xác thở người quả nhiên khó có thể lâu dài. Vân Tịch ngước mắt, nhàn nhạt mà quét Bách Lý Kinh Trần liếc mắt một cái, sau đó rũ mắt tiếp tục nấu ăn. Tuân Mộ Lan nhất không thể gặp có người so nàng mỹ. Vừa thấy Thanh Tịch gương mặt này, nàng liền hận đến cả người phát run. Thanh Tịch, thức thời chạy nhanh lăn. Nếu không, bổn tiểu thư làm ngươi có đến mà không có về. Vệ Xu cũng đi theo nói. Thanh Tịch, ngươi thân là nam tử cư nhiên lấy sắc thờ người, còn biết xấu hổ hay không? Có bản lĩnh liền cùng bổn tiểu thư đánh một hồi. Này hai người, thật đúng là đủ ngu xuẩn. Bị ngươi lợi dụng cũng không biết. Xem ra, hôm nay việc rất khó thiện. Cùng với bị động bị đánh, không bằng chủ động xuất kích. Các vị nói cẩn thận. Nàng lạnh lẽo ánh mắt ở mọi người trên mặt đảo qua, lạnh lùng nói. Thanh Tịch sắp thành thân, loại này lời nói nếu là truyền vào ta tương lai nương tử trong thai, sợ là không ổn. Nếu là Thanh Tịch hôn sự bởi vậy sinh biến, Thanh Tịch định sẽ không thiện bãi cam hưu. Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Một đạo âm chắc chắc thanh âm đột nhiên tự nàng bên thai vang lên. Ngươi muốn với ai thành thân? Chương 142, thật đương chính mình là nam nhân. Vân Tịch ngước mắt vừa thấy. Thấy Ngự Lâm Thần không biết khi nào cư nhiên đứng ở nàng bên cạnh người. Hôm nay hắn, thân xuyên một bộ hoa lệ huyền sắc viên lanh áo gấm, thượng thêu nộ phóng hải đường, diễm lệ quyến rũ, quý khí bức người. Hắn không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt âm trầm, thanh âm như băng xương lạnh lẽo. Đỉnh thật lớn cảm giác các bách, Vân Tịch có chút thấu bất quá khí tới. Nàng hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại. Nên như thế nào trả lời, mới có thể viên trước mắt cái này dối. Người câm. Ngự Lâm Thần đột nhiên bắt lấy nàng nấu nướng mị thực tay, sức lực to lớn, suýt nữa đem nàng thủ đoạn vặn gãy. Hắn vẻ mặt âm trầm mà quát. Nói a, ngươi muốn với ai thành thân? Tiêu Nguyên Cẩn ba chữ thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Cố Thanh Mạt vội vàng quỳ xuống. Nàng ánh mắt kiên nghị, thanh âm bình tĩnh, từng câu từng chữ nói. Điện hạ, Thanh Tịch muốn cưới người, là thần nữ. Mạt Nhi, đừng hồ nháo. Vân Tịch tránh thoát Ngự Lâm Thần kiềm chế, đi theo quỳ xuống. Nàng thanh âm hàm chứa gần như không thể nghe thấy run rẩy. Mạt Nhi đã 19 tuổi, sớm đến xuất giá tuổi tác. Nếu Thường Nguyệt không chết, chỉ sợ liền hài tử đều có. Nhưng hôm nay nàng thế nhưng nói ra loại này chôn vùi cả đời hạnh phúc nói tới. Một khi cùng nàng thành thân, chẳng sợ tương lai nàng tìm cái lý do cùng Mạt Nhi hòa ly, kia Mạt Nhi thanh danh cũng là hủy hoại. Đến lúc đó, muốn tìm hảo nhân ra sợ là khó khăn. Ta không có hồ nháo. Cố Thanh Mạt ánh mắt cầu xin, thanh âm mang theo khắp huyết quyết tuyệt. Mạt Nhi cuộc đời này không còn hắn cầu, chỉ hy vọng có thể vĩnh viễn bồi ở Thanh Tịch bên người, cầu điện hạ thành toàn. Vân Tịch đang muốn nói chuyện, lại thấy Vệ Thừa Phong nghiêng ngả lảo đảo xông lên tiến đến. Hắn bùm một tiếng quỳ rạp xuống Ngự Lâm Thần trước mặt, phanh phanh phanh mà dập đầu ba cái. Sau đó hắn ngẩng đầu, trong mắt hàm chứa nhiệt lệ, lớn tiếng nói: "Điện hạ, huynh trưởng trước khi chết từng làm ơn Thừa Phong phải hảo hảo chiếu cố Cố tiểu thư, hiện giờ Cố tiểu thư so Thanh Tịch lớn ước chừng 5 tuổi, việc hôn nhân này nói rõ là không thích hợp." Điện hạ ngàn vạn không thể thành toàn. Lời vừa nói ra, mọi người sôi nổi gật đầu phụ họa. Đích xác, từ xưa đến nay, nam đại nữ tiểu nhân hôn nhân mới là chính thống. Nữ tử so nam tử đại 5 tuổi, sao có thể thành hôn? Ngự Lâm Thần không có phản ứng Vệ Thừa Phong, mà là trên cao nhìn xuống mà nhìn Vân Tịch, trầm giọng nói. Ngươi thích người, là Cố Thanh Mạt, mà không phải Tiêu Nguyên Cẩn. Những lời này, Ngự Lâm Thần không hỏi xuất khẩu. Đúng vậy. Vân Tịch thấp giọng thừa nhận. Mạt Nhi đều nói như vậy, nàng nếu là phủ nhận, sẽ chỉ làm Mạt Nhi càng nan kham. Không phải Tiêu Nguyên Cẩn liền hảo. Ngự Lâm Thần sắc mặt hoán hoãn. Nếu hắn không biết Tịch Nhi là nữ nhi thân, có lẽ còn sẽ ghen. Nhưng hiện giờ nếu đã biết, tự nhiên sẽ không quá mức để ý. Cưới vợ. Ngự Lâm Thần câu môi cười lạnh. Khoác kiện nam nhân xiêm y rìa đi lên, liền thật đương chính mình là nam nhân. Hắn ánh mắt thanh lánh mà quét mọi người liếc mắt một cái, sau đó mặt vô biểu tình nói. Đều đứng lên đi. Đến nỗi gả cưới việc. Vệ Thừa Phong vội vàng nói. Thừa Phong từ nhỏ ái mộ Cố tiểu thư, tưởng cưới Cố tiểu thư làm vợ, cầu điện hạ thành toàn. Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Vệ Xu nhịn không được giống lớn nói. Nhị ca ngươi điên rồi không thành. Chẳng lẽ ngươi đã quên nữ nhân này nàng là khắc phu mệnh. Đại ca vì cứu nàng, ngay cả mạng sống cũng không còn. Hiện giờ ngươi cũng bị cái này hồ ly tinh cấp mê hoặc sao. Ngươi có hay không suy xét quá chúng ta Vệ ra. Lời vừa nói ra, Cố Thanh Mạt sắc mặt trắng bệnh. Thương Nguyệt chết, là nàng đấy lòng lớn nhất đau. Nàng khỏe mắt nước mắt không tiếng động chảy xuống, chảy vào trong miệng, chỉ cảm thấy môi lưỡi gian một mảnh chua sót. Chương 143, đối người khác ác, đối chính mình càng ác. Vệ tiểu thư nói chính là, nàng thanh âm nghẹn ngào, là Thanh Mạt xa cầu. Sau đó nàng chuyển mắt nhìn phía Thanh Tịch, ánh mắt sầu bi. Mạt Nhi đa tạ Thanh công tử yêu mến, chỉ là Mạt Nhi khắc phu, cuộc đời này sợ là không thể gả chồng. Không sao. Vân Tịch duỗi tay hủy diệt trên mặt nàng nước mắt, ôn nhu nói. Ta mệnh lạnh, không sợ khắc. Vân Tịch cũng nghĩ thông suốt. Nếu Mạt Nhi tưởng lấy nàng đương tấm mục, kia nàng liền thành toàn nàng. Liền tính Mạt Nhi thật sự có thể thanh thanh bạch bạch gả chồng lại như thế nào? Là có thể hạnh phúc sao? Giống trưởng tỷ Cố Thanh Uyển như vậy, còn không bằng không gả. Nàng có tiền, cũng đủ nuôi sống các nàng, gả chồng hay không căn bản là không sao cả. Quan trọng nhất chính là, nếu cưới Mạt Nhi, nàng đó là Cố gia con rể. Cùng Cố gia lui tới liền thành danh chính ngôn thuận sự. Thấy hai người thái độ kiên quyết, Ngự Lâm Thần cùng Vệ Thừa Phong quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy tàn nhẫn độc ác nữ nhân? Đối người khác ác, đối chính mình càng ác. Hai nữ nhân thành thân. Mệt các nàng nghĩ ra. Ngự Lâm Thần bị tức giận đến không được. Sợ chính mình dưới cơn thịnh nộ bóp chết Vân Tịch, hắn tay háo rộng phất một cái, xoay người rời đi. Lưu lại một đám người hai mặt nhìn nhau. Điện hạ ngươi đây là thành toàn vẫn là không thành toàn A. Bách Lý Kinh Trần rũ mắt trầm tư. Thanh Tịch người này, quả nhiên không đơn giản. Nhẹ nhàng liền hóa giải sát cục. Nay càng thêm kiên định hắn muốn giết Thanh Tịch quyết tâm. Một hồi trò hay như vậy hạ màn. Tân trò hay lại không ngừng lên sân khấu. Mất đi Vân Tịch cái này cộng đồng địch nhân, Tuân Mộ Lan cùng Vệ Xu lại nhịn không được cho nhau véo đấu lên, thẳng đến Vân Tương xuất hiện. Vân Tương là cố ý đến trễ. Thân là thái tử vị hôn thê, đương nhiên không phải tầm thường quý nữ có thể so sánh. Tới quá sớm, có thể nào thể hiện nàng thái tử phi cao quý thân phận. An diện lộng lấy hạ Vân Tương, đeo một phương phấn hồng khăn che mặt. Nàng thong thả ung dung mà đi vào đại ung hoàng đế trước mặt, khom lưng hành lễ, nói. Con dâu Vân Tịch, gặp qua phụ hoàng. Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Đây là Vân Tịch lần đầu tiên xuất hiện ở trước công chúng. Dĩ vãng bách hoa yến, nàng là trước nay đều không tham gia. Không thể tưởng được năm nay nàng chẳng những xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện liền thả như vậy cái đại chiêu. Chưa gả vào hoàng thất, liền thẳng hô hoàng đế vì phụ hoàng, còn dám tự xưng con dâu. Nàng còn biết xấu hổ hay không? Này cung bức vua thoái vị có cái gì hai dạng? Thân ở quyền lực trung tâm đế vương, sao có thể nhìn không ra nàng dã tâm cùng âm mưu? Cho hắn đào hố. Đương hắn là ngu ngốc sao? Đại ung hoàng đế lạnh lùng cười, nói. Bóc rứt khăn che mặt. Không nghĩ tới hoàng đế cư nhiên không mắc lửa. Vân Tương sửng sốt, vội vàng nói. Con dâu vô ý hủy dung. Đại ung hoàng đế lười đến nghe nàng vô nghĩa, trầm giọng nói. Bóc rứt khăn che mặt. Đừng làm cho chấm nói lần thứ ba. Vân Tương thân mình run lên, chỉ có thể run nhảy nhót mà vạch trần khăn che mặt. Khăn che mặt hạ, là một chương giống mạng nhện giống nhau ngang dọc đan xen mặt, đen tuyền, không nhìn kỹ căn bản là nhìn không ra kia cư nhiên là một chương người mặt. Đứng ở trong đám người vây xem Vân Tịch, no đủ môi đỏ nhịn không được hơi hơi gợi lên. Đều cái dạng này, còn dám mạo danh thay thế, là ai cho nàng tự tin. Từ nhỏ được sủng ái người quả nhiên không giống nhau. Như vậy dũng khí cùng tự tin không phải người bình thường có thể so sánh. Mà đứng ở Vân Tương phía sau Vân Vương gia cùng Thẩm Chất Phi, tất càng là hoang đường, cư nhiên tùy ý nàng hồ nháo. Cho rằng Ngự Hoa Viên là Vân Vương phủ hậu hoa viên sao. Khăn che mặt một bóc, bốn phía liền vang lên từng trận cười nhạo thanh. Trước kia chỉ nghe nói qua Vân Tịch là cái bao cỏ, hiện giờ xem ra. Nàng chẳng những là cái bao cỏ, vẫn là cái xỉu bắt quay a. Chương 144, hắn như thế nào sẽ biết? Như thế mạo xấu, cư nhiên cũng dám vọng tưởng thái tử điện hạ, thật không hiểu nàng là đánh chỗ nào tới tự tin. Cho nên nói Vân Tịch chẳng những là cái phế tài xấu nữ, vẫn là cái thiểu năng trí tuệ. Đứng ở trong đám người xem náo nhiệt Vân Tịch. Vân Tương tuy là thứ nữ, nhưng từ nhỏ được sủng ái, có từng chịu quá như vậy cười nhạo. Đây là nàng cuộc đời lần đầu tiên, cảm nhận được thế giới này tràn đầy ác ý. Trước mắt này hết thảy, cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Nguyên tưởng rằng giả mạo Vân Tịch thân phận sau, bốn phía nhất định sẽ đầu tới từng đôi cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Mà nàng, tắc sẽ ở vô số hâm mộ ghen tị hận trong ánh mắt, cùng Thái tử Điện Hạ nắm tay du lịch Ngự Hoa Viên. Nàng hiện tại chính là Vân Tịch, tương lai Thái tử Phi A. Này đó con kiến, có cái gì tư cách cười nhạo nàng? Đối mặt như thủy triều tiếng cười nhạo, Vân Tương một trương xấu mặt, trở nên dữ tợn lên. Nàng vẻ mặt phẫn nộ mà nhìn mọi người, lệ thanh nộ hống. Các ngươi tính cái gì? Có cái gì tư cách phản đối tiên đế đính xuống hôn sự? Có loại lăn đi ngầm tìm tiên đế đi nói. Chiều ta một cái nhược nữ tử giống cái gì giống? Rốt cuộc ai giống ai a? Cái gọi là nhiều người tức giận khó phạm, Vân Tương này một phen giống to, đó là hoàn toàn phạm xúc phạm nhiều người tức giận. Tuân Mộ Lan đi lên trước tới, lạnh lùng nói. Ngươi nói ngươi là Vân Tịch, chứng cứ đâu? Cùng chung kẻ địch vệ xu, đi theo lớn tiếng phụ họa. Hủy dung là có thể giả mạo Vân Tịch. Kia trên đường những cái đó hủy dung khất cái mỗi người đều là Vân Tịch. Có bản lĩnh ngươi lấy ra chứng cứ tới a. Thẩm Trác Phi dùng khuỷu tay hung hăng đụng phải một chút Vân Vương ra cánh tay, sau đó mắt đẹp ai huyển mà nhìn hắn. Vân Vương ra lau đem thái dương mồ hôi lạnh, lắp bắp nói. Khởi bẩm hoàng thượng, nàng thật là tiểu nữ Vân Tịch. Lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều thay đổi sắc mặt. Vân Vương ra là Vân Tịch nàng cha, có hắn làm chứng, cho dù là giả, người khác cũng vô pháp phản bác. Rốt cuộc, nhận thức Vân Tịch người không nhiều lắm, hiện giờ dung mạo một hủy, liền càng thêm thật giả khó phân biệt. Còn có cái gì, so thân cha càng có thể chứng minh thân phận. Mọi người trong lòng hoài nghi, rồi lại vô lực phản bác, hận đến kia kêu một cái nghiến răng nghiến lợi. Đúng lúc này, vẫn luôn trầm mặc không nói Ngự Lâm Thần đột nhiên mở miệng nói. Cô thả hỏi ngươi, ngươi sinh nhật là khi nào? Không nghĩ tới Thái tử Điện Hạ sẽ đột nhiên ném ra như vậy một vấn đề, Vân Tương sao có thể đáp được với tới. Nàng lắp bắp nói, là. Nàng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn phía Vân Vương gia. Vân Vương gia thương mà không giúp gì được. Hắn sao có thể biết Vân Tịch sinh nhật là khi nào? Dưới tình thế cấp bách, Vân Tương đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Thái tử Điện Hạ vấn đề, nhìn giống như rất khó trả lời, kỳ thật lại rất đơn giản. Ở đây nhiều người như vậy, cùng Vân Tịch nhất thuộc cũng liền bọn họ ba cái. Liên bọn họ cũng không biết, người khác ai sẽ biết. Vì thế nàng vẻ mặt tự tin nói, 7 tháng sơ 9. Đây là nàng chính mình sinh nhật. Vân Vương gia cùng Thẩm Trác Phi cũng đi theo phục hồi tinh thần lại, chăm miệng một lời nói, đúng vậy, chính là 7 tháng sơ 9. Mọi người lúc này mới ý thức được vấn đề này lỗ hổng nơi. Thái tử Điện Hạ tuy rằng đưa ra vấn đề, lại không biết đáp án. Chỉ cần đối phương tùy tiện nói ra một cái nhật tử, quỷ biết là thật là giả. Sai. Ngự Lâm Thần thanh âm không gợn sóng. Vân Tương tự tin tràn đầy nói, Điện Hạ sao biết sai rồi. Ngự Lâm Thần mặt vô biểu tình nói. Vân Tịch sinh nhật, là tháng 4 28. Hắn như thế nào sẽ biết? Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc. Nàng đột nhiên ngẩng đầu. Phủ vừa nhấc đầu, nàng tầm mắt liền cùng Ngự Lâm Thần đụng phải vừa vặn. Chương 145, Thái tử, người thấy thế nào? Ngự Lâm Thần mắt phượng đen nhánh như mực, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Nàng vội vàng cúi đầu. Không dám nhìn tới hắn cặp kia sâu không lường được hẹp dài mắt phượng. Vân Tương cũng là cả kinh. Nhưng nàng thực mau liền lại phục hồi tinh thần lại. Thái tử Điện Hạ không có chứng cứ. Chỉ cần nàng một mực chắc chắn, ai có thể chứng minh nàng là sai. Điện Hạ có chứng cứ sao? Vân Tương vẻ mặt đắc ý địa đạo. Lấy không ra chứng cứ, đó là bịa chuyện. Dù sao nơi này ai cũng không biết Vân Tịch đến tột cùng là khi nào sinh ra. Mọi người tất cả đều vẻ mặt tò mò mà nhìn phía Ngự Lâm Thần. Ngự Lâm Thần gợi cảm khỏe môi gợi lên một mạt cười lạnh. Hắn từ trong lòng lấy ra một trương phát hoàng giấy, sau đó chậm chậm mà mở ra, đem kia trương phát hoàng giấy hiện ra ở mọi người trước mặt. Mọi người tất cả đều tò mò mà mở to mắt rôi dài cổ. Đương đoàn người thấy rõ ràng mặt trên văn tự sau, khiếp sợ đến trong mắt đều phải băng ra tới. Kia cư nhiên là Thái tử Điện Hạ cùng Vân Tịch hôn thư. Hôn thư thượng, thình lình ký lục Vân Tịch sinh nhật. Đúng là tháng 4 năm 28. Mọi người khiếp sợ đến cằm đều phải rớt trên mặt đất. Thái tử Điện Hạ như thế nào sẽ tùy thân mang theo hôn thư? Không phải nói hắn ghét nhất Vân Tịch sao? Vân Vương ra vội vàng quỳ xuống, vô cùng đau đớn nói. Đều là vi thần sai. Mấy năm nay, vi thần thua thiệt Tịch Nhi thật sự quá nhiều, lúc trước thuận miệng nói bừa một cái sinh nhật, ai ngờ nàng cư nhiên coi như thật. Vân Vương ra không cần ớt cay thủy cũng là lão lệ tung hành. Không phải hắn kỹ thuật diễn hảo, thật sự là tội khi quân một khi chứng thực, hắn đời này xem như chơi xong rồi. Thẳng đến giờ phút này, hắn mới ý thức được, hoàng thất không phải như vậy hảo lừa dối. Hắn hối không nên tin vào hậu trạch nữ nhân nói, đem chính mình lâm vào hiện giờ tình thế nguy hiểm. Nguyên tưởng rằng ngự lâm thần sẽ cãi cọ rốt cuộc, ai ngờ hắn chậm chậm mà thu hồi hôn thư, hồn không thèm để ý mà thôi dừng tay nói. Ngươi là cô nhạc phụ, cô tự nhiên là tin ngươi, đứng lên đi. Đa tạ điện hạ. Hắn hãn ròng ròng mà từ trên mặt đất bò lên, lại không dám nhiều lời một câu. Vân Tịch cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai ngự lâm thần là từ hôn thư thượng biết được nàng sinh nhật. Chính mắt nhìn thấy ngự lâm thần từ trong lòng lấy ra hôn thư, Tuân Mộ Lan cả người đều điên cuồng. Trước mắt nữ tử, là thật là giả đã không quan trọng. Liên tính chứng minh nàng là giả lại như thế nào. Thật sự Vân Tịch sớm hay muộn sẽ xuất hiện. Thái tử phi bảo tọa, trung quy không tới phiên nàng tới ngồi. Vì thế nàng cưỡng chế trong lòng sông cuộn biển gầm tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Liên tính nàng là thật sự Vân Tịch lại như thế nào. Xấu thành như vậy, nếu trở thành tương lai quốc mẫu, ta Đại Ung quốc mặt mũi gì tồn. Dứt lời, nàng ngước mắt nhìn lướt qua nàng người ủng hộ nhóm. Mọi người vội vàng quỳ xuống, lớn tiếng phụ hòa nói. Khẩn cầu bệ hạ từ hôn. Vệ xu cũng vội vàng nhìn lướt qua nàng người ủng hộ nhóm. Vì thế dư lại một đám người cũng đi theo quỳ xuống. Khẩn cầu bệ hạ từ hôn. Nhìn đen nghìn nghịt quỳ xuống một mảnh mọi người, hoàng đế ngước mắt nhìn phía ngự lâm thần, nói. Thái tử, người thấy thế nào? Ngự lâm thần không người chiều hoàng đế hành lễ, thông thả ung dung nói, làm nhi thần hảo hảo suy nghĩ một chút. Ân, là nên hảo hảo ngẫm lại. Hoàng đế gật đầu đáp ứng. Hoàng hậu ở trong lòng mừng thầm. Thần nhi rốt cuộc thông suốt. Phải biết rằng dĩ vãng, vô luận nàng như thế nào nỗ lực, thần nhi đều là kiên quyết không chịu từ hôn. Hôm nay nàng vẫn luôn nỗ lực đương cái ẩn hình người. Chính là suy xét đến thần nhi nghịch phản tâm lý. Mấy năm nay, nàng nỗ lực tác hợp thần nhi cùng Lan Nhi, kết quả lại hoàn toàn ngược lại, thần nhi càng ngày càng chán ghét Lan Nhi. Cho nên nàng hôm nay cái gì cũng không làm. Nàng đảo muốn nhìn, thần nhi cuối cùng sẽ tuyển ai. Chương 146, quỳ đi. Nếu không phải Lan Nhi, ngầm lộng chết cũng là được. Không cần thiết ở bề mặt thượng cùng nhà mình nhi tử không qua được. Thần nhi có thể chính thức suy xét từ hôn sự, nhưng thật ra ngoài nàng dự kiến. Không cần nàng ra tay liền có thể hòa bình giải quyết, tự nhiên là tốt nhất. Vân Tịch đứng ở trong đám người, mừng thầm. Không nghĩ tới hôm nay cái còn có như vậy thu hoạch. Có thể trích đi thái tử phi này đỉnh nguy hiểm vòng nguyệt quế, nàng tự nhiên là cầu mà không được. Cứ việc nàng nỗ lực gáp xuống trong lòng vui sướng, cụp mi rũ mắt giả vờ chuyện gì đều không có phát sinh, nhưng mà, nàng ý cười trên khoe môi, lại là như thế nào tàng đều tàng không được. Ngự lâm thần khỏe mắt dư quang vẫn luôn âm thầm quan sát đến nàng. Thấy nàng đấy mắt ý cười áp đều áp không được, hắn trong lòng đó là một trận buồn bực. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy vô tâm không phổi nữ nhân? Nữ nhân khác giả mạo nàng, nàng không những không nóng nảy, còn đứng ở một bên vui tươi hớn hở mà xem kịch vui. Hiện giờ, càng là vẻ mặt chờ mong mà ngóng trông từ hôn. Hắn mím môi, hẹp dài mắt phượng lạnh buốt mà quét về phía Vân Tịch, trầm giọng nói. Thanh Tịch, từ hôn việc, ngươi thấy thế nào? Theo ngự lâm thần ánh mắt quét tới, tránh ở trong đám người Vân Tịch. Bị buộc đến không chỗ nào che giấu. Ánh mắt mọi người, tất cả đều động tác nhất trí mà chiều nàng phong tới. Vân Tương quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Cái kia bị phụ vương đuổi ra ra môn chính chủ nhi Vân Tịch, cư nhiên liền như vậy uy mắng mà tránh ở góc xem kịch vui. Càng không nghĩ tới chính là, thế nhân trong mắt cái kia cùng thái tử điện hạ đoạn tụ thiếu niên, cư nhiên chính là Vân Tịch. Vân Vương gia cùng Thẩm Trắc Phi cũng là trừng thẳng đôi mắt nhìn Vân Tịch. Nguyên lai, Thanh Tịch chính là Vân Tịch. Bọn họ sớm nên nghĩ đến. Nhưng Vân Tịch phế vật hình tượng thật sự quá mức thâm nhập nhân tâm, thế cho nên bọn họ vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, thái tử điện hạ sẽ thích một cái không đúng tí nào nhát gan uất ức phế vật. Vân Tịch không chủ động gây chuyện, nhưng cũng không sợ phiền phức. Nàng từ trong đám người đi ra, không nhanh không chậm mà đi vào ngự lâm thần trước mặt, sau đó góc áo một liêu, thẳng tóc mà quỳ trên mặt đất. Nàng thanh âm reo rát, đúng mức nói. Thảo dân cho rằng, Vân Tịch mạo xấu vô đức, thật sự không xứng với thái tử điện hạ. Khẩn cầu thái tử điện hạ từ hôn. Thấy nàng trong mắt liền một chút ít do dự đều không có, ngự lâm thần tức giận đến nửa ngày nói không nên lời một câu tới. Nàng liền như vậy mong chờ từ hôn. Kia hắn tính cái gì? Quỳ đi. Ngự lâm thần xoay người không đi xem nàng. Đúng lúc này, vệ thái hậu mang theo đoàn người chậm rãi đi tới. Mọi người quỳ xuống một mảnh. Đều đứng lên đi. Vệ thái hậu vẻ mặt hiền từ địa đạo. Mọi người tất cả đều đứng lên, chỉ còn Vân Tịch một người như cũ quỳ đến thẳng tắp. Như thế nào không đứng dậy? Thái hậu nhẹ giọng cười nói, trên mặt đất có vàng nhưng nhạt sao? Vân Tịch đúng mức nói. Thảo dân phạm sai lầm, chọc giận thái tử điện hạ, đang ở phát quỳ. Sao lại thế này? Vệ thái hậu tự mình đem Vân Tịch nâng dậy, sau đó vẻ mặt dò hỏi mà nhìn phía Ngự Lâm Thần. Ngự Lâm Thần hắc vững vàng một trương khuôn mặt tuấn tú, biệt biệt nữu nữu mà đem sự tình đại khái trải qua nói một chút. Vệ thái hậu vừa nghe, lập tức hiểu được. Xem ra Tịch Nhi là quyết tâm không nghĩ gả vào hoàng gia. Nếu không, sao có thể tùy ý Vân Tương giả mạo chính mình? Không vạch Trần Vân Tương gương mặt thật còn chưa tính, còn tưởng nhân cơ hội từ hôn, khó trách thần nhi sẽ khí thành như vậy. Chính là có biện pháp nào đâu. Cảm tình sự, vốn dĩ chính là ai trước động tâm ai liền thua. Giận dỗi lại có ích lợi gì? May mắn Vân Lão Thái Thái tiến cung tới. Có chứng nhân ở, Vân Tương cái này hàng giả, tự nhiên cũng liền vô pháp thực hiện được. Vân Lão Thái Thái vừa ra tràng, sợ tới mức Vân Tương thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Chương 147, luận tội đương chu. Vân Lão Thái Thái nhìn nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Nàng đều không phải là ta Vân phủ đích nữ Vân Tịch, mà là thứ nữ Vân Tương. Lời vừa nói ra, Tuân Mộ Lan chờ quý nữ tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai chỉ là cái thứ nữ. Đích thứ chi gian, kia chính là khác nhau một trời một vực. Một cái nho nhỏ thứ nữ, cư nhiên dám đến Bách Hoa Yến giả mạo đích nữ, đây chính là tội khi quân. Luận tội đương chu. Thấy mọi người toàn vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn nàng, Vân Lão Thái Thái đạm đạm cười, cặp kia nhìn thấu thế sự đôi mắt, lạnh lùng mà quét mọi người liếc mắt một cái, sau đó đem ánh mắt định ở Vân Vương ra trên người, lạnh lùng nói. Ngươi có phải hay không cho rằng, chỉ cần ta không nói ra chân tướng, hoàng gia liền sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ. Ngươi cũng không nghĩ, hoàng gia có như vậy hảo lừa gạt sao? Thật muốn như vậy hảo lừa gạt, Đại Ung Quốc đã sớm sửa họ. Lời vừa nói ra, mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Đúng vậy, hoàng gia ha là dễ dàng như vậy lừa gạt. Liền nói thái tử điện hạ đi, thực rõ ràng, đã sớm biết đó là hàng giả. Chẳng qua là hỏi cái sinh nhật liền lòi, có thể thấy được này ba người, liền ít nhất công khóa cũng chưa làm, còn vọng tưởng giả mạo thái tử vị hôn thê, hiển nhiên là ở tự chịu diệt vong. Vân Lão Thái Thái làm như vậy không phải ngốc, mà là muốn bỏ xe bảo soái, bảo hộ Vân gia dư lại người. Rốt cuộc, từ Vân Lão Thái Thái trong miệng nói ra chân tướng, hoàng gia tổng hội vong khai một mặt, không đến mức liên lụy toàn bộ Vân gia. Thấy mọi người vẻ mặt khinh thường mà nhìn chính mình, Vân Vương gia hối hận không ngừng. Hắn cúi đầu, lại không dám nhiều lời một câu. Thẩm Trác Phi khinh thường mà nhìn hắn liếc mắt một cái. Vô dụng nam nhân, thời khắc mấu chốt một chút cũng không đáng tin cậy. Nàng đĩnh đĩnh nạo nhân bộ ngực, chiều hoàng thượng vứt cái mị nhãn, sau đó đả thanh đả khí nói. Bà ba nàng tuổi lớn, đôi mắt không hảo xử, hoàng thượng anh minh thần võ, nhất định sẽ nhìn rõ mọi việc Nga. Mọi người một trận ác hàn. Tuy nói Thẩm Trác Phi cũng coi như là từ nương bán lao vẫn còn phong vận, nhưng dù sao cũng là 40 tuổi tả hữu người, trước công chúng triều hoàng đế A-dua, thật sự làm người nổi da gà rất một thân. Ngay cả luôn luôn thích mỹ nhân hoàng đế, cũng nhịn không được đánh cái dùng mình. Lớn như vậy số tuổi mỹ nhân, hắn có điểm ăn không tiêu A. Nàng thật là Vân Tương. Đúng lúc này, từ nhỏ cùng Vân Tương giao hảo quý nữ Mục Tím La, chậm rãi đi lên trước tới. Nàng đứng ở Vân Tương trước mặt, cười khanh khách nói. Vân Tương, liền tính ngươi hủy dung, nhưng thanh âm vẫn là không thay đổi A hơn nữa. Ngươi 14 tuổi năm ấy liền mất trong sạch, cánh tay thượng đã sớm không có thủ cung xa, nghiệm một nghiệm thân liền biết thật giả. Mất trong sạch còn dám giả mạo tương lai thái tử phi. Ai cho nàng lá gan? Đương hoàng gia tất cả đều là ngốc tử sao? Chúng hoàng tử tức giận đến sắc mặt xanh mét, hận không thể bóp chết Vân Tương. Này đã không phải đơn giản giả mạo vấn đề. Rõ ràng là xem thường bọn họ này đó hoàng tử chỉ số thông minh. Khi bọn hắn là ngu ngốc đâu? Vân Tương cả khuôn mặt đều trắng. Nàng không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm Mục Tím La. Đây chính là nàng nhất bạn thân A. Ngay cả chơi nam nhân như vậy bí ẩn sự, nàng đều chưa từng có giấu giếm được nàng. Ai ngờ nàng hôm nay chẳng những vạch trần thân phận của nàng, ngay cả nàng mất trong sạch sự đều lấy ra tới nói. Rõ ràng là muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Mục Tím La vẻ mặt khinh miệt mà nhìn nàng. Nàng sở dĩ cùng nàng làm bằng hữu, là muốn dùng một cái ngu xuẩn tới phụ trợ nàng thông tuệ. Hiển nhiên, nàng thực thành công. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, cái này ngu xuẩn cư nhiên dám giả mạo thái tử vị hôn thê. Dựa vào cái gì? Cho nên Mục Tím La hoàn toàn nổi giận. Nàng chẳng những vạch trần nàng, ngay cả nàng mất trong sạch sự cũng lấy ra tới nói. Chương 148, ngữ ra kinh người. Ngươi ngậm máu phun người. Thẩm Trác Phi lệ thanh nộ hống. Ngươi mới mất trong sạch đâu? Các ngươi cả nhà đều mất trong sạch. Mục Tím La bông dưng xé rách tay áo, lộ ra hồng diễm diễm thủ cung xa, vẻ mặt đắc ý nói. Nhìn, đây là cái gì? Nàng Vân Tương dám xé rách tay áo làm đoàn người nhìn một cái sao. Trước công chúng, quả thực không biết xấu hổ. Thẩm Trác Phi thanh âm bén nhọn. Lời tuy nói như vậy, nhưng Vân Tương quả nhiên không dám xé mở tay áo làm đoàn người xem. Đoàn người nhìn Vân Tương ánh mắt, càng thêm khinh thường. Nàng từ nhỏ nuông chiều từ bé, có từng chịu quá lớn như vậy ủy khuất. Đột nhiên, nàng lớn tiếng cuồng tiếu lên. Ha ha ha ha ha ha ha. Không sai. Ta là Vân Tương. Ta cũng đích xác mất trong sạch. Nhưng thì tính sao? Ở đây công tử ca, cái nào chưa từng chơi nữ nhân? Dựa vào cái gì các ngươi có thể chơi nữ nhân, ta liền không thể chơi nam nhân? Lời vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ. Từ xưa nam tôn nữ ti, nam nhân tam thê tứ thiếp thiên kinh địa nghĩa, nữ nhân lại cần thiết một dạ đến giả. Nữ nhân mất trong sạch, so mất đi tính mạng còn muốn nghiêm trọng. Nhưng Vân Tương, cũng dám nói ra nói như vậy tới. Đừng nói nam nhân không tán đồng, ngay cả nữ nhân, cũng không một cái duy trì nàng. Vân Tịch nhàn nhạt mà nhìn nàng, ánh mắt vô bi vô hỉ. Vân Tương vẻ mặt phẫn nộ mà vọt tới nàng trước mặt, lớn tiếng rít gào. Vân Tịch, đừng tưởng rằng ngươi có thể đứng ngoài cuộc. Ngươi nữ giả nam trang tham gia bách hoa yến, đồng dạng cũng là tội khi quân. Cái gì? Cái này tuấn mỹ bất phàm thiếu niên, cư nhiên chính là Vân Tịch. Đoàn người khiếp sợ đến cằm đều phải rớt trên mặt đất. Khó trách thái tử điện hạ sẽ tùy thân mang theo hôn thư. Nguyên lai đã sớm tình chàng ý thiếp nha. Hoàng hậu trong mắt hiện lên một trận kinh hỉ. Không nghĩ tới Thanh Tịch chính là Vân Tịch. Khó trách thần nhi không chịu từ hôn. Nhưng mà trước mắt, đã không phải lui không lùi hôn có thể bãi bình. Đây chính là tội khi quân A. Cũng đủ chém nàng đầu. Chờ nàng đã chết, thái tử phi bảo tọa, phi Lan Nhi mặc trúc. Tuân Mộ Lan cũng là vẻ mặt kinh hỉ, liền kém ngửa mặt lên trời cười to. Quả nhiên là trai có đánh nhau ngư ông được lợi A. Cô chất hai trao đổi một chút ánh mắt, tiếp tục xem kịch vui. Tuân Ngự đang muốn tiến lên cầu tình, lại nghe hoàng đế nhàn nhạt nói. Việc này chấm đã sớm biết được, đâu ra cái gì khi quân vừa nói. Cái gì? Hoàng đế đã sớm biết. Mọi người lại lần nữa kinh hãi. Tuân Hoàng hậu không cam lòng mà cắn cắn môi, thấp giọng nói. Bệ hạ nói như vậy, rõ ràng là thiên vị Vân Tịch. Hoàng đế cười lạnh, thiên vị lại như thế nào? Chấm đều không ngại, các ngươi để ý cái gì? Tuân Hoàng hậu bị đổ đến cứng họng vô ngữ. Vân Tịch góc áo một liêu, thẳng tắp mà quỳ rạp xuống hoàng đế trước mặt. Thần nữ Vân Tịch, tạ hoàng thượng không tội tri ân. Đứng lên đi. Hoàng đế nhẹ giọng cười nói, ngươi cũng tới rồi có thể xuất giá tuổi tác, quay đầu lại chọn cái ngày lành, gả vào Đông cung đi. Lời vừa nói ra, Tuân Mộ Lan chờ quý nữ tất cả đều sắc mặt tái nhợt. Bách Lý Kinh Trần nhìn mắt sắc mặt trắng bệnh trăm dặm Ngưng Hương, vội vàng tiến lên nói. Hoàng thượng, bổn vương mang Hương Nhi tiến đến hòa thân, này thái tử phi vị trí. Chấm nhi tử, không ngừng thái tử một người. Hoàng đế nhàn nhạt mà đánh gãy Bách Lý Kinh Trần nói, lạnh lùng nói. Ngưng Hương công chúa có thể ở trước mặt khác hoàng tử trung nhậm chọn một người, đến nỗi thái tử phi người được chọn, đó là tiên đế đính xuống, cô cũng thương mà không giúp gì được. Muốn dùng hòa thân thủ đoạn tới khống chế Đại Ung quốc. Nam mơ. Tưởng tượng đến thực mau là có thể cưới Tịch Nhi vào cửa, Ngữ Lâm thần gợi cảm khỏe môi cao cao dơ lên, đôi lông mày khỏe mắt đều đang cười. Đã có thể vào lúc này, trăm dặm Ngưng Hương đột nhiên quỳ xuống, lớn tiếng nói. Ngưng Hương nguyện vì thái tử chắc phi, thỉnh hoàng thượng thành toàn. Chương 149, giai đại vui mừng, không hảo sao. Lời vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ. Chắc phi tuy rằng có cái phi tự, nhưng nói đến cùng cũng chỉ là một cái thiếp. Đường đường công chúa xa rời quê hương chạy tới làm thiếp, là cái nam nhân đều sẽ cảm động. Tuân Mộ Lan nóng nảy vội vàng đi theo quỳ xuống. Hoàng thượng, thần nữ từ nhỏ liền ái mộ thái tử điện hạ, phi điện hạ không gả, thần nữ nguyện vì thái tử chắc phi, cầu hoàng thượng thành toàn. Mọi người lại lần nữa ồ lên. Hoàng hậu tuy rằng đau lòng chính mình chất nữ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chờ Vân Tịch gả tiến hoàng cung sau, có rất nhiều biện pháp lộng chết nàng, còn sợ chất nữ thành không được chính phi. Trước đem chắc phi vị trí chiếm trụ lại nói. Đến lúc đó muốn thăng vì chính phi cũng hảo danh chính ngôn thuận. Vì thế nàng vẻ mặt tươi cười nói. Như vậy cũng hảo, hôm nay cái trước đem chính phi cùng chắc phi người được chọn đính xuống tới, cũng coi như là hiểu rõ trung thân đại sự, tương lai thần nhi lại có yêu thích nữ tử, nạp làm thiếp thất cũng là được. Nhưng mà, đúng lúc này, Vân Tịch đột nhiên quỳ xuống. Sống lưng như thanh tùng đĩnh đến thẳng tắp. Nàng ánh mắt trong vắt, đọc từng chữ rõ ràng, từng câu từng chữ nói. Hoàng thượng, thần nữ đã sớm bị phụ thân đuổi ra gia môn, đã không phải cái gì Vân Vương phủ đích nữ, khẩn cầu điện hạ từ hôn. Trong phút chốc, bốn phía vang lên một trận hút không khí thanh. Này Vân Tịch chẳng lẽ là cái ngốc tử? Cư nhiên tự thỉnh từ hôn. Kia chính là vạn chúng chú mục thái tử phi bảo tọa. Ngự Lâm thần sắc mặt hắc trầm đến độ mau có thể tích ra mực nước tới. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, Vân Tịch cư nhiên sẽ cự hôn. Hắn đối nàng không hảo sao? Nàng một hai phải như vậy dẫm đạp hắn thiệt tình. Ngự Lâm Thần hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống nàng, trầm giọng hỏi. Vì cái gì? Không cần cùng cô nói cái gì xứng đôi không xứng với, cô muốn nghe thiệt tình lời nói. Sự tình tới rồi tình trạng này, Vân Tịch cũng là bất cứ giá nào. Nàng ngẩng như ngọc mặt, cổ đường cong tuyệt đẹp, thon dài tuyết trắng đến phảng phất thiên nga trắng giống nhau. Chỉ thấy nàng ánh mắt thản nhiên, ngôn ngữ chân thành. Nhưng nói ra nói, lại chấn kinh rồi ở đây mỗi người. Nàng từng câu từng chữ nói. Vân Tịch trượng phu, cả đời chỉ có thể cưới Vân Tịch một người. Hiện giờ điện hạ chưa đại hôn, cũng đã có hai cái điều động nội bộ chắc phi, cho nên Vân Tịch không muốn. Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Một câu không muốn, cả kinh mọi người trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày nói không nên lời một câu tới. Vân Tịch chẳng lẽ là điên rồi? Cư nhiên dám yêu cầu thái tử điện hạ cả đời chỉ cưới nàng một người. Trăm dặm Ngưng Hương không thể nhịn được nữa, vọt tới nàng trước mặt giống lớn nói. Vân Tịch, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Một cái phế vật, cư nhiên cũng dám để như vậy yêu cầu. Ta Đường Đường công chúa còn nguyện ý làm chắc phi, ngươi làm chính phi còn ủy khuất không thành. Tuân Mộ Lan cũng đi theo rít gào. Vân Tịch, trên đời như thế nào có ngươi như vậy lòng tham không đáy người? Ngươi chẳng những là cái phế vật, vẫn là cái đố phụ. Cái nào nam nhân sẽ muốn ngươi? Vân Tịch như thanh trúc giống nhau quỳ trên mặt đất, đúng mức nói. Vân Tịch tới nhân thế gian đi một chuyến, không phải vì làm nam nhân thích. Vân Tịch chính là như vậy ghen tị, không đổi được cũng không nghĩ sửa. Vân Tịch chỉ là không muốn làm thái tử phi thôi, cũng không yêu cầu điện hạ không nạp tiếp. Chờ Vân Tịch đem này thái tử phi vị trí dịch ra tới, các ngươi liền có thể đi tranh đi đoạt lấy, giai đại vui mừng, không hảo sao. Mọi người nghe được trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Ngay cả Trăm Dặm Ngưng Hương cùng Tuân Mộ Lan, cũng bị Vân Tịch lời này đổ đến á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, Vân Tịch nếu là lui hôn, kia thái tử phi bảo tọa, liền không ra tới. Tại đây mấu chốt thượng, các nàng làm gì muốn cùng Vân Tịch làm trái lại đâu. Chỉ là, các nàng chịu không nổi Vân Tịch như vậy tiêu sái. Chương 150, từ nàng hồ nháo. Các quý nữ tế phá đầu cũng không chiếm được thái tử phi bảo tọa, nàng nói không cần liền không cần, thật sự là một chút quyến luyến đều không có. Nay cũng liền thôi, cư nhiên cãi lại ra cùng ngôn, yêu cầu nam nhân cả đời chỉ cưới nàng một người. Phong Lan Đại Lục, ngay cả thất phẩm quan kép dịu đều thê thiếp thành đàn, nàng như vậy cuồng vọng, cái nào nam nhân còn sẽ cưới nàng. Cố tình, nàng thế nhưng không chút nào để ý. Ở đây các quý nữ, tuy rằng mặt ngoài trang đến hiền huệ thức đại thể, nhưng nội tâm, có ai không khát vọng nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Chỉ là các nàng không dám nói. Một khi nói, đời này liền gả không ra. Vô, dục, tắc, cương. Vân Tịch dám nói, là bởi vì nàng không nghĩ tới phải gả người. Gả không ra lại như thế nào? Chính mình sủng chính mình cả đời không hảo sao. Kiếp trước, nàng hối hận nhất chính là gả chồng. Sống lại một đời, nàng tuyệt không sẽ lại dẫm lên vết xe đổ. Nhìn Vân Tịch như thanh trúc tú đỉnh sống lưng, quật cường mà lại kiên nghị ánh mắt, Ngự Lâm Thần hợp lại ở tay háo rộng chung song quyền nắm chặt, khớp xương trở nên trắng. Nha đầu này có bao nhiêu quật cường hắn là lĩnh giáo qua. Nhớ trước đây, nàng quỳ gối hình bộ nha môn, mưa rền gió dữ cũng chưa có thể dọa lui nàng. Sau lại sở dĩ sẽ rời đi, đại khái là bởi vì sợ hãi bại lộ nữ nhi thân phận, cho nên mới không thể không đi. May mắn hắn kịp thời chạy đến tìm nàng, nếu không, liền nàng kia nhu nhược thân thể, một cái không cẩn thận thật sẽ ném mạng nhỏ. Hiện giờ nàng lại quỳ rạp xuống trước mặt hắn, hắn nếu không đáp ứng, chỉ sợ nàng sẽ vẫn luôn quỳ xuống đi. Dù sao nàng hiện tại thân phận đã cho hấp thụ ánh sáng, cũng liền không có gì hảo băn khoăn, trời biết nàng sẽ quỳ tới khi nào. Nếu rằng cô không dưới, chỉ sợ cuối cùng chịu khổ, vẫn là Tịch Nhi. Hình bộ nha môn trước kia một quỳ, Ngự Lâm Thần không có kịp thời ngăn lại, thiếu chút nữa gây thành đại họa. Mỗi khi nhớ tới, hắn đều hối hận đến muốn mệnh. Hiện giờ, Tịch Nhi lại quỳ rạp xuống trước mặt hắn, hắn cũng không dám lại bồi nàng liều mạng. Lúc trước liền đau lòng đến muốn mệnh, hiện giờ càng sâu. Thôi, chính mình nữ nhân chính mình đau lòng. Thả từ nàng hồ nháo đi. Dù sao nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, nhiều chờ mấy năm cũng không sao. Hảo, cô đáp ứng ngươi. Ngự Lâm Thần gian nan mà nói ra mấy chữ này, xoay người muốn đi. Hắn sợ chính mình đổi ý. Vân Tịch vội vàng nói, kia từ hôn thư. Ngự Lâm Thần nhắm mắt, nói giọng khàn khàn. Thứ hôn thư, cô trễ chút lại cho ngươi. Tạ điện hạ thành toàn. Vân Tịch vẻ mặt vui mừng, chiều Ngự Lâm Thần nặng nề mà dập đầu ba cái. Ngự Lâm Thần trong lòng buồn bực trở thành hư không. Thôi thôi, nàng cao hứng liền hảo. Dù sao nàng còn chỉ là một cái 14 tuổi tiểu nha đầu, sau này nhật tử còn lâu dài, không cần thiết nóng lòng nhất thời. Ngự Lâm Thần duỗi tay nâng dậy nàng, ôn nhu nói. Cô đối với ngươi tốt như vậy, ngươi nhất định phải khắc trong tâm khảm biết không? Lời này nói. Mọi người nghe được trợn mắt há hốc mồm. Đều từ hôn, còn muốn nhân ra mang ơn đội nghĩa khắc trong tâm khảm. Thái tử điện hạ, ngươi này yêu cầu có thể hay không quá mức điểm. Ai ngờ Vân Tịch vẻ mặt chính xác nói. Điện hạ đối Vân Tịch hảo, Vân Tịch tuyệt không dám quên. Mọi người lại lần nữa cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Vân Tịch này kỹ thuật diễn, cũng thật tốt quá đi. Ở đoàn người xem ra, Vân Tịch quỳ cầu từ hôn, cũng không phải thật sự muốn từ hôn, mà là lấy lui làm tiến, muốn dùng từ hôn áp chế thái tử điện hạ. Ai ngờ thái tử điện hạ không những không có bị nàng áp chế, ngược lại nhân cơ hội lui hôn. Cái gì là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo? Đây là... Hiện giờ, Vân Tịch ăn ngậm bồ hòn, lại còn muốn cảm tạ điện hạ, thật cho là đáng thương. Ngự lâm thần vừa lòng gật gật đầu, sau đó xoay người đi đến tuân hoàng hậu trước mặt, cất cao giọng nói. Mẫu hậu, hiện giờ nhi thần không có chính phi, chắc phi việc, như vậy từ bỏ. Chương 151, có tình nhân trung thành huynh muội. Tuân hoàng hậu ngước mắt nói. Vậy làm Lan Nhi làm chính phi, chăm dặm ngưng hương vì chắc phi. Bách Lý Kinh Trần tiến lên một bước nói. Hương Nhi mãi ta Bắc Minh quốc cửu công chúa, không xa ngàn dặm tiến đến hòa thân, có thể nào ủy khuất làm thiếp. Phía trước sở dĩ có thể ủy khuất làm thiếp, đó là bởi vì Vân Tịch là ngự lâm thần đính hôn từ trong bụng mẹ vị hôn thê, vẫn là tiên đế đính xuống việc hôn nhân, tự nhiên không ai dám có ý kiến. Nhưng là hiện tại sao, nếu Vân Tịch từ bỏ thái tử chính phi vị trí, kia thân là Bắc Minh quốc cửu công chúa. Trăm dặm ngưng hương là có tư cách đương cái này thái tử chính phi. Mặc kệ nói như thế nào, hòa thân, là buôn hai nước bang giao hòa thuận đi, cống hiến nhưng lớn, muốn cái chính phi thân phận, cũng không quá mức. Bách Lý Kinh Trần cùng tuân hoàng hậu tranh chấp không dưới, hoàng đế đau đầu mà xoa xoa giữa mày, trầm giọng nói. Nếu thái tử không muốn, các ngươi cũng không cần tranh, việc này như vậy từ bỏ. Bách Lý Kinh Trần cùng tuân hoàng hậu tuy rằng không cam lòng, nhưng suy xét đến đối phương cũng không mất đến cái gì chỗ tốt. Liền trầm mặc không nói chuyện nữa. Giải quyết chắc phi việc, ngự lâm thần tức khắc cảm giác cả người nhẹ nhàng, ở Vân Tịch trước mặt cũng có thể ngẩng đầu đỡ ngực. Trước mắt bao người, hắn thực tự nhiên mà dắt Vân Tịch mềm mại tay nhỏ, trầm thấp thanh âm ôn nhu nói. Tịch nhi, bên kia nướng chân dê hương vị không tồi, cô mang ngươi qua đi nếm thử. Mọi người, không phải từ hôn sao? Thái tử điện hạ như thế nào còn vây quanh Vân Tịch chuyển? Mọi người ở đây nghẹn họng nhìn chân chối hết sức, tuân hoàng hậu đột nhiên mở miệng. Vân Tịch hiền lương thục đức, ôn nhu hảo phóng lại có chủ kiến, ai ra thật là thích, cho nên quyết định thu Vân Tịch vì nghĩa nữ, phong Vĩnh Ninh công chúa, bệ hạ cảm thấy như thế nào? Hoàng đế cả kinh thiếu chút nữa không khép miệng được. Cái gì là độc nhất phụ nhân tâm? Đây là biết rõ thần nhi thích nhân gia, nàng cư nhiên thu nhân gia vì nghĩa nữ, ngạnh sinh sinh đem hai vợ chồng bức thành huynh muội. Liên ở hoàng đế vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn tuân hoàng hậu khi, mọi người sôi nổi phục hồi tinh thần lại, xôn xao quỳ xuống một mảnh. Chúc mừng Thái hậu mừng đến cháu gái. Chúc mừng Hoàng thượng Hoàng hậu mừng đến quý nữ. Vĩnh Ninh công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Này rõ ràng là đang ép cung. Nhưng đây là hỷ sự, đế vương cũng không thể lấy loại chuyện này tới trị đoàn người tội. May mắn Thái tử liền ở chỗ này, vì thế Hoàng đế liền đem cái này khó giải quyết vấn đề vứt cho Thái tử. Thái tử cảm thấy như thế nào? Hoàng đế vẻ mặt tự ái hỏi. Ngự lâm thần mắt phượng hơi rũ, sơ lãng mà nồng đậm hàng mi dài che đậy sở hữu cảm xúc. Hắn thấp giọng hỏi, Tịch Nhi cảm thấy như thế nào? Mọi người lại lần nữa bị lôi đến ngoại tiêu lý nộn. Thái tử điện hạ cư nhiên dò hỏi Vân Tịch ý kiến. Thấy thế nào đều như là một cái thê quản nghiêm A. Chính là, vừa rồi rõ ràng đã từ hôn. Vân Tịch vội vàng quỳ xuống, song trưởng giao điệp trên mặt đất, cái chán nặng nghề mà khái ở giao điệp trưởng trên lưng, thập phần long trọng mà được rồi một nữ tử quỳ lệ đại lễ. Sau đó nàng thanh âm réo rắt nói. Vân Tịch khấu tạ thiên ân. Này cũng tương đương là bức vua thoái vị. Ngự lâm thần chỉ là hỏi nàng ý kiến, nàng liền trực tiếp khấu tạ. Nhưng cơ hội khó được, Vân Tịch tự nhiên sẽ không sai quá. Có công chúa thân phận, nàng cùng ngự lâm thần chính là huynh muội. Ngự lâm thần không nhịn được mà bật cười. Nha đầu này, cầm lông gà đương lệnh tiễn. Thật cho rằng bị mẫu hậu thu làm nghĩa nữ, hắn liền lấy nàng không có cách. Thả làm nàng cao hứng đi. Không nghĩ tới sự tình tiến triển đến như thế thuận lợi, tuân hoàng hậu cũng là vẻ mặt hưng phấn. Nàng khó được hiền lành mà nhìn Vân Tịch, nói. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, nhận nuôi yến hội ai ra liền không thêm vào tổ chức, thừa dịp hôm nay cá nhân nhiều náo nhiệt, coi như chúc mừng. Tịch nhi, quỳ hành sửa miệng lễ đi. Chương 152, phế vật biến thành hương bánh bao. Vân Tịch lĩnh mệnh, trước quỳ Thái Hậu, hô một tiếng hoàng tổ mẫu. Thái Hậu cao hứng, cũng mặc kệ Vân Tịch giờ phút này thân phận là cháu gái vẫn là cháu dâu, đương trường bao một cái đại hồng bao cho nàng. Sau đó đó là hoàng đế cùng hoàng hậu cùng với các vị phi tần. Đến phiên thái tử khi, Vân Tịch thanh thúy mà hô thanh hoàng huynh, Ngự Lâm Thần cho nàng hai cái đại hồng bao. Vân Tịch vẻ mặt tò mò, hoàng huynh vì sao cho ta hai cái bao lì xì? Ngự Lâm Thần đem nàng từ trên mặt đất nâng dậy, ở nàng bên thai ôn nhu nói nhỏ, sớm hay muộn còn muốn lại sửa miệng, cùng nhau cho ngươi, miễn cho trong lòng lão nhớ. Vân Tịch, còn muốn sửa miệng là mấy cái ý tứ? Thái tử điện hạ nên không phải là? Vân Tịch đang muốn truy vấn, Ngự Lâm Thần cũng đã thối lui, cũng chưa cho nàng truy vấn cơ hội. Sửa miệng đại lễ sau khi kết thúc, Bách Lý Kinh Trần đột nhiên tiến lên, cất cao giọng nói, Bắc Minh quốc thất hoàng tử Bách Lý Kinh Trần, hướng Đại Ung quốc Vĩnh Ninh công chúa cầu hôn, vọng Đại Ung hoàng đế bệ hạ ân chuẩn. Ta thiên! Các quý nữ toàn vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận mà nhìn phía Vân Tịch. Liên ở vừa rồi, Vân Tịch vẫn là một cái bị từ hôn người vợ bị bỏ rơi, như thế nào trong nháy mắt, nàng chẳng những bị sách phong công chúa, còn bị Bắc Minh quốc chiến thần Bách Lý Kinh Trần cấp coi trọng. So với mọi người cực kỳ hâm mộ, Vân Tịch lại là vẻ mặt vô ngữ. Bách Lý Kinh Trần quả nhiên vẫn là trước sau như một vô sỉ a. Tưởng đem nàng cưới trở về thế trăm dặm ngưng hương hết giận đúng không? Có huynh trưởng yêu thương nữ nhân quả nhiên chính là hảo mệnh a. Chỉ là, bọn họ cũng qua coi thường nàng Vân Tịch. Nàng có như vậy hảo lửa sao? Nàng là thà chết cũng sẽ không gả đi Bắc Minh. Ngự Lâm Thần đột nhiên ngẩng đầu, hẹp dài mắt phượng lạnh như băng mà quét về phía Bách Lý Kinh Trần. Hắn vừa mới từ hôn, Tịch Nhi đã bị người cấp coi trọng. Bách Lý Kinh Trần cầu hôn mục đích, tự nhiên là vì hắn muội muội. Nhưng mặc kệ hắn mục đích vì sao, dám mơ ước bảo bối của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không làm hắn hảo quá. Nay bút chướng, tạm thời nhớ kỹ. Tuân Hoàng hậu lại là vẻ mặt kinh hỉ. Nàng đang muốn gật đầu, lại thấy Tuân Ngự đột nhiên tiến lên, cất cao giọng nói. Hoàng cô mẫu, chất nhi thích Tịch Nhi thật lâu, phía trước bởi vì nàng có hôn ước trong người, chất nhi không dám lô mãng, hiện giờ nàng đã từ hôn, chất nhi khẩn cầu Hoàng cô mẫu, đem Tịch Nhi đính hôn cho ta. Mọi người khiếp sợ đến liền hô hấp đều đã quên. Không thể nào. Bách Lý Kinh Trần cầu hôn cũng liền thôi, như thế nào liền Tuân Tuân như ngọc, giữ mình trong sạch công tử Ngự, cũng sẽ coi trọng Vân Tịch. Một cái bị từ hôn phế vật, như thế nào liền thành hương bánh bao. Tuân Hoàng hậu tức giận đến sắc mặt đều trắng, trầm giọng nói. Ngự nhi, không cần hồ nháo. Tuân Mộ Lan cũng đi theo nói. Ca, ta biết ngươi làm như vậy là vì cho ta hết giận, nhưng nếu thất điện hạ đã cầu thú, khiến cho nàng đi Bắc Minh chịu khổ hảo, ngươi liền không cần lại tự mình hy sinh. Tuân Ngự vẻ mặt chính sắc nói. Ta cưới nàng, ngại một mảnh thiệt tình, đâu ra hy sinh nói đến. Ca. Tuân Mộ Lan tức giận đến thẳng dậm chân. Tóm lại, ta không đáp ứng nàng làm ta tẩu tẩu. Nàng muốn dám vào môn, ta đem nàng hướng chết ngược. Tuân Mộ Lan ngày thường thích nhất trang thục nữ, hiện giờ làm trò nhiều người như vậy mặt nói ra như vậy ác độc nói tới, có thể thấy được chân khí điên rồi. Vân Tịch ánh mắt bình tĩnh mà nhìn hai cái cao lớn tuấn mỹ ưu tú nam tử, lưu ly mắt đẹp vô bi vô hỉ, vân đạm phong khinh. Bách Lý Kinh Trần cưới nàng mục đích thực rõ ràng, chính là vì ngược nàng, thế trăm dặm ngưng hương hết giận, ai làm nàng từng là Ngự Lâm Thần vị hôn thê đâu. Đến nỗi Tuân Ngự, nàng có điểm nhìn không thấu. Bất quá, dù sao nàng đều sẽ không gả cho Tuân Ngự, cho nên, mục đích của hắn là cái gì, cũng liền không như vậy quan trọng. Chương 153, một nhà có nữ bách gia cầu. Ngự Lâm Thần mặt hắc đến độ mau có thể tích ra mực nước tới. Ngàn phòng vạn phòng cướp nhà khó phòng. Tuân Ngự tiểu tử này, cũng không biết như thế nào liền coi trọng Tịch Nhi, cũng dám ngay trước mặt hắn cầu thú Tịch Nhi, thật cho rằng có quan hệ huyết thống ở hắn cũng không dám đối phó hắn. Liên ở hai bên rằng có không giới khi, Tiêu Nguyên Lạc cũng đi theo tiến lên, lớn tiếng nói. Hoàng hậu nương nương, Nguyên Lạc cũng tưởng cầu thú Tịch Nhi, cầu hoàng hậu nương nương thành toàn. Lời vừa nói ra, mọi người nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, khiếp sợ đến tròng mắt đều phải rớt trên mặt đất. Một cái mới vừa bị từ hôn nữ tử, cư nhiên đồng thời bị ba cái cao lớn tuấn mỹ ưu tú nam tử tranh đoạt. Này còn có hay không thiên lý? Vân Tịch cũng là khiếp sợ đến có điểm phản ứng không kịp. Không nghĩ tới, Nguyên Lạc vì nàng, thế nhưng có thể làm được loại trình độ này. Mặc kệ là gả cho Bách Lý Kinh Trần vẫn là Tuân Ngự, đều là kiếp nạn. Một khi vào cửa, trộm lộng chết nàng thật sự là quá dễ dàng. Nguyên Lạc hướng hoàng hậu nương nương cầu thú nàng, là tưởng cứu nàng ra hổ khẩu. Mà này đại giới, đó là hắn chính thê chi vị. Hắn còn nhỏ, còn không có tới kịp hảo hảo ái một người, liền muốn hy sinh rất chính mình chính thê chi vị, ngẫm lại đều đau lòng. Hoàng hậu sợ ngây người, nửa ngày nói không nên lời một câu tới. Nay quả thực chính là một nhà có nữ bách gia cầu sao. Nàng nửa đường nhận nuôi nữ nhi, cư nhiên so chân chính công chúa còn muốn nổi tiếng. Ngự Lâm Thần hít sâu một hơi, nỗ lực gáp xuống trong lòng cuồng nộ. Hắn đứng ở Vân Tịch bên cạnh người, mắt phượng hơi rũ, lạnh buốt hỏi. Ba vị cầu thân giả đều thực ưu tú, không biết Tịch Nhi nhìn chúng chính là vị nào. Vân Tịch nhịn không được đánh cái dùng mình. Nàng thu thần, sau đó chậm rãi đi đến Tuân Hoàng hậu trước mặt, hai đầu gối một khúc liền quỳ rạp xuống đất. Mẫu hậu, hài nhi tuổi thượng ấu, tưởng nhiều bồi mẫu hậu mấy năm, vọng mẫu hậu thành toàn. Nói xong nàng liền nặng nề mà khái một cái văng đầu. Nghe vậy, Ngự Lâm thần sắc mặt hòa hoãn không ít. Tuân Hoàng hậu tiến thoái lưỡng nan. Vân Tịch đều nói như vậy, nếu nàng khăng khăng muốn tứ hôn, chỉ sợ bảo bối nhi tử sẽ không tha thứ nàng. Nhưng nếu là cứ như vậy từ bỏ tứ hôn rất tốt cơ hội, nàng lại một vạn cái không cam lòng. Vệ Thái hậu thân thủ nâng dậy quỳ trên mặt đất Vân Tịch, ôn nhu nói: "Đứa nhỏ ngốc, không nghĩ gả liền không gả bái, làm gì quỳ xuống đất dập đầu. Ngươi hiện giờ đã quý vì công chúa, không ai dám bức ngươi gả chồng. Đến nỗi ngươi phụ hoàng mẫu hậu, chỉ biết đau lòng ngươi, quả quyết sẽ không bức ngươi gả cho không thích người." Nói xong này một phen lời nói sau, Vệ Thái hậu lại chuyển mắt nhìn phía hoàng đế cùng hoàng hậu, thấp giọng hỏi nói: "Đúng không hoàng đế hoàng hậu?" Hoàng đế vội vàng gật đầu phụ họa: "Mẫu hậu nói đúng. Tuân hoàng hậu dù cho có một vạn cái không muốn, cũng không dám làm cho nhiều người như vậy mặt ngỗ nghịch thái hậu, càng không dám chính đại quang minh mà bức hôn." Vì thế nàng ngượng ngùng mà cười cười, nói: "Đó là đương nhiên. Chính mình nữ nhi chính mình bảo bối, ai ra như thế nào bỏ được bức Tịch Nhi gả cho không thích người đâu." "Vậy là tốt rồi." Vệ thái hậu vừa lòng gật gật đầu. "Thứ hôn việc, như vậy từ bỏ." Vân Tịch thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Lần này Bách Hoa Yến, nhất thảm không gì hơn Vân Vương gia, Thẩm Chất Phi, còn có Vân Tương. Bọn họ tất cả đều bị đánh vào thiên lao, nhật tử quá đến sống không bằng chết. Nguyên tưởng rằng bọn họ chết chắc rồi, ai ngờ cuối cùng, Vân Vương gia cư nhiên lấy ra một khối miễn tử kim bài. Miễn tử kim bài là Vân lão vương gia lưu lại. Vừa vặn có thể miễn tử ba lần. Vì thế Vân Vương gia, Thẩm Chất Phi cùng Vân Tương, ở kề cận cái chết đi bộ một vòng sau, lại lần nữa về tới Vân Vương phủ. Lúc đó, Vân Tịch đã bị Vân lão thái thái thỉnh về Vân Vương phủ, Vân Vương gia hồi phủ sau cũng không dám lại đuổi đi nàng. Chương 154, vọng nghị công chúa giả, chết. Thẩm Trác Phi cùng Vân Tương hận đến nghiến răng nghiến lợi, cả người phát run. Các nàng ở hầm ướt âm u thiên lao chịu khổ, ăn chính là liền heo chó đều không cần ăn đồ ăn, mỗi ngày lo lắng đề phòng, thiếu chút nữa cho rằng chính mình muốn chết ở thiên lao, kia nhật tử quá, miên bản có bao nhiêu thê thảm. Chính là Vân Tịch đâu, tuy rằng bị từ hôn, nhưng hiện giờ nàng quý vì công chúa, thân phận cao quý, liền Vân Vương gia thấy nàng đều đến hành lễ. Không được, khẩu khí này, các nàng vô luận như thế nào cũng muốn ra. Vì thế, Thẩm Trác Phi cùng Vân Tương, phái người khắp nơi bịa đặt, nói Vân Tịch hành vi không bị kiềm chế, Bách Hoa bữa tiệc sở dĩ sẽ có ba nam nhân đồng thời hướng nàng cầu thân, là bởi vì bọn họ sớm đã có một chân. Dân chúng đối loại này tiểu đạo tin tức luôn là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Thức mau. Toàn kinh thành bá tánh đều ở đau mắng Vân Tịch. Vân Tịch đi ở trên đường cái, bên hai là các loại như đao tửa kiếm tiếng cười nhạo, chửi rủa thanh. Nhân tính ác ý vào giờ phút này vô hạn phóng đại. Bởi vì ghen ghét, bởi vì không cần phụ trách, cho nên dân chúng mắng thật sự là thông khoái, liền kém hướng Vân Tịch phun nước miếng. Vân Tịch vô lực mà nhắm mắt. Cố gia người dùng sinh mệnh bảo hộ bá tánh, cứ như vậy tố chất. Dữ dội thất vọng buồn lòng. Vân Tịch hai chân phảng phất rót trì giống nhau. Mỗi một bước đều đi được dị thường gian khổ. Đây là nàng từng dùng sinh mệnh bảo hộ người A. Ở thây sơn biển máu trung phủ phục chạy trốn khi nàng đều không có như vậy tuyệt vọng quá. Tướng quân chăm chết trận, nàng không sợ. Nhưng đối mặt này đàn không phân xanh đỏ đen trắng ba cánh, nàng một khang nhiệt huyết phảng phất kết băng giống nhau, đông lạnh đến nàng cả người phát lạnh. Nàng là ngao du biên cương ngừng, đối với nhân tâm các loại ác ý, không phải không hiểu, chỉ là, thật sự thực không thích. Đen nhánh như mực trầm hương ngựa gỗ xe chậm rãi dừng lại. Ngự Lâm thần ngón tay thon dài vén lên kiệu mảnh, chậm rãi đi xuống xe ngựa. Hắn lặng yên đi vào Vân Tịch bên người, trầm thấp thanh âm nói: "Này đó là nhân tâm, thay đổi không được." Sau đó hắn chiều phía sau nâng nâng tay. Tiến Nhất mang theo một đám tuần vệ binh, đem vừa rồi ác ý giải rác lời đồn bá tánh tất cả đều bắt lên. Trượng trách 100. Ngự Lâm thần mặt vô biểu tình địa đạo: "Là." Tiến Nhất lĩnh mệnh, phân phó tuần vệ binh bên đường chấp hành. Những cái đó nói ra nói vào người, nằm mơ cũng không nghĩ tới, thái tử điện hạ cư nhiên sẽ bên đường trượng trách bọn họ. Ở bọn họ xem ra, còn không phải là tùy tiện liêu vài câu sao. Chẳng lẽ còn phạm pháp? Cũng mặc kệ ba tánh có bao nhiêu không phục, côn đồng vẫn là nặng nề mà gõ ở bọn họ trên người. Côn đồng thanh, tiếng kêu rên vang tận mây xanh, trung gian còn kèm theo các loại xin tha thanh. Trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tươi. Toàn bộ đường cái bao phủ ở một mảnh thê vân mù sương bên trong. Bất luận cái gì sự tình, biết là một chuyện. Chính mắt thấy lại là một chuyện khác. Còn không có đến phiên bị đánh ba cánh, sợ tới mức run bần bật, đại khí cũng không dám xuyến một tiếng. Cũng mặc kệ bọn họ có bao nhiêu sợ hãi, nên tới vẫn là muốn tới. Đương những cái đó nói ra nói vào ba tánh tất cả đều bị đánh cái biến sau, Ngự Lâm Thần mới chậm rãi mở miệng. Vọng Nghị công chúa giả, chết. Hiện giờ cô chỉ trượng trách các ngươi 100, đã là từ nhẹ xử lý, các ngươi phục là không phục. Phục. Phục. Phục. Bị trượng trách các bá tánh hơi thở thoi thóp địa đạo. Ngự Lâm Thần đạm mạc mà quét bọn họ liếc mắt một cái, tiếp tục nói. Lại làm cô phát hiện các ngươi dám nói Vĩnh Ninh công chúa nửa câu nói bậy, cô lột các ngươi ra. Thảo dân không dám. Điện hạ minh dám, thảo dân cũng chỉ là tin vỉa hè. Điện hạ nói chính là, thảo dân không có chính mắt thấy, như thế Vọng Nghị công chúa, luận tội đương chu. Chương 155, cuồng hôn. Thảo dân tạ điện hạ không giết tri ân. Tạ điện hạ không giết tri ân. Thẳng đến Ngự Lâm Thần đỡ Vân Tịch thượng trầm hương ngựa gỗ xe, những cái đó bị đánh đến mình đầy thương tích ba cánh, còn quỳ trên mặt đất cảm tạ Ngự Lâm Thần không giết tri ân. Bọn họ đích xác hẳn là cảm tạ Ngự Lâm Thần. Trên thực tế, rất nhiều bá tánh đánh không mấy chục hạ liền ăn không tiêu, nếu hợp với trượng trách 100, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Ngự Lâm Thần lại cho bọn họ giảm sóc thời gian. Thân thể thật sự khiêng không được, liền trước buông tha, chờ bọn họ dưỡng hảo thương, lại đi kinh triệu phủ doãn lanh bản tử. Vân Tịch dựa vào xe trên vách, mệt mỏi nhắm lại mắt. Nàng hiện giờ là tuân hoàng hậu nghĩa nữ, cùng Ngự Lâm Thần cũng coi như là huynh muội. Cho nên ở Ngự Lâm Thần trước mặt, nàng đảo cũng thả lỏng đi lên. Nhưng mà liền ở Vân Tịch nhắm mắt dưỡng thần hết sức, một cái cường hữu lực cánh tay đột nhiên chiều nàng hoành lại đây. Vân Tịch còn không có tới kịp phản ứng, liền thấy Ngự Lâm Thần một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Hoàng huynh Vân Tịch vội vàng giãy giụa. Ngự Lâm Thần ôm chặt nàng, nguyên bản mát lạnh thân mình trở nên nóng bỏng lên. Đừng núp nhích, làm cô ôm một hồi. Hoàng huynh, sợ cái gì? 100 côn đánh tiếp, bọn họ nơi nào còn có sức lực mắng? Thật muốn có, cùng lắm thì lại thưởng 100 côn. Nghe vậy, Vân Tịch khỏe môi nhịn không được hơi hơi run rẩy. Ngự Lâm Thần, quả nhiên có làm bạo quân tiềm lực. Đen nhánh như mực trầm hương ngửa gỗ trong xe, Ngự Lâm Thần ôm Vân Tịch một trận cuồng hôn. Hắn giống một đầu đói bụng hồi lâu dã thú, hận không thể đem Vân Tịch tháo dỡ nhập bụng. Vân Tịch thiếu chút nữa thét chói thai ra tiếng. Nhưng đây là ở trên đường cái, nàng thật muốn thét chói thai, chỉ sợ các loại nước bẩn lại muốn bắt đến trên người nàng. Vân Tịch nguyên bản tưởng, chờ Ngự Lâm Thần hôn đủ rồi, tự nhiên liền sẽ buông ra nàng. Hai người đều trầm mặc không nói gì. Ngự Lâm Thần là suy nghĩ nhập phi phi. Mà Vân Tịch, còn lại là bị Ngự Lâm Thần cấp dọa tới rồi. Nguyên tưởng rằng, lui hôn, thành tuân hoàng hậu nghĩa nữ, nàng cùng Ngự Lâm Thần chi gian liền lại vô liên quan. Cho dù có, cũng là huynh muội chi tình. Ai ngờ hắn căn bản liền mặc kệ người nào, luôn cương thường, như cũ đối nàng lại gặm lại cắn, căn bản không đương nàng là muội muội. Suy nghĩ cái gì? Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm từ nàng đỉnh đầu truyền đến. Vân Tịch thấp giọng nói, chúng ta là huynh muội. Chương 156, bá đạo cuồng vọng thái tử điện hạ. Ngự Lâm Thần nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, ngón tay thon dài thưởng thức nàng tấn gian toái phát. Làm như vậy, là không đúng. Vân Tịch lấy hết can đảm nói. Không đúng. Chỗ nào không đúng rồi? Ngự Lâm Thần vẻ mặt mê mang. Vân Tịch nhịn không được thở dài. Này nam nhân, cuồng vọng quán, rất khó ý thức được chính mình sai lầm. Xem ra, đánh đố là không thể thực hiện được. Chỉ có thể trắng ra mà nói. Vân Tịch mắt đẹp buông xuống, nhẹ giọng nói. Hoàng huynh, ta là hoàng hậu nghĩa nữ, ngươi nghĩa muội. Ngươi cũng nói, là nghĩa muội. Ngự Lâm Thần vẻ mặt không cho là đúng. Nghĩa muội, đều không phải là thân muội. Vân Tịch vội vàng nói, liền tính không phải thân sinh, danh phận thượng là huynh muội, cũng muốn tuần hoàn lễ pháp. Ngự Lâm Thần bật cười, mắt phượng sáng quắc mà nhìn nàng, nói. Mẫu hậu vì sao thu ngươi vì nghĩa nữ, ngươi trong lòng liền không điểm số. Ngươi liền ngây ngốc mà từ nàng bài bố. Hoặc là nói, ngươi cùng nàng, căn bản chính là một đường người, vọng tưởng dùng này đó thủ đoạn, bước ta thoái nhượng. Nói cho ngươi, vô dụng. Cái gì? Vân Tịch khiếp sợ đến mắt đẹp trợn lên, cái miệng nhỏ hé mở. Ngự Lâm Thần nhân cơ hội ngậm trụ nàng miệng, lại là một phen mưa rền gió dữ găm cắn. Này nam nhân, thuộc cầu sao? Như thế nào như vậy thích loạn cắn? Bởi vì môi đỏ bị Ngự Lâm Thần cắn đến sưng đỏ một mảnh, không thành bộ dáng. Vân Tịch tạm thời không nghĩ hồi Vân Vương Phủ, vì thế xe ngựa lâm thời thay đổi tuyến đường, đi Vân Tịch ban đầu chỗ ở. Ngự Lâm Thần bởi vì công vụ bận rộn, đem nàng đưa đến cửa sau, liền rời đi. Chờ Vân Tịch môi đỏ khôi phục bình thường sau, nàng lại dọn về Vân Vương Phủ. Ở hồi Vân Vương Phủ trên đường, nàng ở thanh lâu mua cái thanh quan nhân, têu Đỗ Hương Liên. Đỗ Hương Liên lớn lên hoa dung nguyệt mạo, dáng người mạn diệu, tuổi cùng Vân Tương không sai biệt lắm. Nàng tuy rằng vẫn là trong sạch chi thân. Nhưng ở thanh lâu học các loại câu, dẫn nam nhân bản lĩnh, kia năng lực, cùng Thẩm Trắc Phi không phân cao thấp. Nhưng nàng so Thẩm Trắc Phi tuổi trẻ mạo mỹ nhiều. Vân Tịch làm nàng phụ trách quét tước Vân Vương gia thư phòng. Thức mau, nàng liền bò lên trên Vân Vương gia giường. Đỗ Hương Liên chẳng những tuổi trẻ mà mỹ, hơn nữa tài nghệ cũng là nhất lưu, hơn nữa đồ mới mẻ cảm là tuyệt đại đa số nam nhân thiên tính. Vì thế Vân Vương gia rốt cuộc vô tâm tư đi xem từ nương bán lao Thẩm Trắc Phi, mỗi ngày cùng Đỗ Hương Liên nhu tình mật ý, như hình với bóng. Thẩm Trắc Phi hận đến thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha. Nàng rất nhiều lần ra tay, muốn làm chết Đỗ Hương Liên, nhưng có Vân Tịch phái người bảo hộ Đỗ Hương Liên, Thẩm Trắc Phi mỗi lần đều thất thủ. Vân lão thái thái nghe nói sau, từ ái mà gõ gõ Vân Tịch đầu, cười khẽ lắc lắc đầu. Cho chính mình phụ thân đưa nữ nhân, này thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được ra tới. Như vậy nữ nhi, dưới bầu trời này, chỉ sợ cũng liền như vậy một cái. Có Đỗ Hương Liên, Thẩm Trắc Phi cùng Vân Tương ăn tận đau khổ, lại không tinh lực tìm Vân Tịch không thoải mái. Vân Tịch muốn vội sự tình quá nhiều, tạm thời cũng không có thời gian thu thập các nàng, khiến cho Đỗ Hương Liên chậm rãi lăn lộn các nàng đi. Đối với Vân Tịch tới nói, nhất quan trọng là tăng lên thực lực của chính mình. Bất luận cái gì thủ đoạn, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, đều là vô dụng. Thực lực mới là vương đạo. Muốn báo thủ, cần thiết gấp bội nỗ lực tu luyện mới được. Tiếp theo nhật tử, Vân Tịch đóng cửa tu luyện, liền ra môn đều không ra một bước. Những cái đó hiệu thuốc tiểu lầu, nàng đều làm Lục Châu chạy chân đi. Vân Vương phủ lại là xuống dốc, chứng phòng tiên sinh cũng vẫn phải có. Vân Tịch đông chọn tây tuyển, cuối cùng tuyển một cái kêu Thẩm Quỳnh thanh niên làm nàng chuyên trúc chứng phòng tiên sinh. Này thân phận, tương đương với Vân Tịch quản gia. Đối này, Vân Vương gia có chút không ủng hộ. Thẩm Quỳnh người này, thiên phú cực cao, quản chứng năng lực càng là nhất lưu, chỉ tiếc là cái người bên ngoài. Chương 157, Ngự Lâm Thần chơi xấu. Quản chứng loại sự tình này, giống nhau đều là muốn giao cho hiểu tận gốc dễ người địa phương mới yên tâm. Người bên ngoài vạn nhất cuốn tiền tài chạy làm sao bây giờ? Cho nên Thẩm Quỳnh lại có tài hoa, cũng khó có thể thi triển, chỉ ở Vân Vương phủ phòng thu chi làm một ít đánh tạp việc nhỏ. Vân Tịch làm hắn làm quản gia, Vân Vương gia không yên tâm cũng là có thể lý giải. Nhưng Vân Tịch có ý nghĩ của chính mình. Thẩm Quỳnh chẳng những nhân phẩm đoan chính, tài hoa hơn người, hơn nữa đặc biệt trọng tình trọng nghĩa. Hắn còn có một cái rất lớn ưu điểm, lớn lên đặc biệt tuấn mỹ. Mỹ tới trình độ nào đâu? Nghe nói, kinh thành có rất nhiều quý nữ, không để bụng hắn một nghèo hai trắng, toàn tâm toàn ý muốn gả cho hắn. Nhưng hắn từ đầu đến cuối đều chỉ ái chính mình thê tử Lâm Ý một người. Nghe nói bọn họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, cảm tình vẫn luôn đều thực hảo. Chẳng sợ sau khi lớn lên, Thẩm Quỳnh bởi vì lớn lên quá mức tuấn mỹ, muốn đối mặt vô số dụ hoặc, hắn cũng chưa từng thay đổi quá sơ tâm toàn ý chỉ đối Lâm Ý hảo. Như vậy nam tử, thế gian hiếm thấy. Như vậy quản gia, chỗ nào tìm đi. Hơn nữa, Thẩm Quỳnh còn có cái lão mẫu thân, vẫn luôn tê liệt trên giường. Nhiều năm như vậy, hai vợ chồng chưa từng ghét bỏ quá lao nhân, vẫn luôn đều tận tâm tận trách mà chiếu cố nàng. Mấy năm nay, hai vợ chồng vất vả kiếm tới tiền, cơ hồ tất cả đều dùng ở lão nhân trên người. Bọn họ còn đem một đôi đệ muội nuôi nâng lớn lên. Người như vậy, nàng dùng yên tâm. An bài hảo sinh ý thượng sự, Vân Tịch rốt cuộc có thể chuyên tâm mà tu luyện. So với Vân Tịch thích ý, Ngự Lâm Thần nhật tử lại rất không hảo quá. Mấy ngày này, vì có thể làm Tịch Nhi hảo hảo tu luyện, hắn cố nén thấy nàng xúc động, tận lực không đi quấy rầy nàng. Chính là nàng là như thế nào báo đáp hắn này một phen săn sóc đâu. Cư nhiên phái nha hoàn Lục Châu, mỗi ngày đều tới thái tử biệt viện cửa, chính thức về phía hắn thảo muốn từ hôn thư. Cuối cùng, Ngự Lâm Thần không thể nhịn được nữa, ném cho Lục Châu một câu. Muốn từ hôn thư có thể, làm nhà ngươi chủ tử chính mình tới lấy. Phái cái nha hoàn tới, tính sao lại thế này. Cùng ngày chẳng vạng, Vân Tịch liền chờ ở hắn biệt viện cửa. Tuy rằng dân chúng rất tò mò, rất muốn nhìn xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là, thái tử bắt quái, lại không phải dân chúng dám đi nhìn trộm. Ngự Lâm Thần từng ở trên đường cái sấm rền gió cuốn mà trượng trách ba cánh, cũng cảnh cáo bọn họ, vọng nghị hoàng tộc giả chết, cho nên các ba cánh thấy Ngự Lâm Thần, lại không dám hổ ngôn loạn ngữ. Hắn biệt viện cửa, càng không ba cánh dám đi vây xem. Chẳng sợ tò mò đến muốn chết, cũng chỉ có thể chịu đựng. Lúc đó, ánh nắng chiều đầy trời, dáng đỏ đem khắp không trung tiêu đến hừng hực khí thế. Đầy trời lửa đỏ hạ, Vân Tịch một thân bạch y, giống như băng sơn thượng một gốc cây tuyết liên, thuần tịnh thanh triệt, không dính bụi trần. Liên ở Ngự Lâm Thần không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng nhìn lên, nàng vươn hạo nguyệt tuyết trắng thủ đoạn, reo rắt thanh âm nhàn nhạt vang lên. Từ hôn thư. Vừa thấy mặt liền cùng hắn muốn từ hôn thư. Ngự Lâm Thần buồn bực đến thiếu chút nữa hộc máu. Từ hôn thư. Nàng cũng chỉ biết từ hôn thư. Bọn họ đã từng nhu tình mật ý triền miên ôn tồn, nàng tất cả đều quên mất sao. Cư nhiên một chút ít lưu luyến đều không có. Nhưng mà, hắn càng vì cáu giận, là chính mình không biết cố gắng. Đã quên này vô tâm không phổi nữ nhân không phải hảo sao? Như thế nào chính là không bỏ xuống được? Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực gáp xuống trong lòng cùng táo. Bánh hoa bữa tiệc, ngươi khẩn cầu phụ hoàng từ hôn khi, là nói như thế nào? Hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống nàng, một đôi mắt phượng phảng phất không hòa tan được nùng mặc. Lời này có ý tứ gì? Vân Tịch vẻ mặt đề phòng mà nhìn hắn, không dám dễ dàng mở miệng. Ngự Lâm Thần cười lạnh. Chương 158, bồi cô một đêm. Đã quên. Kia cô liền giúp ngươi hồi ức một chút. Ngươi nói, ngươi bị Vân Vương ra đuổi ra gia môn, đã không phải Vân Vương phủ đích nữ, cho nên không xứng với cô, lúc này mới tự thỉnh từ hôn. Chính là hiện giờ. Vân Tịch mặt đẹp một bạch. Chính là hiện giờ, nàng lại về tới Vân Vương phủ. Nàng như cũng là Vân Vương phủ cao quý đích nữ, kia liền không tồn tại không xứng với vừa nói. Còn có. Ngự Lâm Thần mắt phượng hơi rũ, thấp giọng nói. Lúc trước ngươi tưởng từ hôn, còn có một cái lý do là ngươi ghen tị, không thích Trác Phi tiểu thiếp, ngươi tưởng nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Ngươi xem, cô hiện tại cô độc một mình, đã không Trác Phi cũng không tiểu thiếp, có phải hay không đặc biệt phù hợp ngươi đối hôn phu yêu cầu. Ngươi hai cái từ hôn lý do đều không thành lập, ngươi còn không biết xấu hổ cùng cô muốn cái gì từ hôn thư. Một phen lời nói, nói Vân Tịch trợn mắt há hốc mồm. Nàng trinh lăng mà đứng ở thái tử biệt viện cửa, nửa ngày tìm không ra một câu phản bác nói tới. Đi bên trong ngồi đi, uống ly trà chậm rãi tưởng. Ngự Lâm Thần hảo tâm kiến nghị. Vân Tịch nào dám đi vào a? Hắn liền té ngã dã thu dường như, tiến vào sau bị hắn cắn thành cái dạng gì cũng không biết. Vân Tịch đứng ở cửa suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng rốt cuộc nghĩ tới một cái đường hoàng lý do, chúng ta là huynh muội. Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, trầm thấp thanh âm nói: "Ngươi tựa hồ thực để ý chúng ta huynh muội quan hệ. Một khi đã như vậy, cô liền đi theo mẫu hậu nói, hủy bỏ công chúa của ngươi thân phận." "Không cần." Vân Tịch vội vàng nói: "Làm công chúa thật tốt nha, chẳng sợ tuân hoàng hậu không phải thiệt tình, nhưng trước mặt ngoại nhân, nàng cũng là công chúa, hoàng gia uy nghiêm bại ở kia, như vậy phong cách thân phận nàng làm gì không cần." "Huống chi, liền tính huynh muội quan hệ trói buộc không được Ngự Lâm Thần, nhưng hoàng thất tổng hội cố kỵ, không có khả năng tùy ý Ngự Lâm Thần làm vậy. Đến nỗi từ hôn thư, cũng chính là cái hình thức. Nếu Ngự Lâm Thần không chịu cho, kia liền tính. Từ hôn việc là làm cho như vậy nhiều quyền quý mặt đáp ứng, Ngự Lâm Thần tổng không đến mức quy nợ." Thấy Vân Tịch một bộ muốn đem huynh muội quan hệ tiến hành rốt cuộc tư thế, Ngự Lâm Thần như suy tư gì mà ngóng nhìn nàng, nói giọng khàn khàn: "Muốn từ hôn thư phải không?" "Có thể." Vân Tịch đột nhiên ngước mắt, hỏi: "Điện hạ là có điều kiện gì sao?" Ngự Lâm Thần không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, từng câu từng chữ nói: "Bồi cô một đêm, cô liền cho ngươi từ hôn thư." Nguyên tưởng rằng Vân Tịch sẽ cự tuyệt, ai ngờ nàng không chút nghĩ ngợi liền gật gật đầu: "Hảo." Vì từ hôn, nàng liền chính mình trong sạch đều không sao cả. Trong lòng nàng, từ hôn thư so nàng trong sạch còn muốn quan trọng. Ngự Lâm Thần tức giận đến nửa ngày nói không nên lời một câu tới. Hắn chẳng qua là tưởng thử một chút, thứ một thứ nàng, ai ngờ đâm đến lại là chính hắn. Nàng cũng không nghĩ, hắn nếu thật muốn đối nàng làm cái gì, liền nàng kia tay nhỏ chân nhỏ, cự tuyệt được sao? Ngự Lâm Thần chỉ cảm thấy khí huyết một trận cuồn cuộn, cao lớn thân hình thiếu chút nữa đứng thẳng không xong. Hắn nhắm mắt, xoay người liền vào biệt viện. Ánh nắng chiều hạ, hắn cao lớn bóng dáng có chút thê lương, dưới chân nện bước cũng có chút lảo đảo. Từ kia về sau, Vân Tịch không bao giờ phái Lục Châu tới cửa thảo muốn từ hôn thư. Ngự Lâm Thần thề không bao giờ tưởng Vân Tịch. Nhưng tới rồi tháng 4 năm 28, hắn lại trộm ẩn vào Vân Vương phủ. Hắn giả trang thành Vân Vương phủ ám vệ, ẩn thân ở một cây cành lá tốt tươi hương trương trên cây. Xuyên thấu qua tiểu hiên cửa sổ, hắn có thể đem phòng ngủ nội Vân Tịch xem đến rõ ràng. Tuy nói là sinh nhật, nhưng Vân Tịch cũng không như thế nào trang điểm. Trên người nàng váy sam cùng ngày thường không có gì bất đồng. Chương 159, ngươi muốn gả cấp Tiêu Nguyên Cần sao? Chỉ là, mấy ngày không thấy, nàng ngũ quan tựa hồ lại nảy nở chút, càng thêm kiểu diễm thủy linh. Lại bình thường quần áo mặc ở trên người nàng, cũng mỹ đến làm người không rời được mắt. Nhưng nàng cũng không có ý thức được chính mình có bao nhiêu mỹ. Ăn xong bữa sáng, nàng liền ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng, nhắm mắt tu luyện, tự động che chắn rất bên ngoài nơi phồn hoa. Thẳng đến Lục Châu tiến vào bẩm báo nói Tuân Ngự tới, nàng mới kết thúc tu luyện, đứng dậy đi hậu hoa viên. Tuân Ngự đưa cho Vân Tịch lễ vật, là một quyển y thư bản đơn lẻ, Vân Tịch rất là thích. Vừa vào cửa, Tuân Ngự liền một sửa ngày xưa ổn trọng, giống sở hữu tình đầu sơ khai thiếu niên giống nhau, nhiệt tình mà ở người trong lòng trước mặt khoe khoang. Khoe khoang sau khi, hắn chuyện vừa chuyển, đột nhiên hỏi: "Vân Tịch, ngươi cùng ta nói một câu lời nói thật, ngươi thích người, là Tiêu Nguyên Cẩn đúng hay không?" Đột nhiên nghe được Tiêu Nguyên Cẩn tên này, Vân Tịch sắc mặt biến đổi. Mặc cho ai đột nhiên nghe được kẻ thù tên, sắc mặt đều sẽ không đẹp đi nơi nào. Nhưng Tuân Ngự hiểu lầm. Trên cây vị kia, cũng hiểu lầm. Bọn họ đều cho rằng Vân Tịch là bị nói chúng tâm sự mới thay đổi sắc mặt. Đáng thương Vân Tịch, lại như thế nào phủ nhận cũng là phí công. Giải thích đến cuối cùng, thấy Tuân Ngự vẫn là quyết giữ ý mình, Vân Tịch quả thực dở khóc dở cười. Nhớ trước đây Ngự Lâm Thần cũng cho rằng nàng thích Tiêu Nguyên Cẩn. Nàng là đối Tiêu Nguyên Cẩn làm cái gì sao? Cư nhiên một cái hai cái đều như vậy hiểu lầm nàng. Vân Tịch nhịn không được tự mình tỉnh lại lên. Thấy Vân Tịch trầm mặc không nói lời nào, Tuân Ngự cưỡng chế trong lòng ghen tuông, thấp giọng hỏi nói. Ngươi muốn gả cấp Tiêu Nguyên Cẩn sao? Vân Tịch vội vàng lắc đầu. Đời trước gả cho Tiêu Nguyên Cẩn, nàng bị chết như vậy thảm. Hiện giờ thật vất vả sống lại một đời, nàng đầu góc động kinh mới có thể tưởng tái giá cho hắn. Tuân Ngự thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói sang chuyện khác nói. Ngươi tiếp theo có tính toán gì không? Vân Tịch không chút do dự nói, tu luyện. Còn có đâu? Tuân Ngự tiếp tục truy vấn. Vân Tịch quơ quơ trong tay ý ỉa thư, học ý ỉa. Tuân Ngự tiếp tục truy vấn, còn có đâu? Vân Tịch một tay chống cằm, trầm ngâm một hồi nói, kiếm tiền. Tuân Ngự hỏi lại, còn có đâu? Vân Tịch suy nghĩ thật lâu, thật sự nghĩ không ra cái gì đại sự tới, vì thế vẻ mặt vô tội mà lắc lắc đầu. Tuân Ngự thở dài, trực tiếp hỏi. Ngươi chuẩn bị gả cho ai? Vân Tịch sửng sốt. Không nghĩ tới hỏi nửa ngày, Tuân Ngự muốn hỏi cư nhiên là cái này. Ta ai đều không gả. Vân Tịch nhàn nhạt nói, ngươi xem, ta muốn tu luyện, muốn học ý ỉa, còn muốn kiếm tiền, nào có không gả chồng. Ách! Tuân Ngự mím môi, uyển chuyển nói. Không gả chồng, ngươi sẽ cô độc, già rồi ai cho ngươi dưỡng lao tống trung. Yên tâm, ta sẽ nhận nuôi mấy cái hài tử. Vân Tịch ngước mắt cười nhạt. Kỳ thật có hay không người tống trung thật sự không quan trọng, chờ số tuổi tới rồi, an an tĩnh tĩnh chết đi không cũng khá tốt sao. Diễn đấu sáo và chống khóc sức mướt cái cỏ ồn ào chết đi, thật không thấy ra tới có cái gì hảo. Nữ nhân này, quả nhiên rất khó quải về nhà A. Cũng không biết lúc trước Tiêu Nguyên Cẩn là như thế nào cưới đến nàng. Tuân Ngự đau đầu mà xoa xoa giữa mày, thật sự không có cách. Cuối cùng, hắn đơn giản đi thẳng vào vấn đề nói. Không bằng, ngươi gả cho ta đi, ta bảo đảm cả đời không nạp tiếp, vĩnh viễn chỉ có ngươi một cái. Lời vừa nói ra, Vân Tịch cả kinh mắt đẹp trợn lên, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Bách Hoa bữa tiệc, Tuân Ngự cũng từng hướng nàng cầu quá hôn, nhưng đó là bởi vì Bách Lý Kinh Trần hướng nàng cầu hôn, Tuân Ngự hướng nàng cầu hôn, không phải vì nàng giải vây chính là vì thế Tuân Mộ Lan hết giận, mục đích tuyệt không đơn thuần. Chương 160, Quỷ dị thiếu niên. Hiện giờ, Tuân Ngự cũ lời nói nhắc lại, là vì cái gì? Ngự Lâm Thần tức giận đến thiếu chút nữa lao xuống đi bóp chết Tuân Ngự. Đáng chết, cư nhiên ở hắn mí mắt phía dưới thọc gậy bánh xe. Sấn hư mà nhập, quả thực thật quá đáng. Cần thiết như vậy kinh ngạc sao? Tuân Ngự tự giễu mà cười cười. Xem ra ta thực thất bại à, đuổi theo ngươi lâu như vậy, ngươi cư nhiên liền tâm ý của ta đều không rõ. Cái này vui đùa một chút cũng không buồn cười. Vân Tịch căn bản liền không tin hắn chuyện ma quỷ. Đúng lúc này, Tiêu Nguyên Lạc cùng Cố Thanh Mạt ước hẹn mà đến. Kiếp trước, bởi vì Cố Thanh doanh quan hệ, này hai người liền thường xuyên chơi ở bên nhau, tình cùng tỷ đệ. Hiện giờ, bọn họ có cộng đồng bí mật, quan hệ tự nhiên cũng liền càng thiết. Thân tỷ đệ cũng chưa bọn họ muốn hảo. Cố Thanh Mạt tặng Vân Tịch một phen chém sắt như chém bùn truy thủ, Tiêu Nguyên Lạc tắc tặng nàng một hộp Nam Hải chân châu đen. Nghe nói này chân châu đen có mỹ bạch dưỡng nhan công hiệu, là luyện chế mỹ nhan đan thượng phẩm tài liệu. Đưa xong lễ vật đó là chúc mừng sinh nhật. Nếu là đổi làm mặt khác quý nữ, tới rồi Vân Tịch tuổi này, quá sinh nhật khẳng định muốn mở tiệc chiêu đãi một đoàn đại quan quý nhân, từ giữa chọn lựa một chút tương lai hôn phu. Nhưng Vân Tịch đối những cái đó không có hứng thú. Nàng chỉ nghĩ quá một cái thuộc về chính mình sinh nhật. Đương Cố Thanh Mạt hỏi nàng tưởng như thế nào chúc mừng sinh nhật khi, Vân Tịch nhấp nháy một đôi lưu ly mắt đẹp, cười nhạt doanh doanh nói. Nghe nói tử vong rừng rậm thực không tồi, bên trong chẳng những có đại lượng ma thú, còn có chân quý dược liệu, thậm chí còn có linh thạch, có đi hay không? Đi đi đi. Cố Thanh Mạt gấp không chờ nổi địa đạo. Tuân Ngự nhíu mày, không yên tâm nói. Nơi đó rất nguy hiểm, chúng ta vẫn là đổi cái địa phương đi. Thiếu Nguyên Lạc cũng đi theo phụ họa. Tuân Đại ca nói đúng, chỗ đó quá nguy hiểm, hôm nay là Tịch Nhi sinh nhật, vẫn là đổi cái nhẹ nhàng điểm địa phương chơi đi. Vân Tịch nghĩ nghĩ nói, vậy đi Vụ Nguyệt Sâm Lâm đi. Tuân Ngự cùng Tiêu Nguyên Lạc. Cô nương ra không phải hẳn là đi dạo phố mua sao? Vì sao nhất định phải đi rừng rậm A? Cố Thanh Mạt kéo Vân Tịch cánh tay nói. Đi đi đi, chúng ta này liền đi Vụ Nguyệt Sâm Lâm. Đi trước đi dạo phố đi. Vân Tịch đột nhiên nói. Tuân Ngự cùng Tiêu Nguyên Lạc ở trong lòng cảm khái. Rốt cuộc vẫn là cô nương ra, này không, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đi dạo phố mua càng vui vẻ. nhưng mà Vân Tịch tiếp theo nói, lại làm cho bọn họ ảo tưởng nháy mắt tan biến. Ta phải bổ sung chút ám khí cùng độc dược. Quả nhiên, đối Vân Tịch liền không nên tâm tồn ảo tưởng. Cố Thanh Mạt dùng sức gật đầu, vẻ mặt tán đồng. Đúng vậy, đi vụ nguyệt xâm lâm, đến nhiều bị chút ám khí cùng độc dược, chỗ đó tuy rằng không giống tử vong rừng rậm như vậy hung hiểm, nhưng ác lang số lượng thật lớn, ám khí cùng độc dược hao tổn lượng khá lớn. Tuân Ngự cùng Tiêu Nguyên Lạc. Trước mắt hai vị này, thật là nữ nhân sao? Thức mau, một hàng bốn người liền hướng tới chợ phía tây phố đi đến. Ngự Lâm Thần Tiêu không một tiếng động mà đi theo bọn họ phía sau. Khu náo nhiệt người đến người đi, rất là náo nhiệt. Vân Tịch đã thật lâu không ra cửa, muốn chọn mua đồ vật có chút nhiều, vì thế liền nhiều đi dạo một hồi. Dạo đến Trích Vân lâu cửa, phát hiện nơi đó biển người tấp nập, vạn đầu chen trúc. Là có cái gì tân phẩm mỹ thực hiện thế sao? Đối với mỹ thực, Vân Tịch luôn luôn đều rất khó kháng cự. Nàng nắm Cố Thanh Mạt tay, cao hứng phấn chấn mà tễ tiến lên đi. Đến gần mới phát hiện, nào có cái gì mỹ thực a? Chỉ thấy nơi đó đắp một trương giường gỗ, trên giường thẳng tắp mà nằm một thiếu niên. Chỉ thấy thiếu niên đầy mặt đen nhánh, liên thủ thượng cùng trên cổ đều là hắc, chợt vừa thấy tựa như than đen xuyên quần áo, rất là quỷ dị. Chương 161, Hoàng huynh ngươi nghe ta giải thích. Ngồi ở hắn bên cạnh người, thình lình lại là Tôn Miểu Tôn Ngự Y. Một khác sườn ngồi vài người, tất cả đều là Vân Tịch nhận thức. Đó là Thẩm Quỳnh một nhà. Thẩm Quỳnh nguyên bản thanh triệt như khê, hai mắt che kín tơ máu. Thấy nàng lại đây, hắn lôi kéo thê tử Lâm Ý cùng muội muội Thẩm Linh vội vàng tiến lên hành lễ. Vân Tịch thôi dừng tay nói: "Thẩm quản gia không cần đa lễ, phát sinh chuyện gì?" Thẩm Quỳnh hít một hơi, cao lớn nam tử, lời nói còn chưa nói xuất khẩu liền song nước mắt chảy ròng. "Đây là xá đệ Thẩm Khiêm." Hắn chỉ nằm ở trên giường gỗ thiếu niên, thanh âm nghẹn ngào. Vì thế mẫu thân tìm kiếm giải dược, hắn lẻ loi một mình vào tử vong rừng rậm, kết quả giải dược không tìm được, chính mình ngược lại bị rắn độc cắn bị thương. Vân Tịch nhàn nhạt mà tiếp nhận hắn nói. Kiếp trước, nàng làm nghề y y nhiều năm, loại sự tình này thấy được quá nhiều. Chủ tử anh minh. Thẩm Quỳnh vẻ mặt hổ thẹn địa đạo. Đệ đệ thật là lỗ mãng. Cũng mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng là cứu mẹ sốt ruột. Hiện giờ hắn dáng vẻ này, hắn lại như thế nào nhẫn tâm trách cứ hắn. Liên một cái rắn độc đều không đối phó được, cũng dám tiến tử vong rừng rậm. Hắn có thể tồn tại ra tới, quả thực là kỳ tích. Chỉ tiếc, hắn hiện tại dáng vẻ này, cùng đã chết cũng không có gì khác nhau. Vân Tịch nhắm mắt, có chút hận sắt không thành thép. Người sống một đời không dễ dàng, có thể nào như thế hèn hạ chính mình sinh mệnh. Giống như vậy nửa chết nửa sống mà nằm ở trên giường bệnh, làm thân nhân lo lắng, càng là không nên. Tôn Ngự Y thì hạ giọng hỏi. Vân tiểu thư, ngươi nhưng có biện pháp nào? Vân Tịch cười khổ. Tôn Ngự Y, ngươi quá để mắt ta. Này rắn chín đầu kịch độc, há là hiện tại nàng có thể giải. Nàng tuy không thiếu luyện đan tri thức cùng luyện đan kỹ thuật, nhưng lại khuyết thiếu ngọn lửa. Không có thần hỏa, dù có thiên đại bản lĩnh cũng luyện chế không ra giải dược tới. Thẩm Quỳnh khóc đến khóc không thành tiếng. Mẫu thân còn nằm ở trên giường, đệ đệ nếu là không có, chỉ sợ nàng cũng chịu không nổi đi. Ta thật là vô dụng, chẳng những chiếu cô không hảo mẫu thân, ngay cả đệ đệ đều. Nói hắn liền lệ lưu đầy mặt, nghẹn ngào rốt cuộc nói không được nữa. Lâm Ý cũng là vẻ mặt nước mắt. Sinh tử trước mặt, nàng bất lực, chỉ có thể bồi trượng phu cùng nhau khóc. Cùng nhau rơi lệ còn có Thẩm Linh. Phấn nộn nộn tiểu cô nương, hoa lê dính hạt mưa, nhìn rất là làm người đau lòng. Ý lìa giả thường xuyên muốn đối mặt trường hợp như vậy. Vân Tịch thở dài, từ trên người lấy ra mấy viên đan dược, nhét vào Thẩm Khiêm trong miệng. Tôn Ngự Ý lìa vẻ mặt khiếp sợ. Hắn hạ giọng hỏi, đây là ngọn lửa đan. Vân Tịch trầm mặc gật gật đầu. Lúc trước, luyện chế xong ngọn lửa đan sau, nàng trộm ẩn giấu mấy viên, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Trộm tàng ngọn lửa đan. Ân. Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm đột nhiên từ nàng bên thai vang lên. Vân Tịch đột nhiên quay đầu lại, đối thượng Ngự Lâm Thần âm trầm ánh mắt. Hắn là đến đây lúc nào? Vân Tịch vội vàng nói. Đây đều là hiểu lầm, Hoàng huynh ngươi nghe ta giải thích. Ngươi nói. Ngự Lâm Thần dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng. Vân Tịch hạ giọng giải thích. Này mấy viên ngọn lửa đan, không biết khi nào lăn xuống ở trên mặt đất, ta cũng không cảm kích, sau lại quét tức vệ sinh khi mới phát hiện, đều ô uế, cho nên cũng liền không lại giao cho Hoàng huynh. Này lý do không tồi. Ngự Lâm Thần trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Là thật sự. Vân Tịch một mực chắc chắn. Dưới ánh mặt trời, nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, một đôi mắt đẹp lập lòe liễm diễm nước gợn, rất là mê người. Ngự Lâm Thần tim đập nhịn không được lỡ một nhịp. Hắn nói sang chuyện khác nói. Này ngọn lửa đan có thể giải trên người hắn độc. Chương 162, bởi vì có ngộng, cho nên mỹ lệ. Có thể giải hơn phân nửa. Vân Tịch mặt lộ vẻ ưu sắc, chỉ là thấm vào hắn ngũ tạng lục phủ kịch độc, sợ là không thể thanh trừ sạch sẽ. Trừ phi nàng có thể có được thần hỏa. Nhưng câu này nói tương đương chưa nói. Nàng liền linh hỏa cũng chưa, còn tưởng có được thần hỏa. Quả thực nằm mơ. Trừ phi nàng có thể hấp thu thần hỏa mùi lửa. Một đạo linh quang chợt lóe mà qua. Vân Tịch kích động đến song quyền nắm chặt. Phượng Hoàng mùi lửa. Nếu nàng có thể được đến Phượng Hoàng mùi lửa, hết thể cũng liền giải quyết dễ dàng. Nhưng Phượng Hoàng mùi lửa dừng ở Tiêu Nguyên Cẩn trong tay, hắn sao có thể đem mùi lửa đưa cho nàng. Như vậy cũng chỉ thừa cuối cùng một cái biện pháp. Trộm. Chỉ là, tưởng ở Tiêu phủ trộm đồ vật, lại há là dễ dàng như vậy. Cũng may, nàng nhận thức Tiêu Nguyên Lạc. Có thể giải hơn phân nửa cũng đã là vận hạnh. Tôn Ngự Y Y lau đem Thái Dương mồ hôi nói. Trước giữ được hắn mệnh, còn lại độc, lại chậm rãi thanh trừ. Vân Tịch trầm mặc gật gật đầu. Sau đó nàng tò mò mà nhìn Tôn Ngự Y Y nói. Tôn Ngự Y Y như thế nào như thế quan tâm Thẩm Khiêm. Tôn Ngự Y Y thấp giọng nói. Tôn Thẩm hai nhà vốn là thế giao, chỉ là sau lại, Thẩm gia ở một cọc án tử trung đã chịu liên lụy, xuống dốc, Thẩm mẫu bệnh nặng sau, bọn họ không xa ngàn dặm lại đây cầu ta trị liệu, đáng tiếc ta vô năng. Đến bây giờ còn không có thể trị hảo Thẩm mẫu, hiện giờ, Thẩm Khiêm lại cái dạng này, ta thực xin lỗi dưới chín suối lao hữu a. Nói nói, Tôn Ngự Y hai mắt phiếm hồng, vẻ mặt buồn rầu. Vân Tịch ngước mắt nói, các ngươi nếu là tin được ta, liền đem hắn dọn về đi, ta vì hắn thi châm. Thẩm Quỳnh đa tạ chủ tử. Chủ tử y y thuật, chúng ta tự nhiên là tin được. Dứt lời, Thẩm Quỳnh liền cùng Lâm Ý một trước một sau nâng lên giường gỗ, chiều về nhà trên đường đi đến. Thẳng đến Vân Tịch đám người đi xa, mọi người mới từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Bọn họ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, phế vật Vân Tịch, cư nhiên hiểu được y y thuật. Hơn nữa xem Tôn Ngự y y đối nàng thái độ, nàng y y thuật tựa hồ còn rất cao minh. Nguyên tưởng rằng bách hoa bữa tiệc, nàng bị thái tử điện hạ trước mặt mọi người từ hôm sau, đời này đều mơ tưởng bỏ dậy. Đặc biệt là nàng đóng cửa không ra sau, toàn kinh thành người đều ở cười nhạo nàng. Ở các ba cánh xem ra, Vân Tịch chủ động đưa ra từ hôn. Đều không phải là thật sự muốn từ hôn, mà là tưởng lấy từ hôn vì áp chế, bức bách thái tử điện hạ chỉ cưới nàng một người, ai ngờ biến khéo thành vụng, ngược lại bị thái tử điện hạ lui hôn. Cho nên đoàn người đều đang chờ xem nàng cho hay. Nguyên tưởng rằng, nàng tất nhiên mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt sống không bằng chết, ai ngờ nàng lại sắc mặt hồng nhuận quang thải chiếu nhân. Càng lệnh người khiếp sợ chính là, nàng cư nhiên còn cùng thái tử điện hạ ở bên nhau. Mọi người cả kinh trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Một cái bị từ hôn người vợ bị bỏ rơi, sao lại có thể như vậy Mỹ? Thức mau, đoàn người liền đi tới Thẩm gia. Thẩm gia sân tàn phá bất ham, miễn cưỡng có thể ở người. Trong nhà cũng không có gì người hầu, mọi việc đều phải chính mình động thủ. Một hồi ra, Lâm Ý lại là nấu nước lại là ngao dược, vội đến mồ hôi đầy đầu. Thẩm Quỳnh trong mắt tràn đầy áy náy. Thanh thân khi, hắn từng hứa hẹn, phải hảo hảo chiếu cố nàng. Ai ngờ hiện giờ, đều là nàng ở chiếu cố cái này ra. Lâm Ý lau Thái Dương mồ hôi, ôn nhu nói. Ngươi kiếm tiền dưỡng ra không dễ dàng, này đó khả năng cho phép việc nhỏ, ngươi không cần để ở trong lòng. Như thế nào sẽ là khả năng cho phép việc nhỏ đâu? Rõ ràng vẫn luôn đều ở ngạnh căng, thân thể đều mau chịu đựng không nổi. Thẩm Quỳnh không có nói toạc, đem thê tử toàn bộ ôm vào trong lòng ngực, yên lặng rơi lệ. Hắn có tài đức gì, đến này hiền thê. Vân Tịch lại đây lấy thuốc, vừa vặn gặp được một màn này. Nhật tử tuy rằng khăng khổ, nhưng đôi vợ chồng này không thể nghi ngờ là hạnh phúc. Chương 163, nói ra nói vào cần cẩn thận. Kỳ thật, cái nào nữ tử nguyện ý cả đời cô độc? Đơn giản là bởi vì ngộ không thượng phu quân. Như có thể gặp được giống Thẩm Quỳnh như vậy, nàng cũng nguyện cả đời bên nhau. Trong đầu đột nhiên hiện lên Ngự Lâm Thần Phong hoa tuyệt đại mặt. Vân Tịch cười khổ lắc lắc đầu. Một quốc gia thái tử, một ngày kia đăng cơ vi đế, to như vậy hậu cung, sao có thể chỉ dưỡng một nữ nhân? Đến nỗi Tuân Ngự, trước mặc kệ hắn là thiệt tình vẫn là giả ý, chỉ là Tuân Mộ Lan, liền đủ làm người phiền lòng. Huống chi Tuân gia mãi danh môn vọng tộc, Tuân Ngự sao có thể thật sự không nạp tiếp. Thành thân là vì hạnh phúc, nếu chú định là bất hạnh, nàng vì cái gì còn phải gả. Nếu ngộ không đến toàn tâm toàn ý phu quân, kia liền không gả đi. Khoe môi dạng khởi một mạt cười nhạt, Vân Tịch bưng lên chén thuốc đi ra phòng bếp, vừa nhấc đầu liền phát hiện Ngự Lâm Thần chính ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng. Hâm mộ. Ngự Lâm Thần thanh âm trầm thấp dễ nghe. Không có. Vân Tịch nhẹ nhàng lắc đầu. Thấy Ngự Lâm Thần che ở giao lộ không có cho đi ý tứ, Vân Tịch rũ mắt, thấp giọng nhắc nhở nói. Người bệnh còn đang đợi ta cứu mạng, phiền toái Hoàng Huynh nhường một chút. Ngự Lâm Thần tâm bất cam tình bất nguyện mà nhường ra một con đường. Vân Tịch bưng chén thuốc, phi cũng tựa mà chạy. Ngự Lâm Thần. Chạy nhanh như vậy làm gì? Hắn là ôn dịch sao? Uy Thẩm Khiêm uống xong dược sau, Vân Tịch lại cho hắn làm châm, còn chuẩn bị thuốc tắm. Sợ hắn ở thuốc tắm trong quá trình gặp được cái gì nguy hiểm, Vân Tịch không dám rời đi, vẫn luôn bồi hắn phao xong thuốc tắm. Vội xong sở hữu xong việc, sắc trời đã tối. Nàng sinh nhật, liền chỉ còn lại có buổi tối. Cố Thanh Mạt vẻ mặt ai oán mà nhìn nàng. Nói tốt vụ Nguyệt Sâm Lâm đâu? Có thể tưởng tượng đến Tịch Nhi là ở cứu người, nàng cứ việc trong lòng ai oán, lại cũng nói không nên lời một câu oán giận nói tới. Tuy nói sinh nhật chỉ còn lại có cái đuôi, nhưng cũng không gây trở ngại đoàn người chúc mừng. Đi vụ Nguyệt Sâm Lâm là không còn kịp rồi, đoàn người lâm thời quyết định, đi Trích Tinh lâu ăn một bữa no nê. Buổi tối chợ phía Tây phố, đèn đuốc sáng trưng, tựa như ban ngày. Vân Tịch một hàng năm người, nhan giá trị cao đến kinh người, nháy mắt liền đưa tới vô số người ánh mắt. Kia không phải Thái tử Điện Hạ sao? Như thế nào cùng Vân Tịch ở bên nhau? Không phải đã từ hôn sao? Ta cũng xem không hiểu. Tuân Ngự cùng Cố Thanh Mạt cũng ở, này hai người nên không phải là nhìn vừa mắt đi. Không phải nói Cố Thanh Mạt cùng Tiêu Nguyên Lạc mới là một đôi sao? Nữ đại nam tiểu không thích hợp, ta xem vẫn là Tuân Ngự cùng Cố Thanh Mạt càng vì thích hợp. Nhưng ta như thế nào cảm thấy Vân Tịch cùng Tiêu Nguyên Lạc mới là trời đất tạo nên một đôi đâu? Người này mới vừa nói xong, liền thấy một đạo băng nhận nên diện bay tới. Chờ hắn muốn tránh đi khi, chỉ nghe thấy răng rắc. Một tiếng, hắn vai trái xương quai xanh bị băng nhận đâm trúng, ngạnh sinh sinh mà cấp bẻ gãy. Hắn chịu đựng đau nhức nước mắt, phát hiện Thái tử Điện Hạ chính âm chắc chắc mà nhìn hắn. Hắn sợ tới mức hai chân mềm nhũn, phanh mà một tiếng té ngã trên đất. Bắt quái có nguy hiểm, nói ra nói vào cần cẩn thận a. Thức mau, một hàng năm người liền đi tới Trích Vân Lâu. Bọn họ ở lầu hai xương phòng ngồi xuống, điểm tràn đầy một bản chiêu bài đồ ăn. Trừ bỏ chiêu bài đồ ăn, Vân Tịch còn điểm tràn đầy một rổ thủy mật đào. Thủy mật đào tẩy thật sự sạch sẽ, cầm lấy tới liền có thể ăn. Một rổ thủy mật đào, tổng cộng 15 cái, Vân Tịch cũng không tàng tư, một người 3 cái, phân thật sự công bằng. Phân hảo quả đào nàng liền ăn uống thỏa thích lên. Thủy mật đào hương khí nháy mắt đôi đầy toàn bộ xương phòng. Nàng trên môi dính đầy thủy mật đào nước sốt, hồng diễm diễm cánh môi càng thêm thủy nhuận, làm người hận không thể cắn thượng một ngụm. Liên ở nàng ăn đến hăng say khi, một con bàn tay to đột nhiên hoành lại đây. Chương 164, lại xem đi xuống sợ là muốn mất khống chế. Đại Vân Tịch phản ứng lại đây khi, nàng trong tay thủy mật đào sớm bị người đoạt đi rồi. Vân Tịch ngước mắt nhìn lại, thấy Ngự Lâm Thần chính diện vô biểu tình mà ăn nàng dư lại nửa cái quả đào. Đường đường thái tử, cư nhiên đoạt nàng thủy mật đào ăn. Vân Tịch không làm. Nàng lập tức đoạt lấy Ngự Lâm Thần cắn quá một ngụm thủy mật đào, như là trả thù giống nhau, hung tợn mà gầm lên. Gặm xong thủy mật đào, nàng vẻ mặt khiêu khích mà nhìn phía Ngự Lâm Thần. Nàng đã ăn một nửa, Ngự Lâm Thần mới cắn quá một ngụm, hắn mệnh lớn. Ngự Lâm Thần hầu kết lan lộn, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng ngôi. Thứ này nên không phải là còn muốn cướp nàng thủy mật đào đi. Vân Tịch một hơi đem dư lại thủy mật đào hết thể ăn sạch. Sau đó nàng đem hoạch đào một ném, vẻ mặt đắc ý mà nhìn Ngự Lâm Thần. Nàng hai mắt quá mức câu nhân, phảng phất có thể đem người hồn phách hút đi, Ngự Lâm Thần nhịn không được nuốt nước miếng. Tại đây xuân phong nhộn nhạo ban đêm, đối mặt rực rỡ mùa hoa người trong lòng, một cái chưa khai quá huân thiếu niên, có thể tự khống chế đến loại trình độ này, đã thực không dễ dàng. Lại xem đi xuống sợ là thật sự muốn mất khống chế. Ngự Lâm Thần vội vàng rời mắt, nhìn phía đèn đuốc sáng trưng ngoài cửa sổ, nỗ lực rời đi chính mình lực chú ý. Vân Tịch cũng không có tưởng quá nhiều. Kiếp trước, nàng liền khô lô trên đầu giọt nước đều uống qua, cũng không cảm thấy ăn đối phương nước miếng có cái gì đặc biệt ý nghĩa. Nhưng mà, nàng không thèm để ý, cũng không đại biểu người khác cũng không thèm để ý. Tuân Ngự ánh mắt tối sầm lại. Hắn nhắm mắt, chuyện cũ năm xưa như thủy triều nảy lên trong lòng. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Biết được Cố Thanh Doanh tin người trước khi, linh hồn của hắn phảng phất bị bất thời giờ giống nhau. Hắn ra vẻ kiên cường, như cái xác không hồn giống nhau tồn tại. Thẳng đến, biết nàng mượn xác hoàn hồn kia một ngày. Hắn cả người mới lại lần nữa sống lại đây. Nguyên tưởng rằng không có Tiêu Nguyên Cẩn Hoành ở bên trong, hắn tình lộ sẽ thông thuận điểm, ai ngờ, lại toát ra một cái càng vì cường đại tình địch tới. Cũng may, thái tử là tương lai đế vương, chú định là muốn tam cung lục viện. Mà nàng, muốn, lại là nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nàng cùng thái tử chi gian, chú định là không có khả năng. Đời trước, hắn chờ đến đủ lâu rồi. Chờ tới, lại là nàng tin người chết. Cho nên, kịp thời sẽ lại lần nữa buông xuống khi, hắn không hề trầm mặc. Đáng tiếc, hắn thâm tình thổ lộ, lại bị Tịch Nhi trở thành chê cười. Ăn xong cơm chiều, Ngự Lâm Thần liền đem Tuân Ngự, Cố Thanh Mạt cùng Tiêu Nguyên Lạc tất cả đều đuổi đi, chỉ còn hắn một mình một người bồi ở Vân Tịch bên người. Ngày xuân gió đêm mang theo từng trận ấm áp, thổi đến nhân tâm nhi cũng đi theo nhộn nhạo lên. Ngự Lâm Thần nắm Vân Tịch tay nhỏ, bước chậm ở trên đường cây dâm mát. Mặc cho nàng như thế nào dãy rủa, hắn chính là không buông tay. Này nam nhân, cường thế đến làm cho người ta không nói được lời nào. Vân Tịch thở dài, không hề lãng phí sức lực dãy rủa. Ngự Lâm Thần đối nàng, khi thì nhiệt tình như lửa, khi thì lạnh băng như sương, khi thì săn sóc tỉ mỉ, khi thì mây đen giăng đầy. Nàng thật sự đoán không ra hắn rốt cuộc muốn làm gì. Đừng nói Vân Tịch đoán không ra, Ngự Lâm Thần chính mình cũng khống chế không được. Hắn cũng không nghĩ như vậy a. Nhưng hắn như giếng cổ không hề gợn sóng cảm xúc, luôn là mạc danh liền bị nàng khơi mào. Hắn trầm luân trong đó vô pháp tự kiềm chế, đành phải lôi kéo nàng cùng nhau chìm nổi, cùng bi cộng hỉ. Trong bất chi bất giác, hai người đi tới Ấn Nguyệt Tiểu. Từ Ấn Nguyệt trên cầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc màu đỏ tươi xe ngựa ngừng ở Vân Vương phủ cửa. Xe ngựa tứ giác được khảm 4 viên cực đại dạ minh châu, đem đêm tối chiếu đến lượng như ban ngày. Vân Vương gia mang theo một nhà già trẻ, tự mình đứng ở cửa nghênh đón. Người tới thật lớn bộ tịch. Không bao lâu, kia đỉnh màu đỏ tươi cố kiệu trung liền đi ra một đôi hồng y lý thắng hỏa nam nữ. Chương 165, nhưng mà hiện giờ, hắn lại để ý. Vân Tịch đứng ở Ấn Nguyệt trên cầu, ánh mắt lạnh băng. Kia một nam một nữ, Vân Tịch tự nhiên là nhận thức. Nam chính là Đại Ung quốc đại hoàng tử Ngự Lâm Phong, nữ còn lại là Vân Vương phủ con vợ lẽ đại tiểu thư Vân Dung. Vân Dung là Thẩm Trắc phi trưởng nữ. Năm trước thượng nửa năm, nguyên chủ dùng Vân Vương phi để lại cho nàng 10 hương phản sinh hoàn, cứu Ngự Lâm Phong một mạng, hơn nữa đối hắn nhất kiến trung tình. Nguyên chủ biết chính mình thân phận, vốn dĩ cũng không nghĩ tới muốn thổ lộ, ai ngờ Vân Dung lại nhân cơ hội cướp đi nàng công lao, ngạnh nói Ngự Lâm Phong là nàng cứu. Càng đáng giận chính là, ngay cả Ngự Lâm Phong cũng một mực chắc chắn là Vân Dung cứu hắn. Nguyên chủ cứu Ngự Lâm Phong thời điểm, Ngự Lâm Phong là thanh tỉnh. Ai cứu hắn, hắn là nhất rõ ràng bất quá. Nhưng mà, đương nguyên chủ đứng ra nói là nàng cứu Ngự Lâm Phong khi, hắn không những không có nói ra chân tướng, ngược lại lặp đi lặp lại nhiều lần mà giúp đỡ Vân Dung cùng nhau nói dối. Nàng một mình chiến đấu hăng hái, cuối cùng thành toàn bộ Đại Ung quốc chê cười. Có người cười nhạo nàng hoa si, có người khinh bỉ nàng vô sỉ, các loại âu ngôn huế ngữ giống thủy triều giống nhau đem nàng bao phủ. Nàng chỉ là nói một câu nói thật a. Một bên tình nguyện yêu đơn phương, đã đủ chua sót. Người trong lòng lại còn muốn tính cả tình địch cùng nhau hủy diệt nàng. Nguyên chủ trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Ở kia đối cha nam cha nữ nỗ lực hạ, nguyên chủ thanh danh bị hủy đến không còn một mảnh. Nghĩ đến đây, Vân Tịch nhịn không được than nhẹ một tiếng. Nguyên chủ tâm địa thiện lương, không hiểu nhân tâm. Nàng cứu Ngự Lâm Phong lại như thế nào? Nàng đối hắn si tâm một mảnh lại như thế nào? Đối với nam nhân tới nói, ân tình cũng hảo, si tâm cũng thế, xa không kịp thích lợi hai chữ càng vì dùng được. Ngự Lâm Phong sở dĩ phủ nhận là nguyên chủ cứu hắn, đơn giản là tưởng nhân cơ hội câu đáp thượng Vân Dung. Vân Dung, Vân Vương phủ đại tiểu thư. Tuy rằng chỉ là con vợ lẽ, nhưng nàng thiên phú dị bẩm, 20 tuổi liền đột phá luyện khí kỳ bát giai, là thiên tài trong thiên tài. Ngay cả được xưng thiên tài thiếu nữ Vệ Xu, ở nàng trước mặt cũng lùn nửa thanh. Nàng ra tay tranh đoạt nguyên bản thuộc về nguyên chủ ân cứu mạng, Ngự Lâm Phong tự nhiên là cầu mà không được. Vì thế hai người ăn nhịp với nhau liền cặp với nhau. Chỉ là đáng thương nguyên chủ. Nàng hảo tâm cứu người, cuối cùng lại trở thành thế nhân trò cười. Hiện giờ, này đối không biết xấu hổ nam nữ có đôi có cặp đã trở lại. Vân Tịch khỏe môi gợi lên một mặt lạnh lẽo độ cung. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được đầu quả tim chỗ truyền đến từng trận châm thứ bén nhọn đau nhức. Đây là nguyên chủ tàn lưu ý thức ở quấy phá. Nàng đem trong lòng đau, trong lòng hận, trong lòng oán, từ đầu chí cuối truyền đạt cho Vân Tịch. Vân Tịch mắt đẹp hiện lên một đạo sắc bén. Nếu chiếm dụng nguyên chủ thân thể, nàng sớm hay muộn sẽ đem này phân thiếu nợ đòi lại. Ngự Lâm Thần sắc mặt so Vân Tịch còn muốn khó coi. Hắn thiếu chút nữa quên mất việc này. Nhớ trước đây, Tịch Nhi cùng Ngự Lâm Phong sự nháo đến oanh oanh liệt liệt dư luận xôn xao, mẫu hậu tức giận đến tưởng từ hôn, hắn phí thật lớn kính mới rốt cuộc bình ổn trận này phong ba. Lúc ấy hắn còn không có yêu Tịch Nhi, cho nên căn bản là không để bụng. Ở ngay lúc đó hắn xem ra, chỉ cần nàng không tới phiền hắn, nàng cái này vị hôn thê đó là xứng trước. Nhưng mà hiện giờ, hắn lại để ý. Hắn thon dài tay lấy ra một chi hoánh nhuận tử ngọc châm, thân thủ cắm ở Vân Tịch trên đầu. Trong gió đêm, hắn thanh âm ôn nhu như nước. Này chi tử ngọc châm, chẳng những có thể hấp thu thiên địa linh khí, còn có thể che giấu tự thân linh lực, đây là cô tặng cho ngươi sinh nhật lễ vật. Khi nói chuyện, hắn dắt Vân Tịch tay, đi nhanh chiều Vân Vương phủ cửa đi đến. Hắc đế tơ vàng vân tay háo rộng cùng màu tím nhạt vân tay háo ở trong gió giao điệp, kiều diễm mà lại chiến miên. Chương 166, người mắt mù sao? Lúc đó, Vân Vương gia đang muốn đem Ngự Lâm Phong cùng Vân Dung nên vào cửa, vừa thấy Ngự Lâm Thần, vội vàng quỳ xuống. Vi thần gặp qua thái tử điện hạ. Vân Vương phủ còn lại mọi người cũng đội vàng đi theo quỳ xuống. Ngự Lâm Phong quý vì đại hoàng tử, chỉ là tiến lên hành lễ, cũng không có quỳ. Vân Dung đứng ở bên cạnh hắn, cáo mượn oai hùng, cũng chỉ không người hành lễ, vẫn chưa quỳ xuống. Như vậy hành vi, nàng làm rất là đúng lý hợp tình. Ngự Lâm thần mắt phượng đảo qua, lạnh lùng nói. Một cái thứ nữ, thấy cô cư nhiên không quỳ, Vân Vương ra, các ngươi Vân Vương phủ đây là muốn tạo phản sao. Vân Vương ra sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn đang muốn nói chuyện, lại nghe Ngự Lâm Phong che chở nói. Dung Nhi là bổn vương tương lai chính phi, tục ngữ nói trưởng tẩu như mẹ, đều là người một nhà, không cần thiết như vậy khách khí đi. Ngự Lâm thần cười lạnh, các ngươi còn không có thành thân đi. Còn không có thành thân, kia liền còn không phải hắn trưởng tẩu, vẫn là muốn hành quỳ lạy lễ. Từ theo Ngự Lâm Phong, Vân Dung đến chỗ nào không phải vạn chúng chú mục cao cao tại thượng. Có từng chịu quá như vậy ủy khuất. Ngay cả đêm khuya về nhà, phụ thân cũng mang theo cả gia đình người ở cửa nghênh đón. Hôm nay nàng vốn nên vẻ vang tiến ra môn. Ai ngờ cư nhiên hội ngộ thượng thái tử điện hạ. Để ép đại hoàng tử một đầu cũng liền thôi, cư nhiên còn muốn cho nàng hành quỳ lạy lễ. Vân Dung cắn cắn môi, lạnh lùng mà nhìn Vân Tịch nói. Một khi đã như vậy, kia Vân Tịch có phải hay không cũng nên cấp đại hoàng tử hành quỳ lạy lễ đâu. Người mắt mù sao? Ngự Lâm thần đại trưởng nhẹ nhàng vuốt ve Vân Tịch trên đầu tử ngọc châm, trầm giọng nói. Đây là đại ung khai quốc hoàng hậu châm cài, đeo này châm giả, không cần trước bất kỳ ai hành lễ. Mọi người chấn động. Vân Tịch cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Không nghĩ tới này tử Ngọc Trâm cư nhiên như thế chân quý. Nàng rôi tay muốn gỡ xuống tử Ngọc Trâm, lại nghe Ngự Lâm thần thấp giọng nói. Ngươi dám thao xuống, cô đêm nay liền ngủ ở ngươi này không đi rồi. Vân Tịch tay run lên, lại không dám gỡ xuống kia tử Ngọc Trâm. Vân Dung bất đắc dĩ quỳ xuống, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhất định phải giúp đại hoàng tử cướp lấy đến ngôi vị hoàng đế mới được. Như vậy nàng mới có thể mẫu nghi thiên hạ. Ai cũng đừng nghĩ làm nàng quỳ xuống. Vân Dung hành xong quỳ lệ đại lễ sau, Ngự Lâm Phong liền vội vàng rời đi. Hắn nguyên bản là tưởng tiến phòng khách uống trà lúc lắc cái giá. Nhưng hôm nay Ngự Lâm thần sử tại nơi này, chủ vị không tới phiên hắn ngồi, đi phòng khách uống trà còn có cái gì ý tứ. Ngự Lâm Phong liền Vân Vương phủ đại môn cũng chưa tiến, trực tiếp ngồi trên xe ngựa hồi cung đi. Vân Dung tức giận đến cả người run rẩy. Nay bút chướng, nàng tất cả đều ghi tạc Vân Tịch trên đầu. Nàng nhìn mắt Vân Tịch trên đầu kia nhánh sông quang giật màu tử ngọc châm. Hận sinh sôi mà vào Vân Vương phủ đại môn. Ngự Lâm thần nắm Vân Tịch tay, ôn nhu nói. Cô đưa ngươi đi vào. Vừa rồi đa tạ Hoàng Huynh. Vân Tịch thấp giọng nói, chỉ là đêm đã khuya, Hoàng Huynh vẫn là sớm một chút trở về nghỉ tạm đi. Vậy ngươi đưa một đưa cô. Ngự Lâm thần vẻ mặt vô lại mà nhìn Vân Tịch. Vân Tịch đầy mặt hát tuyến. Nay đại buổi tối, ngươi đưa ta đưa cho ngươi còn có để người ngủ. Thấy Vân Tịch không nói lời nào, Ngự Lâm thần đột nhiên để sát vào nàng. Hắn chỉ cách đó không xa Ấn Nguyệt Tiểu, gợi cảm môi đỏ gần sát nàng vành hai, ôn nhu nói. Ngươi liền đưa cô đến Ấn Nguyệt Tiểu, cô có lặng lẽ nói cùng ngươi nghe. Vân Tịch bất đắc dĩ, trầm mặc gật gật đầu. Ngự Lâm thần nắm Vân Tịch tay đi đến Ấn Nguyệt dưới cầu. Vân Tịch dẫn đầu mở miệng nói. Ta không thích Ngự Lâm Phong, lúc trước phố phường những cái đó đồn đãi, Hoàng Huynh ngàn vạn không cần tin tưởng. Không nghĩ tới Tịch Nhi sẽ chủ động hướng hắn giải thích chuyện này, Ngự Lâm thần âm trầm sắc mặt giãn ra không ít. Chương 167, tính toán như thế nào bồi thường. Hắn một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nóng rực hơi thở phun ở nàng trắng nón như ngọc bên tai chỗ, thực mau liền khiến cho một trận đường đỏ. Hắn thỏa mãn mà hít một hơi, thấp giọng khẽ cười nói. Ngươi như vậy vội vã giải thích, là sợ cô hiểu lầm cái gì sao? Vân Tịch vẻ mặt chính sắc mà nhìn Ngự Lâm thần, nghiêm mặt nói, đúng vậy. Dừng một chút, nàng tiếp tục giải thích. Ta đối đại điện hạ không có bất luận cái gì tình yêu nam nữ, chỉ là lúc trước. Ta là thiên chân vạn sắc cứu hắn, ai ngờ hắn không nhận chướng, phi nói cứu người của hắn là Vân Dung, trong lòng ta hủy khuất, mới nháo ra như vậy một hồi ô long tới, chẳng những hủy hoại chính mình thanh danh, còn liên lụy Hoàng Huynh thanh danh, thực xin lỗi. Dứt lời, Vân Tịch tránh thoát Ngự Lâm thần ôm ấp, chiều hắn nghiêm túc mà hành lễ. Cũng ít nhiều Ngự Lâm thần không có từ hôn, mới không có làm nguyên chủ thanh danh tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Mặc kệ lúc trước Ngự Lâm thần xuất từ cái gì mục đích, nhưng này phân ân tình là thật thật tại tại. Nguyên chủ cũng vẫn luôn lòng mang cảm ơn. Nàng thậm chí còn nỗ lực học tập trong cung lễ nghi, muốn đương hảo thái tử phi, lại không cho Ngự Lâm thần mất mặt. Chỉ là đáng tiếc, nàng vất vả học tập những cái đó lễ nghi, đến chết cũng không có thể sử dụng thượng. Nghe xong Vân Tịch giải thích, Ngự Lâm thần tâm tình rất tốt. Hắn liền nói sao, nhà hắn nương tử như vậy thông tuệ, sao có thể coi trọng Ngự Lâm Phong như vậy bạch nhãn lang. Nguyên lai chỉ là bởi vì ân cứu mạng bị người cướp đi mà không cam lòng. Hắn chân dài một mại đi vào Vân Tịch phía sau. Cao lớn thân hình dán nàng phía sau lưng, hai tay vòng lấy nàng eo thon nhỏ, ướt nóng hơi thở phun ở nàng bên tai chỗ, nói giọng khàn khàn. Kia Tịch Nhi tính toán như thế nào bồi thường cô tổn thất? Gả cho cô thế nào? Vân Tịch có chút vô lực. Này huynh muội danh phận, đối Ngự Lâm Thần tới nói còn thật sự là thùng rông kêu to, một chút ước thúc lực cũng không có. Nghiêng đầu né tránh hắn nóng rực hơi thở, Vân Tịch một bên rẽ rủa một bên nói, "Hoàng huynh, Tịch Nhi còn nhỏ, muốn đi Ngưng Huy học viện cầu học, không nghĩ sớm như vậy liền thành thân." Nghe vậy, Ngự Lâm Thần bật cười. Hắn song chỉ hơi khúc, gõ gõ Vân Tịch cái chán, nhẹ giọng chế nhạo nói, "Nhìn không ra tới, ngươi còn tuổi nhỏ dã tâm nhưng thật ra không nhỏ. Ngưng Huy học viện là Phong Lan đại lục tốt nhất học phủ. Năm nay 6 tháng cuối năm, bọn họ sẽ chiêu sinh. Chiêu sinh điều kiện có 2 cái. Một là báo danh giả tuổi không được vượt qua 30 tuổi. Nhị là báo danh giả cần thiết tại gia tộc tỉ thí chung bắt được đệ nhất danh. Đến nỗi không có gia tộc đề cử tu luyện giả, Ngưng Huy học viện cũng có tương đối nhân tính hóa một mặt. Đó chính là đánh bại lần này tiến đến chiêu sinh đi theo đệ tử. Tham gia Ngưng Huy học viện chiêu sinh tu luyện giả, hơn phân nửa là tiếp cận 30 tuổi cao thủ, 20 xuất đầu đều xem như tuổi trẻ. Rốt cuộc, tu luyện thời gian càng dài, thực lực càng cường. Vân Tịch mới 14 tuổi, lấy cái gì cùng nhân ra đánh? Thấy Ngự Lâm Thần tựa hồ cũng không phản đối, Vân Tịch nhân cơ hội làm nũng. Ta liền phải đi. Ngự Lâm Thần lại lần nữa bật cười. Hảo, chỉ cần ngươi có thể thi đậu, cô liền chờ ngươi 10 năm 8 năm. Chờ 10 năm 8 năm. Quỷ tài tin. 10 tháng 8 tháng đều không thể. Hắn sở dĩ nói như vậy, là chắc chắn nàng thi không đậu. Cũng là, tuy nói nàng hiện giờ tu vi ở bạn cùng lứa tuổi bên trong không người có thể so sánh, nhưng nàng đối thủ cạnh tranh phần lớn so nàng đại mười mấy tuổi, hy vọng đích xác xa vời. Nhưng có hy vọng tổng so không hy vọng cường. Vân Tịch hai mắt sáng lấp lánh nói. Đây chính là ngươi nói, không được đổi ý. Yên tâm. Ngự Lâm Thần gợi cảm môi đỏ ngậm trụ nàng kiểu diễm ướt át cái miệng nhỏ, hàm ở trong miệng mút vào lên. Vân Tịch không nghĩ tới hắn nói hôn liền hôn, dưới tình thế cấp bách đột nhiên đẩy ra hắn. Chương 168, chớ có bị tuân ngự cấp lửa. Ngự Lâm Thần hôn đến chính hăng say, căn bản liền không nghĩ tới Vân Tịch sẽ đột nhiên đẩy ra hắn, một chút phòng bị cũng không có. Ở nàng mãnh lực đẩy hạ, thật đúng là làm nàng cấp thực hiện được. Sợ Ngự Lâm Thần sinh khí, Vân Tịch vội vàng nói sang chuyện khác nói. Hoàng huynh không phải có lặng lẽ lời muốn nói cho ta nghe sao? Tịch Nhi chăm chú lắng nghe. Nha đầu này, đề tài rời đi đến thật là nhanh. Ngự Lâm Thần cười khẽ lắc lắc đầu. Thô lệ đại trưởng xoa xoa nàng đen nhánh lượng trạch tóc đẹp, thấp giọng nói. Tịch Nhi, ngươi chớ có bị tuân ngự kia tiểu tử cấp lửa, hắn có người trong lòng, không phải ngươi. Hắn tưởng cưới ngươi, định là có mục đích riêng. Vân Tịch kinh ngạc mà nhìn phía Ngự Lâm Thần. Nàng đương nhiên biết tuân ngự có người trong lòng, chỉ là không nghĩ tới, Ngự Lâm Thần cư nhiên cũng biết. Thái tử điện hạ khi nào trở nên như vậy bắt quái. Ngươi không tin. Ngự Lâm Thần lại hiểu lầm, còn tưởng rằng Vân Tịch không tin. Vân Tịch cười khẽ. Tuân ngự tuổi cũng không nhỏ, có người trong lòng không phải thực bình thường sao. Ta vì cái gì không tin. Ta chỉ là tò mò, hoàng huynh khi nào trở nên như vậy thân dân. Liên thân tử trung thân đại sự đều quan tâm. Ngự Lâm Thần có chút xấu hổ. Hắn luôn luôn cao lãnh, thật đúng là không phải một cái thân dân thái tử. Bất quá, ở Tịch Nhi trước mặt, lại xấu hổ sự hắn cũng làm quá. Liền hai cái nam nhân thân mật đồ sách đều lấy ra tới cho nàng xem qua, còn có cái gì phóng không khai. Vì thế hắn ho nhẹ một tiếng nói. Hắn dù sao cũng là cô biểu ca, quan tâm một chút cũng là hẳn là, ngươi không hiếu kỳ hắn người trong lòng là ai sao. Vân Tịch cười khẽ lắc lắc đầu. Đương nhiên không hiếu kỳ, bởi vì nàng đã sớm biết. Thấy Tịch Nhi cư nhiên một chút cũng không hiếu kỳ, Ngự Lâm Thần ngược lại ngây ngẩn cả người. Xem ra, là hắn đa tâm. Tịch Nhi đối tuân ngự, hẳn là không có bất luận cái gì ái mộ chi tâm, nếu không liền không phải là cái này phản ứng. Bất quá. Nếu lời nói đều nói đến này phân thượng, Ngự Lâm Thần cảm thấy, vẫn là cần thiết làm Tịch Nhi biết một chút. Nay cũng coi như là, có được cộng đồng bí mật đi. Là Cố Thanh Doanh. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt địa đạo. Dù sao Tịch Nhi cũng không thèm để ý, hắn cũng không trông cậy vào Tịch Nhi sẽ có phản ứng gì, chỉ là báo cho một tiếng thôi. Ai ngờ vừa mới còn Vân Đạm Phong khinh hồn không thèm để ý Tịch Nhi, đột nhiên liền ngây ngẩn cả người, ngay sau đó nàng liền kịch liệt hò khăn lên. Nay phản ứng, tựa hồ thực kịch liệt ta. Không phải không để bụng sao? Như thế nào sẽ là cái dạng này phản ứng? Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng hơi hơi nheo lại, vẻ mặt hồ nghi mà nhìn Vân Tịch. Vân Tịch hít sâu mấy hơi thở cuối cùng bình phục xuống dưới. Nàng ngước mắt nhìn Ngự Lâm Thần, rất muốn biết, hắn là đánh chỗ nào nghe nói như vậy bắt quái. Cố Thanh Doanh. Vui đùa cái gì vậy? Tuân Ngự nếu là thích nàng, nàng sẽ không biết. Tuy rằng đã là kiếp trước sự, nhưng Vân Tịch cảm thấy, rốt cuộc quan hệ đến chính mình kiếp trước danh dự, rất cần thiết làm sáng tỏ một chút. Vì thế nàng cười nhạt doanh doanh nói. Hoàng huynh, ngươi đây là đánh chỗ nào được đến tin tức? Có chút thái quá Nga. Tuân ngự sở ai có khác một thần, tuyệt đối không phải Cố Thanh Doanh. Nghĩ sai rồi sao? Ngự lâm thần hẹp dài mắt phượng không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Vân Tịch, phát hiện nàng thần thái tự nhiên, nhắc tới tuân ngự người trong lòng khi, đôi lông mày khỏe mắt nửa điểm để ý cũng không có. Hắn vốn là không phải cái bắt quái người, sở dĩ sẽ đi tra tuân ngự, hoàn toàn là bởi vì Tịch Nhi. Hiện giờ nếu Tịch Nhi cũng không để ý, kia tuân ngự người trong lòng rốt cuộc là ai, cũng liền không sao cả. Cố Thanh Doanh cũng hảo, có khác một thân cũng thế, chỉ cần không phải Tịch Nhi, quản nàng là ai. Chỉ là, nếu thật nghĩ sai rồi, kia Thừa Phong bọn họ tra án năng lực, còn chờ đề cao A. Chương 169, này thân thể như thế nào thừa nhận được? Trở về đến hảo hảo giáo dục một phen mới được. Nên nói đều nói khai, ngự lâm thần trong lòng khói mù trở thành hư không, hắn ôm Vân Tịch lại hung hăng ôn tồn lên, thẳng đến Vân Tịch hai chân nhún ra thiếu chút nữa đứng thẳng không xong, ngự lâm thần mới rốt cuộc buông ra nàng. Hắn hẹp dài mắt phượng nóng nhìn Vân Tịch tinh tế như trúc thân mình, thương tiếc đến không biết nên nói cái gì hảo. Nay thân thể, thật sự là nhược đến làm người đau lòng. Hắn cũng liền ôm ấp hôn hít mà thôi, cũng không có làm cái gì quá kích thân mật sự, Tịch Nhi cũng đã không chịu nổi. Nhưng mà sớm hay muộn có một ngày, nàng muốn ở hắn dưới thân thừa hoan. Liên nàng này như gió trung dương liếu nhu nhược thân thể, hắn thật lo lắng sẽ đem nàng cấp bẻ gãy. Cho nên nói cường thân kiện thể lửa xém lông mày à, Tịch Nhi hoa đại lượng thời gian ở tu luyện thượng là đúng. Hắn hẳn là cho nàng cũng đủ nhiều thời giờ tu luyện. Lại nghĩ như thế nào nàng, cũng đến nhìn xuống. Suy nghĩ cẩn thận sau, ngự lâm thần ở Vân Tịch khỏe môi biên lại hôn mấy khẩu, sau đó liền phóng nàng đi trở về. Một hồi đến phòng ngủ, Vân Tịch liền ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng, vứt bỏ sở hữu tạp nghiệm, nghiêm túc tu luyện lên. Linh khí từ bốn phương tám hướng vào tới, mạn quá nàng da thịt, thấm vào nàng ngũ tạng lục phủ. Hút vào trong cơ thể linh khí, đầu tiên là cùng trong cơ thể trọc khí trung hòa, hóa thành khí thải bài xuất trong cơ thể. Theo trong cơ thể trọc khí càng ngày càng ít, linh khí càng ngày càng nhiều, Vân Tịch thân thể cũng trở nên càng ngày càng nhẹ doanh, da thịt cũng càng thêm trắng non phấn nộn, phảng phất trong xương sớm mang theo giọt xương nụ hoa dục phóng nụ hoa, tươi mát mà lại nhu mị, lại mang theo nộ phóng bừng bừng sinh cơ. So với Tịch Viên an tĩnh, Dung Viên lại đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt phi phàm. Thẩm Trác Phi sở dĩ thịnh sủng không ngừng, trừ bỏ nàng bản thân là thanh lâu xuất thân, cực thiện hồ, mị chi thuật ngoại, còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân chính là nàng sinh Vân Dung. Vân Dung là Vân gia trưởng nữ, tuy rằng lớn lên không có Tuân Mộ Lan diễm lệ, lại cũng là cái mỹ nhân, quan trọng nhất chính là nàng thiên phú dị bẩm, còn tuổi nhỏ liền đã đột phá luyện khí bát giai, lại còn có thâm đến đại hoàng tử Ngự Lâm Phong sủng ái, trở thành đại hoàng tử phi là chuyện sớm hay muộn. Tuy nói hiện giờ thái tử điện hạ nổi bật cực thịnh, nhưng tương lai sự ai cũng nói không chừng, vạn nhất thái tử điện hạ có cái gì không hay xảy ra, con vợ cả vừa chết, trưởng tử liền thành đệ nhất thuận vị người thừa kế, tương lai đế vương là ai, còn hay nói. Nếu Ngự Lâm Phong có thể bước lên đế vị, kia Vân Dung chính là tương lai hoàng hậu. Có thể nghĩ, Vân Dung ở Vân Vương phủ địa vị có bao nhiêu cao. Nàng một hồi tới, Vân Vương gia liền ở Dung Viên mở tiệc, vì nàng đón gió tẩy trần. Vân Vương gia, Thẩm Trác Phi, Vân Dung, Vân Tường, một nhà bốn người, hòa thuận vui vẻ. Trong bữa tiệc, Vân Tường lên án mạnh mẽ Vân Tịch hủy nàng dung mạo, lại chỉ tự không đề cập tới kia hủy dung nước thuốc nguyên bản chính là nàng muốn hủy Vân Tịch dung trước đây. Nhân ra chẳng qua là phòng vệ chính đáng thôi. Nhưng thế nhân thường thường chỉ thấy được kết quả, lại nhìn không tới nguyên nhân. Vân Dung đương trường liền nổi giận. Ở nàng xem ra, nàng là tương lai đại hoàng tử phi, vận khí tốt nói không chừng còn có thể trở thành tương lai hoàng hậu một nước, mẫu nghi thiên hạ, khi dễ nàng muội muội chính là không cho nàng Vân Dung mặt mũi. Ăn uống no đủ sau, nàng liền mang theo Thẩm Trác Phi cùng Vân Tương đi tìm Vân Tịch tính sổ. Đối Vân Vương gia tới nói, Vân Dung chính là hắn trong mắt, hắn từ nhỏ bảo bối đến đại. Tự nhiên là nàng nói cái gì là làm cái đó. Người chính là như vậy, trả giá quá mới có thể đặc biệt quý trọng. Vân Vương gia đem Vân Dung cùng Vân Tương như châu tựa bảo nuôi lớn, tự nhiên phá lệ để ý các nàng. Mà Vân Tịch, từ nhỏ chính là cái yếu đuối vô năng phế vật, Vân Vương gia liền con mắt đều lười đến nhìn nàng liếc mắt một cái, càng đừng nói ở trên người nàng trả giá cái gì tâm huyết. Chương 170, đổi trắng thay đen. Không có nhọc lòng quá, không có trả giá quá. Vân Tịch giống như là từ cục đá phùng nhảy ra tới giống nhau, Vân Vương gia căn bản là không đem nàng đương nữ nhi quá. Hiện giờ, Vân Dung cùng Vân Tương muốn đi tìm Vân Tịch phiền thoái, Vân Vương gia tự nhiên là không chút do dự duy trì này hai cái bảo bối nữ nhi. Đến nỗi Thẩm Trác Phi, tự nhiên càng không cần phải nói. Một hàng bốn người mang theo một đám hộ vệ, mênh mông quần quận đi vào tịch viên. Lúc đó, Vân Tịch đang ở tu luyện. Nghe được Lục Châu bị người gạt ngã sau phát ra tiếng kêu thảm thiết, Vân Tịch vội vàng kết thúc tu luyện, đứng dậy đi ra cửa phòng. Lúc đó, Lục Châu đầy miệng là huyết, hơi thở thoi thóp mà ngã trên mặt đất. Vân Tịch lấy ra một cái đan dược nhét vào nàng trong miệng, sau đó đem nàng từ trên mặt đất nâng dậy. Vân Dung rút kiếm ra khỏi vỏ, đối với Vân Tịch mặt nói: "Cư nhiên dám hủy tương nhi mặt, xem ta không quát hoa người mặt." Dứt lời nàng trong tay trường kiếm liền thẳng tắp chiều Vân Tịch đâm tới. May mắn Vân Tịch động tác nhanh nhẹ, ngay tại chỗ một cái quay cuồng tránh đi Vân Dung tập kích. Nàng đứng ở một cái an toàn vị trí, mắt lạnh nhìn Vân Vương gia, nói: "Phụ thân, Vân Dung muốn hủy ta dung, ngươi chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn sao?" Vân Vương gia hồn không thèm để ý mà quét Vân Tịch liếc mắt một cái, đúng lý hợp tình nói: "Là ngươi trước hủy hoại Vân Tương Dung, Vân Dung giúp muội muội báo thủ, có cái gì sai?" Vân Tịch cười lạnh: "Nếu không phải Vân Tương cầm hủy dung nước thuốc chạy tới hủy ta dung, ta như thế nào sẽ hủy nàng dung?" Thẩm Trác Phi kéo Vân Vương ra cánh tay, tươi cười âm độc: "Vân Tương lấy rõ ràng là mỹ nhan nước thuốc, ngươi tưởng chiếm cho riêng mình, Vân Tương không đáp ứng, cho nên ngươi liền lấy hủy dung nước thuốc hủy nàng dung." "Vân Tịch, kia chính là tỷ tỷ ngươi, ngươi như thế nào ác độc như vậy?" Vân Tương tàn nhận ánh mắt, phảng phất rắn độc giống nhau chăm chú vào Vân Tịch trên người, khàn cả giọng mà quát: "Vân Tịch, ngươi ỷ vào đích nữ thân phận, kiêu ngạo ương ngạnh, muốn làm gì thì làm, đừng tưởng rằng trên đời này thật không vương pháp, trưởng tỷ đã trở lại, nàng sẽ thay ta chủ trì công đạo. Ngươi này đáng chết sát ngàn đao. Chúng ta muốn hủy hoại ngươi mặt, phá vỡ ngươi bụng, đào ra ngươi tâm can phổi hủy cẩu, còn muốn đem ngươi băm thành thịt vụn uy lợn rừng." Vân Tịch câu môi cười lạnh. Nhìn này một nhà bốn người, đổi trắng thay đen năng lực một cái so một cái cường, quả thực làm người kinh ngạc cảm thán. Thẩm Trác Phi, Vân Dung, Vân Tương cũng liền thôi, vốn chính là kẻ thù, cũng không trông cậy vào các nàng có thể nói ra cái gì giảng đạo lý nói tới. Chính là Vân Vương gia, là thân thể này thân sinh phụ thân A. Cư nhiên cũng như vậy thị phi bất phân. Quả nhiên, không có trả giá quá tâm huyết con cái, liền cùng nhặt được giống nhau, vĩnh viễn sẽ không để ý. Đều không phải là sở hữu phụ thân đều là yêu thương con cái. Vân Tịch trong đầu, đột nhiên hiện lên một cái hình ảnh. Đó là nguyên chủ tàn lưu ký ức. Khi đó nguyên chủ, còn rất nhỏ, đại khái 5-6 tuổi bộ dáng. Vân Vương gia mang theo Vân Dung cùng Vân Tương đi ra ngoài chơi, nguyên chủ cũng tưởng cùng đi. Phùng Tân Trích tịch Mai Hoa đi lấy lòng Vân Vương gia, Vân Vương gia lạnh lùng mà nhìn nàng liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Nguyên chủ một chân thâm một chân thiện mà đạp tuyết động, nho nhỏ một đoàn, nỗ lực mà đi theo Vân Vương gia phía sau. Cùng phong đem tuyết động giơ lên, thổi đến nàng mãn nhãn đều là, đông lạnh đến nàng khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Rất nhiều lần nàng té ngã trên mặt đất, lại lần nữa bò lên, chỉ vì có thể nhiều xem Vân Vương gia liếc mắt một cái. Vì kia cũng không tồn tại tình thương của cha, nho nhỏ nhân nhi dùng hết toàn lực. Chính là cuối cùng, mong tới, không phải Vân Vương gia từ ái ngoái đầu nhìn lại, mà là một đốn tay đấm chân đá. Đơn giản là Vân Dung cùng Vân Tương xem nàng không vừa mắt. Vì làm kia hai cái thứ nữ vui vẻ, Vân Vương gia thường xuyên ẩu đả nàng cái này đích nữ. Chương 171, nàng cư nhiên dám phản kháng. Nếu không phải Vân lão thái thái trong tối ngoài sáng che chở, nguyên chủ sớm đã chết. Không đúng, mặc dù là Vân lão thái thái trong tối ngoài sáng che chở, cũng chung quy là không có thể hộ được nguyên chủ. Nguyên chủ đã sớm bị Vân Tương hại chết. Ký ức quá bi quá đau, Vân Tịch hít sâu vài khẩu khí mới rốt cuộc đem kia quay cuồng cảm xúc gáp xuống. Nhớ tới nguyên chủ chết, Vân Tịch trong trẻo đôi mắt hiện lên một đạo sắc bén. Không nghĩ tới Vân Tịch cư nhiên có thể né tránh chính mình công kích, Vân Dung tức giận đến cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Trước mắt Vân Tịch, tuy rằng thân thể còn không có nảy nở, nhưng da thịt khi xương tái tuyết, ngũ quan tinh xảo hoa lệ, một đôi lưu ly mắt đẹp sáng như sao trời, linh khí bức người. Ban đầu câu nệ khiếp nhược, cố tình lấy lòng tất cả đều trở thành hư không, đôi lông mày khỏe mắt chi gian toàn là nhẹ nhàng bâng quơ, nhã nhặn lịch sự thong dong. Một hai năm không gặp, nàng biến hóa cư nhiên lớn như vậy. Nếu không phải mơ hồ còn có thể nhìn thấy lúc trước ngũ quan hình dáng, nàng thiếu chút nữa liền phải nhận không ra nàng tới. Như thế dung mạo, giả lấy thời gian, chỉ sợ sẽ trở thành nàng tâm phúc họa lớn. Cũng may hiện giờ nàng còn không có trưởng thành lên, cần thiết chạy nhanh giết nàng, lấy tuyệt hậu hoạn. Vân Dung mắt xếp đảo qua một mạt tâm độc. Nàng nâng nâng tay nói, giết nàng. Thức mau, Vân Vương phủ các hộ vệ liền đều vọt qua đi, đem Vân Tịch bao quanh vây quanh. Vân Tịch băng hàn ánh mắt lạnh lùng mà quét về phía Vân Vương ra, câu môi trào phung nói, phụ thân, Vân Dung muốn giết ta, ngươi không phản đối sao? Vân Vương ra nhàn nhạt mà nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, trưởng tỷ như mẹ, ngươi đã làm sai chuyện, nàng giáo dục ngươi là hẳn là. Vân Tịch cười lạnh, nguyên lai giết ta là ở giáo dục ta à, ta đây có phải hay không hẳn là hảo hảo cảm ơn nàng? Vân Vương ra ánh mắt lạnh băng mà nhìn phía Vân Tịch, trầm giọng nói. Vân Tịch, ngươi nói như thế, trong mắt còn có hay không trưởng ấu tôn ti? Vân Dung gắt gao mà nhìn chằm chằm Vân Tịch phấn điêu ngọc trác tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, mắt xếp trung tràn đầy tất cả đều là ghen ghét. Nàng vẻ mặt âm ngon nói. Phụ vương, đại nữ nhi giết nàng, rút nàng đầu lưỡi, xem nàng còn có thể hay không như vậy xảo lưỡi như hoàng. Vân Vương ra vẻ mặt vui mừng gật gật đầu, ánh mắt từ ái. Vẫn là Dung Nhi nhất hiểu chuyện. Như thế nghịch nữ, đã sớm hẳn là thiên đao vạn quả, lưu nàng sống đến bây giờ, là vi phụ quá mức nhân tử. Dung Nhi mau mau động thủ, không cần bởi vì nàng là ngươi muội muội ngươi liền mềm lòng, như vậy ác độc nữ nhi, vi phụ là không dám lưu nàng. Vân Dung dùng sức gật gật đầu, sau đó nâng nâng tay, môi răng gian phun ra một cái lạnh băng tự, sắc. Các hộ vệ thu được mệnh lệnh, trong tay trường kiếm sôi nổi ra khỏi vỏ, từng trận hàn mang thứ hướng Vân Tịch. Hai bên thực mau liền đánh lên. Lục Châu nhìn nóng nội, muốn tiến lên giúp Vân Tịch, lại bị Vân Tương một chân đá ngã lăn trên mặt đất. Vân Tương đế giày đối với Lục Châu mặt một đốn đá mạnh. Thẳng đến nàng chân đá đến không sức lực, nàng mới phỉ nhổ, vặn vẹo một khuôn mặt dừng dưới chân động tác. Lúc đó, Lục Châu sớm bị Vân Tương đá đến đầy mặt là huyết, xanh tím một mảnh. Tuy rằng hộ vệ nhân số đông đảo, nhưng Vân Tịch am hiểu dùng độc, hộ vệ khó lòng phòng bị, sôi nổi ngã xuống. Thẳng đến cuối cùng một cái hộ vệ ngã xuống khi, Vân Tịch còn dáng người tú đỉnh, khí định thần nhàn, trên người không có một tia vết thương. Phụ vương, nàng cư nhiên dám phản kháng. Vân Dung ác nhân trước cáo trạng, lôi kéo Vân Vương ra tay cầm hoảng, tức giận bất bình mà lên án lên. Vân Tương lôi kéo Vân Vương ra một cái tay khác lay động, đi theo phụ hòa nói, phụ vương, bên cạnh ngươi ám vệ nhưng lợi hại, nếu từ bọn họ ra tay, định có thể đem Vân Tịch giết chết. Chương 172, muốn tồn tại chính là nghịch nữ. Đây là cấp Vân Vương gia tân búc. Ám vệ là của hắn, ám vệ lợi hại chẳng khác nào là hắn lợi hại. Ai không thích nghe lời hay? Đặc biệt là giống Vân Vương gia loại này vô dụng nam nhân, càng thích nghe người ta nói nàng lợi hại. Vì chứng minh chính mình là thật sự lợi hại, Vân Vương gia nâng nâng tay, đối với đám ám vệ hạ lệnh, giết Vân Tịch. Thức mau, một đám ám vệ liền đem Vân Tịch bao quanh vây quanh. Tuy rằng nhân số chỉ có 30 mấy cái, nhưng bọn hắn hơi thở trầm ổn, ánh mắt hung ác, cơ bắp mạnh mẽ hữu lực. Vừa thấy liền biết mỗi người đều là cao thủ. Nếu số lượng ở 5 cái trong vòng, Vân Tịch có lẽ còn có thể liều chết một bác. Nhưng mà 30 mấy cái, lại không phải hiện giai đoạn Vân Tịch có khả năng đối phó. Huống chi, nàng vừa mới hạ độc được một đám hộ vệ, trên người sở thừa độc dược đã không nhiều lắm. Liên ở Vân Tịch trầm mặc phán đoán địch ta hai bên thực lực khi, đám ám vệ dẫn đầu động thủ. Cũng may Vân Tịch sớm có phòng bị, một cái lắc mình tránh đi sau, đôi tay 5 ngón tay mở ra. Ngón tay kẽ hở chúng độc châm động tác nhất trí đánh út về phía ly nàng gần nhất ám vệ. Tám ám vệ theo tiếng ngã xuống. Dư lại đám ám vệ tất cả đều hít ngược một hơi khí lạnh, do dự mà không dám tới gần Vân Tịch. Đồ vô dụng, cư nhiên liền cái phế vật đều đánh không lại. Vân Dung nhắc tới một cái ám vệ cổ áo, đem hắn nặng nề mà tạp hướng Vân Tịch. Vân Tịch lắc mình tránh đi. Cùng lúc đó, nàng đôi tay độc châm lại lần nữa đảo khấu. Tám căn độc châm động tác nhất trí đánh út về phía chen chúc tới đám ám vệ. Đây là cuối cùng một phen độc châm. Dùng xong này đem độc châm, không gian trong túi liền rốt cuộc tìm không ra ám khí cùng độc dược. Chờ đợi nàng, sẽ là một hồi khổ chiến. Tuy nói đánh không lại có thể trốn. Nhưng là, Vân Vương gia đám ám vệ đều không phải kẻ đầu đường xó chợ. Ám khí cùng độc dược là nàng nhất ám hiểu, có thể nói là bách phát bách trúng. Trừ phi là tuyệt thế cao thủ, nếu không rất khó tránh đi nàng công kích. Đây là nàng chí thắng chi bảo. Một khi hao hết, nàng lấy cái gì cùng trước mắt này đàn cao thủ đấu? Mấy cái hô hấp gian, tám ám vệ toàn bộ ngã xuống. Lập tức đã chết 16 cái tinh anh ám vệ, Vân Vương gia tức giận đến cả người phát run, lệ thanh nộ hống. Nghịch nữ! Sớm biết ngươi như thế bất hiếu, sinh hạ tới khi nên đem ngươi chết chìm. Nghịch nữ! Vân Tịch câu môi cười lạnh. Muốn tồn tại chính là nghịch nữ. Thế nào cũng phải dối dài cổ ngoan ngoãn làm người chém mới kêu hiếu thuận. Bất quá, lấy Vân Vương gia làm người. Liền tính nàng thật sự dỗi dài cổ làm người chém, hắn cũng sẽ không cảm thấy nàng có bao nhiêu hiếu thuận, nói không chừng còn sẽ ghét bỏ nàng dỗi cổ động tác không đủ tuyệt đẹp, làm theo vẫn là muốn mắng nàng là nghịch nữ. Đối từ nhỏ thích hài tử, mặc kệ hài tử làm sai cái gì, ở cha mẹ trong mắt, vĩnh viễn đều là trên đời nhất hiếu thuận con cái. Đối từ nhỏ không thèm để ý hài tử, mặc kệ hài tử làm được thật tốt, cha mẹ nhìn đều là các loại không vừa mắt, vĩnh viễn đều là nghịch tử nghịch nữ. Vấn đề mấu chốt không ở với con cái làm cái gì, mà ở với cái này con cái, có phải hay không chính mình từ nhỏ nuông chiều đại. Chính mình nuông chiều đại hài tử, liền phong thí đều là hương. Thấy dư lại mười mấy ám vệ tất cả đều ngây ngẩn cả người không dám tiến lên, Vân Vương ra lệ thanh nộ hống. Một đám phế vật, tất cả đều thất thần làm cái gì. còn không mau đem này đáng chết nghịch nữ giết. Đám ám vệ đang muốn xông lên phía trước, lại nghe ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng hét thất thanh, dừng tay. Thức mau, Vân lão thái thái liền mang theo một đám ám vệ, chống quải trượng, lòng nóng như lửa đốt mà đi đến. Vừa thấy là Vân lão thái thái vào được, đám ám vệ tất cả đều ngừng lại. Nhưng mà đúng lúc này, lại nghe Vân Dung giống lớn nói: "Ai cho các ngươi dừng lại? Bất quá chính là một cái chết lão thái bà thôi, các ngươi cư nhiên nghe nàng lời nói, có phải hay không tưởng đi theo nàng cùng nhau tiến quan tài đi?" Chương 173, phát rồ. Vân lão thái thái tức giận đến cả người phát run. Nàng không biết nhi tử là chuyện như thế nào, cư nhiên sẽ sủng ái như vậy nữ nhi. Liên bởi vì nàng là Thẩm Trắc phi sinh sao? Liên bởi vì nàng bị đại hoàng tử coi trọng sao? Cho nên nàng liền có thể vô pháp vô thiên, mục vô tôn trưởng, tiêu chính mình tổ mẫu vì chết lao thái bà. Con nguyền rủa nàng chết. Nhưng mà, không đợi Vân lão thái thái tức giận đến phục hồi tinh thần lại, Vân Vương gia dẫn đầu lên tiếng: "Đem Vân Tịch giết, lão phu nhân bên này, bổn vương sẽ tự đảm đương." Là đám ám vệ lại lần nữa ùa lên, cùng Vân Tịch đánh lên. Dừng tay! Dừng tay! Vân lão thái thái tức giận đến dùng quải trượng dùng sức chủ y đánh mặt đất. Nhưng mà, quải trượng gõ mặt đất thanh âm, thực mau liền bị phân loạn tiếng đánh nhau cấp bao phủ. Vân lão thái thái tức giận đến muốn xông lên đi, lại bị Vân Dung một phen nhéo tóc. Nàng nghiến răng nghiến lợi mà mắng nói: "Xen vào việc người khác chết lão thái bà, ta đây liền giết ngươi, đem ngươi bầm thây vạn đoạn." Nàng một bên nói, một bên rút kiếm thứ hướng Vân lão thái thái tâm đoa. Vân Tịch sợ tới mức trái tim sậu đỉnh, cả người rét run. Trăm triệu không nghĩ tới, Vân Dung cư nhiên độc ác đến tận đây, liền chính mình thân tổ mẫu cũng dám ám sát. Hơn nữa vẫn là làm trò Vân Vương ra mặt. Mà Vân Vương ra, cư nhiên không có ngăn cản. Hắn đôi Vân Dung dung túng, đã tới rồi lệnh người giận sôi nông nỗi. Hắn không những không có ngăn cản, còn phái thị vệ ngăn lại Vân lão thái thái ám vệ, làm Vân Dung có thể thông suốt mà ám sát Vân lão thái thái. Vân Tịch rõ ràng mà nhớ rõ, mới vừa trọng sinh khi, Vân lão thái thái từng dùng chính mình tánh mạng uy hiếp Vân Vương gia, cứu nàng một mạng. Ngay lúc đó Vân Vương gia vẫn là thực để ý Vân lão thái thái. Chẳng sợ không phải thật để ý, ít nhất vì hiếu đạo, hắn đối Vân lão thái thái vẫn là thực kính trọng. Chính là hiện giờ, hắn lại hận không thể chính mình mẫu thân đi tìm chết. Này hơn phân nửa là bởi vì ở Bách Hoa bữa tiệc, Vân lão thái thái vạch trần bọn họ nói dối, làm hắn thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Cho nên hắn liền hận thượng Vân lão thái thái. Tưởng tượng đến Vân lão thái thái là vì nàng mà bị Vân Vương gia cấp hận thượng, Vân Tịch lưu ly lộng lây đôi mắt lung thượng một tầng sương mù. Liên ở Vân Dung trường kiếm hung hăng thứ hướng Vân lão thái thái tâm ba khi, nàng không chút nghĩ ngợi liền vọt qua đi. Mắt thấy lợi kiếm liền phải đâm thủng nàng bên phải xương bả vai khi, chỉ nghe thấy ầm một tiếng, lợi kiếm bị một viên hòn đá nhỏ đánh rơi trên mặt đất, phát ra một đạo thanh thúy tiếng đánh. Cùng lúc đó, một người cao lớn mà đĩnh bạt nam tử từ hắc ám chỗ đi ra. Người tới không phải người khác, đúng là nguyên bản hẳn là đi theo ở Ngự Lâm Thần bên cạnh người Yến Nhất. Theo Yến Nhất đi ra, trong bóng đêm, lại lục tục đi ra một đám cao lớn cường tráng hắc y rìa nhân tới. Bọn họ khí thế sắc bén, toàn thân tản ra xa trường chiến tướng mới có túc sát chi khí, sợ tới mức Vân Vương ra hai chân nhũn ra, ngay cả đều đứng không yên. Yến Vân 18 kỵ mãi thái tử người hầu cận, đi theo thái tử xa phó biên cương, vào sinh ra tử, trên người tản ra biên cảnh chiến sĩ mới có thiết huyết chiến khí. Kia sắc bén khí thế, không phải ở tại kinh thành Cẩm Y Y Ngọc Thực mà hưởng thụ vinh hoa phú quý Vân Vương gia có khả năng thừa nhận được. Bọn họ ẩn nấp hơi thở ẩn thân chỗ tối khi, không người có thể phát hiện. Khi bọn hắn đem trên người chiến khí tất cả phóng thích khi, cũng là không người có thể xem nhẹ. Đem những người này toàn trói lại. Thân là Yến Vân 18 kỵ thủ lĩnh, Yến Nhất khí thế tự nhiên so những người khác càng vì làm cho người ta sợ hãi. Lập tức liền có người lại đây đem Vân Vương gia đám người cấp trói lại. Sắc Yến Nhất nâng nâng tay, vừa mới còn diếu võ dương oai giờ kiếm ám sát Vân Tịch đám ám vệ, nháy mắt huyết bắn đương trường, đầu người lăn xuống. Chương 174, để ý phụ vương không nhận ngươi cái này nữ nhi. Nóng bỏng máu tươi vẩy ra mà ra, sợ tới mức Vân Vương ra sắc mặt trắng bệnh, thiếu chút nữa hôn mê qua đi. Thẩm Trắc Phi, Vân Dung cùng Vân Tường, sợ tới mức cả người phát run, đại khí cũng không dám xuyến một tiếng. Cái gọi là người đàn bà đánh đá chửi đồng, cũng chỉ là ở kẻ yêu trước mặt xính một chút uy phong. Ở tuyệt đối cường giả trước mặt, các nàng liền một chút ít thanh âm cũng không dám phát ra. Phàm là tham dự ám sát Vân Tịch nô tài, đều bị Yến Vân 18 kỵ giết, dư lại 4 cái chủ tử, cũng tất cả đều buộc chặt lên ném tới rồi Vân Vương phủ cổng lớn. Tuy rằng đã là đêm khuya, nhưng ở kinh thành tuần vệ binh khua chiêng gõ chống triệu tập hạ, Vân Vương phủ cửa thực mau liền vây đầy một đoàn ba cánh, trong 3 tầng ngoài 3 tầng thật náo nhiệt. Vân Tịch đứng ở vòng vây trung tâm vị trí, bên cạnh đứng chống quải trượng Vân lão thái thái. Vân Vương gia, Thẩm Chất Phi, Vân Dung, Vân Tường, này một nhà bốn người, tất cả đều bị buộc chặt một cái kín mít, ném ở Vân Tịch dưới chân. Dân chúng thích nhất xem náo nhiệt. Đặc biệt là như vậy mới lạ thú vị náo nhiệt. Vân Vương phủ tuy rằng đã xuống dốc, nhưng ai đều biết, Vân Dung là phải gả cho đại hoàng tử. Hiện giờ, Vân Vương gia cùng Vân Dung, tất cả đều bị người buộc chặt ném ở phủ cửa, thật sự là quá lệnh người chấn kinh rồi. Các ba tánh mồm năm miệng mười nghị luận sôi nổi, nhưng khi bọn hắn thấy rõ ràng canh dự ở Vân Vương phủ cửa cư nhiên là Yến Vân 18 kỵ khi, liền không còn có nghi vấn. Nguyên lai là thái tử điện hạ ra tay. Dây nặng bánh xe lăn lộn tiếng vang lên, các ba tánh ngẩng đầu, theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy một chiếc toàn thân đen nhánh trầm hương ngựa gỗ xe chậm rãi xử tới, ở Vân Vương phủ cửa dừng lại. Màn xe nhấc lên, lộ ra ngự lâm thần phong hoa tuyệt đại thịnh thế mỹ nhan. Hắn xuyên một thân huyền sắc cẩm phục, thượng thêu màu đỏ thám dục hỏa phượng hoàng, trương dương hoa lệ, quý khí bức người. Mặc Nhiễm tóc dài ở trong gió đêm nhẹ vũ phi dương, sấn đến hắn da thịt như ngọc, thanh quý vô song, giống như trên 9 tầng trời trích tiên hạ phàm. Hắn từ trên xe ngựa nhảy xuống, chậm rãi đi đến Vân Tịch trước mặt. Thức mau, tùy tùng liền từ Vân Tịch phòng ngủ chung dọn tam đem ghế bành lại đây. Ngự lâm thần góc áo một liêu liền ngồi ở ghế bành thượng. Ngồi. Hắn ngước mắt nhìn phía Vân Tịch, ý bảo nàng ngồi xuống. Đa tạ hoàng huynh. Vân Tịch lại cười nói tạ. Sau đó nàng lôi kéo Vân Lão thái thái ống tay áo, hai người phân biệt ngồi ở từng người phía sau ghế bành thượng. Thấy thái tử điện hạ cư nhiên nửa đêm tự mình lại đây, Vân Vương ra sợ tới mức như một quán bùn lầy ngã trên mặt đất. Nhưng mà, đương hắn nhìn đến Vân Tịch cư nhiên khí định thần nhàn mà ngồi ở ghế bành thượng khi, lập tức liền lại trong lòng không cân bằng, đối ngự lâm thần sợ hãi, tất cả đều hóa thành đối Vân Tịch phẫn nộ. Lao tử bị buộc chặt đến chói gô ném trên mặt đất, làm nữ nhi lại khí định thần nhàn mà ngồi ở ghế bành thượng xem diễn, còn có hay không thiên lý. Nghịch nữ, còn không chạy nhanh cầu thái tử điện hạ thả vi phụ. Vân Vương ra đúng lý hợp tình mà quát. Vân Tịch nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, không nói gì. Vi phụ. Làm ám vệ sát nàng khi, hắn trong mắt có từng có nàng cái này nữ nhi. Hiện tại lại tới xung đại gia, ai để ý đến hắn. Vân Vương ra giống song sau, Thẩm Trác Phi cũng đi theo gầm rú lên. Vân Tịch, ngươi trong mắt còn có hay không trưởng ấu tôn ti. Chúng ta nhưng đều là trưởng bối của ngươi. Chúng ta bị trói gô buộc chặt trên mặt đất, ngươi như thế nào không biết xấu hổ ngồi. Chính là. Vân Tịch, ngươi còn có phải hay không người? Còn không chạy nhanh lại đây cho chúng ta mở trói. Vân Dung cũng đi theo rít gào. Cùng nhau giống giận còn có Vân Tương. Vân Tịch, ngươi còn thất thần làm gì? Lại bất quá tới cấp chúng ta mở trói, để ý phụ vương vĩnh viễn không nhận ngươi cái này nữ nhi. Chương 175, không phải đã từ hôn sao? Bốn người này sở dĩ dám như vậy kiêu ngạo, là bởi vì khi dễ Vân Tịch đã sớm thành một loại thói quen. Ở Vân Tịch trước mặt, bọn họ có một loại cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt. Hiện giờ bọn họ bị trói đến trói gâu ngã trên mặt đất, Vân Tịch lại ưu nhã thong dong mà ngồi ở ghế bành thượng, này tương phản thật sự là quá lớn, tức giận đến bọn họ hoàn toàn mất đi lý trí. Biết rõ thái tử điện hạ không dễ chọc, nhưng bọn họ chính là khống chế không được cảm xúc. Đại bốn người rít gào song sau, ngự lâm thần gợi cảm môi đỏ hơi hơi mở ra, nhàn nhạt nói, và miệng 100. Đứng ở ngự lâm thần bên cạnh người tùy tùng đi nhanh tiến lên, đi đến kia bốn người trước mặt. Những cái đó tùy tùng, tất cả đều là ngự lâm thần thân binh. Tuy rằng không có Yến Vân 18 kỵ như vậy khí thế làm cho người ta sợ hãi, lại cũng là chinh chiến xa trường thiết huyết tướng sĩ. Chẳng sợ bọn họ hiện tại trên người sạch sẽ, nhưng chiến trường thượng tinh phong huyết vũ sở lạc hạ ký ức, lại là khắc vào bọn họ cốt nhục trùng, từ trong ra ngoài phát ra. Bốn cái tùy tùng chỉnh tề phạt đầy đất đi đến kia bốn người trước mặt, tay trái chế trụ bọn họ cằm, đưa bọn họ từ trên mặt đất nhắc tới tới, tay phải hung hăng ném hướng bọn họ gương mặt. Bang! Bang! Bang! Bàn tay thanh hỗn loạn khàn cả giọng tiếng kêu rên vang tận mây xanh. Đánh tới đại khái 30 bàn tay khi, ngữ lâm phong vội vã tới rồi. Thấy Vân Dung bị đánh đến đầy miệng là huyết, hắn tức giận đến cái mũi đều ai. Hắn cũng không phải thật sự có bao nhiêu đau lòng Vân Dung. Lấy thân phận của hắn địa vị, muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Hắn tuy rằng còn không có chính phi, nhưng là, tiểu thiếp lại cũng có mấy chục cái, mỗi người xinh đẹp như hoa, nhìn thấy mà thương. Thêm một cái Vân Dung không nhiều lắm, thiếu một cái Vân Dung cũng không ít. Chỉ là, Vân Dung thiên phú dị bẩm, hiện giờ đã đột phá luyện khí bát giai, hơn nữa, tuy nói chỉ là một cái thứ nữ, nhưng vẫn luôn thâm đến Vân Vương gia sủng ái, như vậy phấn hồng giai nhân bồi tại bên người, cũng là mặt mũi của hắn. Hiện giờ, ngự lâm thần nửa đêm triệu tập nhiều như vậy ba cánh, còn ra mệnh lệnh thuộc cẩu đả Vân Dung, chẳng khác nào là ở đánh hắn mặt. Mặc kệ hắn tương lai có thể hay không đem Vân Dung cưới vào cửa, trước mắt, toàn kinh thành ba cánh đều biết, Vân Dung là người của hắn. Ngự Lâm Thần làm như vậy, rõ ràng là tưởng khơi mào hai cung chi gian tranh đấu. Ngự Lâm Phong trong lòng tức giận, lập tức đi đến Ngự Lâm Thần trước mặt, trầm giọng nói: "Không biết Vân Vương gia một nhà phạm vào tội gì, thế nhưng làm thái tử điện hạ như thế lao sư động chúng." Ngự Lâm Thần tay phải vừa nhấc, ý bảo tùy tùng tạm dừng vào miệng. Trình tề mà lại vang dội bàn tay thanh nháy mắt dừng lại. Ngự Lâm Thần cao lớn thân hình tựa lưng vào ghế ngồi, mắt phượng nhẹ nâng, gợi cảm môi đỏ hơi hơi gợi lên, khuôn mặt thanh lãnh, thanh âm trầm thấp: "Nhục mạ hoàng tộc, đây là trọng tội. Liên tính chém đầu cũng không ai dám nói một cái không tự. Cái này tội danh, quang minh chính đại mà làm người chọn không ra một tia sai tới." Vân Dung đám người lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Vân Tịch, sớm đã không hề là trước đây Vân Tịch. Tuy rằng nàng bị hoàng gia từ hôn, nhưng nàng hiện giờ đã là tuân hoàng hậu nghĩa nữ Vĩnh Ninh công chúa. Vân Dung hận đến mãn nhãn phun hỏa, cả khuôn mặt đều ở phát run. Trước kia, Vân Tịch là thái tử vị hôn thê, cẩn thận so đo lên cũng coi như được với là hoàng tộc, có từng thấy Ngự Lâm Thần như vậy để ý quá. Đừng nói mắng vài câu, liền tính đánh chết nàng, cũng sẽ không nhìn thấy Ngự Lâm Thần bóng dáng. Hiện giờ đây là làm sao vậy? Không phải đã từ hôn sao? Chẳng lẽ nói Ngự Lâm Thần thật đem Vân Tịch đương chính mình thân muội muội? Nhưng cho dù là chính mình thân muội muội, cũng không gặp Ngự Lâm Thần như vậy khẩn trương quá. Cứ nhiên làm Yến Vân 18 kỵ lặng yên không một tiếng động mà canh giữ ở tịch viên. Này quả thực không thể tưởng tượng. Chương 176, nàng cầu tình. Thấy Ngự Lâm Phong không lời nào để nói, Ngự Lâm Thần nâng nâng tay, vang dội bàn tay thanh lại lần nữa vang lên, ở yên tĩnh đêm khuya phá lệ làm cho người ta sợ hãi. Nếu bốn người này chỉ là bình thường ba cánh, chỉ sợ giờ phút này đã sớm bị sống sờ sờ đánh chết. Nhưng mà bọn họ đều là tu luyện người, đặc biệt là Vân Dung, luyện khí bát giai tu vi, 100 bàn tay tự nhiên là đánh không chết nàng. Vân Vương gia, Thẩm Trác Phi cùng Vân Tương tuy rằng tu vi không cao, nhưng ngày thường linh đan rượu dược không ăn ít, trong cơ thể linh lực dư thừa, cũng không chết được. Đương bàn tay thanh hoàn toàn dừng lại sau, bốn người giống một khối phá bố giống nhau, hơi thở thoi thóp ngã trên mặt đất. Chỉ có giác khí, không có tiếng khí. Ngự Lâm Phong song quyền xương ngón tay đều mau bóp nát, hận không thể đem Ngự Lâm Thần bầm thây vạn đoạn. Nhưng hắn nhìn mắt phía sau, chỉ phải cố nén trụ trong lòng lửa giận, căn bản là không dám cùng Ngự Lâm Thần gọi nhịp. Hắn phía sau, tự nhiên cũng đi theo một đoàn tùy tùng. Này đó tùy tùng, cũng đều là trăm dặm mới tìm được một cao thủ. Trước kia, hắn cảm thấy, có như vậy một đại bang cao thủ mênh mông quần quận đi theo phía sau, là một kiện đặc biệt phong cách sự.